lúc này Hạ Đinh ôn nhu trấn an, lại không được vỗ nhẹ tay nàng, đồng thời còn đem ấm áp lò sưởi tay phóng tới đối phương trong tay. Ấm áp cảm giác, làm Đinh Nhị phu nhân cảm xúc được đến vài phần giảm bớt, tay nàng thoáng có chút độ ấm lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng phản nắm Hạ Đinh, thanh âm nghẹn ngào cơ hồ gần từng chữ một nói, "Thính Thính, là nhị cứu mẫu thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, ta..." Một câu nói xong, nước mắt lại khống chế không được. Hạ Đinh ôn nhu hướng nàng, đảo cũng không vội mà nói tha thứ nói, chỉ là thấp giọng nói đều đi qua đừng nghĩ nói như vậy. Hạ Đinh thanh âm mềm lại kiểu, nếu là dụng tâm thời điểm, ngữ điệu lại mang theo mềm mại trấn an nhân tâm lực lượng. Cho nên, không một lát sau, Đinh hai người người cảm xúc liền ổn định xuống dưới. Tuy rằng đôi mắt vẫn là hồng hồng, nước mắt một cái khống chế không được còn sẽ rơi xuống, nhưng là lại sẽ không lại vỡ đê giống nhau khống chế không được. Thính Thính, là nhị cứu mẫu hồ đồ, thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi từ nương, ta cũng không biết chính mình như thế nào sẽ ngốc thành như vậy, vì người khác hài tử, ủy khuất ngươi cùng từ nương, ta Đinh nhị phu nhân cảm xúc ổn định lúc sau, lời nói rốt cuộc có thể liền thành chuỗi. Dù sao cũng là cùng nhị cứu mẫu huyết mạch tương liên thân nhân, cũng không thể hoàn toàn xem như người khác, hơn nữa người tới là khách, nhị cứu mẫu cũng nghĩ Đinh phủ đại khách chi lễ, không nghĩ bị người lên án chúng ta trong phủ lễ nghi sao, ta cùng từ nương đều là có thể lý giải. Lúc này, Hạ Đinh không ngừng muốn nói tha thứ, còn muốn nói chút trấn an nói, làm đối phương trong lòng thoải mái. Đương nhiên, còn cần tại đây trung gian thêm một chút, thoáng có thể kích thích đến Đinh nhị phu nhân thần kinh đồ vật. Tỷ như nói nhắc tới Chu gia cùng đối phương huyết mạch tương liên điểm này, Đinh nhị phu nhân mới vừa cùng Chu gia quyết liệt, đúng là đối điểm này nhất mẫn cảm thời điểm. Nàng một bên khát vọng người khác nhận đồng, nàng làm như thế là bởi vì cố kỵ huyết mạch thân tình, mà không phải nàng đầu góc hồ đồ. Đồng thời, bên kia, nàng hiện giờ lại thật sâu chán ghét điểm này, bởi vì này những cùng nàng huyết mạch tương liên người, căn bản không có suy xét quá nàng tình cảnh cùng khó xử, còn mưu toan đem nàng đẩy mạnh vạn kiếp bất phục chung đi. Chương 146 không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Hạ Đinh hiện giờ nói như vậy, đã có thể cho Đinh nhị phu nhân có bị nhận đồng cảm giác, trong lòng an tâm một chút, lại có thể gia tăng nàng đối với Chu gia chán ghét, làm nàng quyết liệt càng vì hoàn toàn một ít. Hạ Đinh muốn ở bất động thanh sát gian, gia tăng Đinh nhị phu nhân đối với Chu gia cái loại này chán ghét cùng rời xa tâm. Chỉ có như vậy, chính mình hôm nay này một phần ủy khuất mới không xem như nhận không. Nghe xong Hạ Đinh nói, Đinh nhị phu nhân nước mắt lại khống chế không được vỡ đê, nắm Hạ Đinh thủ hạ ý thức buộc chặt, lại tại ý thức thu hồi thời điểm, phản ứng lại đây chính mình khả năng nắm đau Hạ Đinh, lại vội vã bung ra. Sau đó cúi đầu, đỉnh một đôi hai mắt đấm lệ, cẩn thận xem xét Hạ Đinh tay, có hay không bị chính mình nắm đỏ. Thính Thính, ta vừa thấy Hạ Đinh tay bị chính mình nắm đỏ, Đinh nhị phu nhân lược hiện vô thố nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đinh nhị phu nhân là thật sự sợ chính mình chọc đến Hạ Đinh oán trách, về sau lại cùng Hạ Đinh chi gian sinh ra ngăn cách. Một phương diện là bởi vì, Đinh nhị phu nhân mấy năm nay đối với Hạ Đinh yêu thương sắc thật không làm bộ, nàng đau nhiều năm như vậy hài tử, nếu là thật sự oán nàng, nàng trong lòng sắc thật khó chịu. Về phương diện khác, tự nhiên là bởi vì ích lợi suy xét, Đinh Yến Dung hiện giờ còn chưa tương xem, nếu là Tư Châu bên này chọn không ra cái gì thích hợp, như vậy tốt nhất lựa chọn chính là kinh thành. Chính là nếu Hạ Đinh cùng Hạ Tứ Gia hoán thượng nàng, liền tính là Lao Thái Thái mở miệng, Hạ Tứ Gia cũng có tất cả lý do, từ chối bọn họ. Hơn nữa, Đinh Khải về sau nếu là cao trung, đi kinh thành, không tránh được tốt Hạ Phủ chiếu cố, mà bọn họ cùng Hạ Phủ duy nhất nhịp cầu chính là Hạ Đinh cùng Hạ Tứ Gia. Nếu là thật sự bởi vì chính mình, làm Hạ Tứ Gia ghét Đinh Phủ, kia chính mình liền thành Đinh Phủ tội nhân, Đinh Nhị Phu Nhân căn bản không dám tưởng tượng như vậy hậu quả. Cho nên, nàng bị Đinh Nhị Gia mang về, đơn giản trấn an một phen lúc sau, liền vội vàng chuẩn bị lễ vật lại đây nhận lỗi. Tuy rằng nói trưởng bối cấp tiểu bối nhận lỗi, có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là, xuất phát từ đủ loại suy xét, cũng là vì chính mình trong lòng xác thật áy náy, cho nên Đinh Nhị Phu Nhân vội vàng lại đây. Chỉ là nàng lại đây thời điểm, Lão Thái Thái còn chưa đi, Đinh Nhị Phu Nhân cũng vô tâm tư hồi chính mình trong viện, đơn giản liền ở cách đó không xa trong đình chờ. Nhìn Lão Thái Thái rời đi, nàng lúc này mới dám lên trước. Nhị cứu mẫu, đều là người một nhà, đừng luôn là nói hai nhà lời nói, sự tình hôm nay, thật sự đều đi qua, tứ nương tuổi còn nhỏ, khả năng sẽ nháo hai ngày biến hữu, tiểu hài tử tâm tính quá hai ngày thì tốt rồi, nhị cứu mẫu rảnh rỗi, hống hống nàng thì tốt rồi. Thấy Đinh Nhị Phu Nhân nước mắt lại yếu quyết đề, Hạ Đinh vội ôn nhu trấn an nàng. Cái này sân, Hạ Đinh hiện giờ còn rất thích, cũng không thể làm Đinh Nhị Phu Nhân cất tiêm. Ân, ta biết. Đinh Nhị Phu Nhân cũng biết. Đinh Yến Dung hiện giờ còn bực chính mình đâu, tiểu cô nương phía trước là thật sự bị đại ủy khuất, đáng tiếc nàng phía trước bị mỡ heo trẻ tâm, bị mạc dại gái mắt, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì đều trang không rõ, nghĩ tạm thời ủy khuất một chút chính mình người trong nhà, cũng không có gì quan hệ. Hiện giờ ngẫm lại, Đinh Nhị phu nhân chỉ cảm thấy chính mình quá hồ đồ. Lão thái thái đối chính mình tốt như vậy, phu quân đái chính mình lại cực kỳ tôn trọng, đại tẩu làm người hòa khí, trong phủ cô nương bọn công tử, cũng đều là hòa hòa khí khí hảo ở chung, chính mình vì cái gì phải vì những cái đó đã sớm đã có thể không liên quan người, ủy khuất chân chính người một nhà đâu. Đinh Nhị phu nhân thật là càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng khó chịu. Ở Hạ Đinh bên này khóc một hồi, trong lòng dễ chịu rất nhiều, lại nghe Hạ Đinh nói không thèm để ý lúc sau, Đinh Nhị phu nhân lúc này mới đỉnh một đôi khóc hồng đôi mắt đi trở về. Tiễn đi Đinh Nhị phu nhân, Hạ Đinh xoay người hồi trong viện, vừa mới chuẩn bị cởi giày vớ, hồi trên giường ôm chăn nướng hỏa thời điểm, liền nghe Bảo Lục nói, phụ thân lại đây. Lúc này sắc trời đã sắp ám xuống dưới, Hạ Đinh đã chuẩn bị miêu cháy chờ cơm chiều. Nghe nói phụ thân lại đây, Hạ Đinh lại đem mới vừa đá rơi xuống giày mặc vào, sửa sang lại hảo quần áo lúc sau, đi ra ngoài. Hạ Tứ gia đã tới khách đường, hắn phía trước là đi trong phủ tiền viện khách đường, vừa qua khỏi đi không lâu, Đinh Nhị gia liền đi qua. Sự tình hôm nay, mặc kệ thế nào, nhiều ít có chút ủy khuất Hạ Đinh, Đinh Nhị gia cũng là sợ Hạ Tứ gia trong lòng khó chịu, cho nên chạy tới nơi nhận lỗi. Lúc trước, bởi vì Hạ Tứ gia bên ngoài, không đuổi kịp thấy phu nhân cuối cùng một mặt, bị Lao Thái Thái đoán thật lâu. Nay trung gian, vẫn là Đinh phủ hai vị lão gia giúp đỡ Hạ Tứ gia nói không ít lời hay, bằng không Hạ Tứ gia hiện giờ có thể hay không chính đại quang minh đăng Đinh phủ môn đều khó mà nói. Bọn họ đối Hạ Tứ gia xác thật cũng không tệ lắm, đối với Hạ Đinh cũng là phá lệ chiếu cố. Hạ Tứ gia tuy rằng trong lòng còn có chút hỏa khí, nhưng cũng biết, mọi việc luôn có nặng nhẹ nhanh chậm, hoặc là nói là ở mỗi người trong lòng, thân sơ viễn cận bất đồng, cho nên lựa chọn cũng sẽ bất đồng. Qua thịnh nộ kia trong chốc lát, Hạ Tứ gia hiện giờ cũng không có như vậy khí. Cho nên, đối với Đinh Nhị gia nhận lỗi, hắn cũng liền thưởng thức tiếp nhận rồi. Hạ Đinh đều không thèm để ý, không so đo, chính mình nếu vẫn là nắm không bỏ, nhưng thật ra dễ dàng làm tiểu cô nương kẹp ở bên trong thế khó xử. Thấy Hạ Tứ gia không so đo, Đinh Nhị gia trong lòng ấy nấy càng trọng, hắn thậm chí chủ động nói ra, muốn hay không làm Chu gia này một đường, đừng quá hảo quá. Rốt cuộc Đinh Nhị gia đối với Chu gia kia vài vị, cũng là nghiến răng nghiến lợi, chán ghét nhiều năm. Hiện giờ có thể ra một ngụm ác khí, hắn kỳ thật cũng là vui mừng. Hai người ở trong viện thương lượng trong chốc lát, đơn giản thương lượng ra một cái đối sách. Chu gia tam khẩu hồi trình này một đường, nhật tử tự nhiên sẽ không hảo quá. Nhưng là lại sẽ không quá mức, khẳng định có thể làm cho bọn họ an ổn hồi Vân huyện. Bằng không nếu là Chu gia tam khẩu trên đường xảy ra chuyện nhi, Đinh Nhị phu nhân lại bởi vì chuyện này, ấy nay khó làm, kia hôm nay này một vở diễn, liền bạch sướng. Hơn nữa, Chu gia vị kia còn ở mặt lưu chức quan thượng con cháu, tạm thời cũng không cần động. Đỡ phải lập tức thương gân động cốt, đối phương lại không biết xấu hổ tìm tới môn tới. Hạ Tứ gia đảo cũng không đổi, tuy rằng nói một đao băm đi xuống, xác thật có thể làm nhân tâm đầu vui sướng, nhưng là giao cùn chậm rãi ma nói, cũng có thể thi đao giả cảm nhận được tế thủy lưu trường sung sướng. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền cắt hồi các viện. Hạ Tứ gia lại đây là tưởng cùng Hạ Đinh nói một chút, tạm thời bất động Chu gia vị kia không biết cố gắng nhi tử chức quan, đây là sợ Hạ Đinh xong việc đã biết, trong lòng khó chịu. Nhưng là hiện tại bất động, không ý nghĩa lúc sau bất động. Nghe xong phụ thân nói, Hạ Đinh nhịn không được cười cười nói, bất quá là cái mặt lưu tiểu quan, động cùng bất động, cũng không có gì khác nhau, như là cha nói như vậy, có như vậy cái quan giai treo, đối phương còn có điểm vướng bận, không đến mức cử ra đều chạy tới hút đến nhị cứu cứu trên người. Cha cũng là sợ ngươi bị khuất. Thấy Hạ Đinh mặt mày hớn hở bộ dáng, Hạ Tứ gia giơ tay sờ sờ nàng đầu. Không nghĩ phá hủy tiểu cô nương thật vất vả sơ tốt búi tóc. Hạ Tứ gia tay đặc biệt nhẹ, chỉ là hư hư vô hai hạ. Chương 147 bổn vương thành toàn bọn họ. Hạ Đinh cha con nói chuyện phiếm thời điểm, xa ở chùa Bạch Mã Thọ Vương gia đã biết sự tình hôm nay. Lúc này, nghe nói chuyện này Thọ Vương gia, ỷ ở giường nệm thượng, mặt mày hơi hợp, sắc mặt so này nặng nề mạc sắc còn muốn hắc thượng vài phần. Ngày thường cơ linh lại nói nhiều trường phúc lúc này đều xúc đầu đứng ở một bên, Thọ Vương gia không hỏi, hắn căn bản không dám nói lời nào. Trường Lộc vậy càng không dám. Sớm tại phát hiện Thọ Vương gia sắc mặt không đúng thời điểm, cũng đã lặng lẽ lui đi ra ngoài. Vừa thấy ra cái này sắc mặt liền biết, tâm tình không tốt, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Đến nỗi phụ cận hầu hạ. Có Trường Phúc ca. Trường Phúc. Tính, không cùng cục lốc giảng đạo lý, bằng không có thể đem chính mình tức chết. Một thất thiên tĩnh duy trì hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thọ Vương gia nhíu lại mi, ách thanh hỏi, Vân huyện ở đâu? Thọ Vương gia ngày thường đối với chính sự cũng không quan tâm. Hắn trừ bỏ muốn mạng sống, còn nếu muốn trường thọ chuyện này, đối với mặt khác sự đều không để bụng. Hiện giờ ở mạng sống cùng trường thọ ở ngoài, còn muốn hơn nữa một cái hạ đinh. Đến nỗi này ba người chi gian bài tự là thế nào, cũng chỉ có thể hỏi Thọ Vương gia chính mình. Bởi vì cũng không quan tâm những việc này, cho nên nghe ám thất cùng chính mình nói Chu gia hiện giờ đều ở Vân huyện, cái kia Chu béo vẫn là Chu gầy công tử vẫn là cái nha dịch, Thọ Vương gia tự hỏi nửa ngày, cũng không nhớ tới, Vân huyện ở nơi nào. Trường Phúc sớm tại ám thất tới hội báo tin tức thời điểm, cũng đã ở trong đầu điên cuồng tìm kiếm Vân huyện cái này địa phương, tuy rằng cảm thấy quen thuộc, nhưng là nhất thời nghĩ không ra, hắn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái chính mình tùy thân mang địa lý trí. Lặng lẽ phiên hơn phân nửa quyển sách, cuối cùng là tìm được rồi Vân huyện, lại đơn giản đem Vân huyện phụ cận tình huống, địa danh đều nhìn một lần lúc sau, Trường Phúc lúc này mới yên tâm đem thư thu lên. Hiện giờ nghe được Vương gia hỏi, Trường Phúc thực may mắn chính mình cơ linh, nếu vừa rồi không thấy thư, lúc này đáp không được, đụng vào nhà mình chủ tử lửa giận họng xuống thượng, hắn hơn phân nửa là muốn lạnh. Hồi ra, là ở Tây Bắc Cốc Châu phủ hạ một cái huyện nhỏ, mà chỗ tương đối xa xôi, nhưng là sản vật còn xem như phong phú. Đời trước huyện lệnh là vị kia Chu Bàng nha dịch phụ thân, nương này một tầng quang, cho nên Chu Bàng mới thành nha dịch. Trường Phúc đối với bên kia tình huống biết đến cũng không quá nhiều, nhưng là ám thất bên kia cha nhiều à, hắn thuận miệng hỏi vài câu, hiện giờ cũng coi như là có thể ứng phó một chút chủ tử. Cốc Châu Phủ, Thanh Ninh Nguyên Quán. Thọ Vương ra suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới Cốc Châu Phủ ở nơi nào, cho nên Ninh Mi, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được Vương ra hỏi chính mình, Trường Phúc nghĩ nghĩ, trong lòng một trận bừng tỉnh. Hắn liền nói, vì cái gì cảm thấy Vân huyện cái này địa phương nghe đặc biệt quen thuộc, rồi lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Kia không phải thích quận Vương Nguyên Quán sao? Nghĩ vậy chút, Trường Phúc vội nhẹ giọng đáp, hồi điện hạ, xác thật là Thanh Ninh huyện chúa Nguyên Quán. Được đến Trường Phúc đích xác nhận lúc sau, Thọ Vương ra nửa hạp con mắt, nhẹ giọng nói, nếu lúc này, trực tiếp đem cái này tiểu nha dịch cấp xử lý, Chu gia không có này một tầng vướng bận lúc sau, nói không hảo có thể cử ra đều đến cậy nhờ lại đây. Kia Trường Phúc nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương gia nói rất có đạo lý. Chính là nếu không đem tiểu nha dịch cấp lấy rớt, kia đối với Chu gia cũng không có gì nhưng đả kích địa phương đi. Trường Phúc không xác định nghĩ, lại tiểu tâm cẩn thận thử thăm dò mở miệng. Thiết cái bộ, làm cho bọn họ ra chui vào đi, sau đó buộc bọn họ phạm phải đại sai, làm Chu gia trên dưới đều thành tội thần, bị lưu đày Tây Bắc 3.000 dặm ở ngoài. Đinh nhị phu nhân nếu là không nghĩ bị chính mình nhà mẹ đẻ liên lụy đến nhi nữ, có phải hay không chỉ có thể hoàn toàn kết thúc cùng nhà mẹ đẻ cuối cùng kia một tia niệm tưởng đâu. Thọ Vương gia tự hỏi hồi lâu lúc sau, chậm rãi mở miệng, ngữ điệu tuy rằng trầm, lại nhiễm một tia cười lạnh. Trường Phúc nghe xong, mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Thọ Vương gia cũng không để ý Trường Phúc phản ứng, không chút để ý cười cười sau nói tiếp, chỉ là ngoài miệng nói nói, về sau lại không hướng tới, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Ai hủy khuất cũng không phải nhận không, nàng nếu là không bỏ được đoạn, bổn vương thành toàn nàng là được, ai làm bổn vương luôn luôn chính là như vậy nhiệt tâm lại thiện lương đâu. Thanh Ninh cũng có mấy năm không về quê tế quá tổ đi, hiện giờ niên quan buông xuống, bất chính là ngày lành sao. Thọ Vương gia không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại nhắc tới Thanh Ninh huyện chúa. Cái này làm cho Trường Phúc trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là rồi lại không hảo thật sự nói bừa, cho nên muốn tưởng gật đầu nói, xác thật như thế. Tuy rằng, Trường Phúc không quá minh bạch, Đại Lãnh Thiên, là một cái nũng nịu tiểu huyện chủ, chạy về 800 năm đều không trở về một lần đồ bỏ Nguyên Quán, rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá Vương gia nói đều đối, hắn thành thật đáp lại liền hảo. Mà Thọ Vương gia ở nghe được Trường Phúc đồng ý lúc sau, nguyên bản câu cười khoe môi, chậm rãi đè ép xuống dưới, biểu tình cũng đi theo yên lặng xuống dưới, lại mở miệng ngữ điệu mạc danh nhiễm cô đơn cùng cô tịch, kỳ thật bổn vương nhưng thật ra thực hâm mộ những người đó thân thể khỏe mạnh, có thể chính đại quang minh đứng ra, vì lục cô nương xuất đầu, không giống bổn vương, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, buồn bã thương tâm, bất lực. Trường Phúc, lại tới nữa, lại tới nữa. Vương gia lại bắt đầu nói chút kỳ kỳ quái quái nói. Chính là thân là gần hầu, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Gia như thế nào có thể như vậy tưởng. Gia hiện giờ như vậy từng bước chu tính, không phải cũng là vì lục cô nương xuất đầu sao. Trường Phúc tuy rằng cảm thấy vương gia quái ngôn quái ngữ, nhưng là lại vẫn là ngoan ngoãn ra tiếng khuyên bảo. Đáng tiếc, lục cô nương cũng sẽ không biết. Đối với Trường Phúc khuyên bảo, Thọ Vương gia rũ mắt, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên chán ngán thất vọng lên. Trường Phúc vừa nghe liền đã hiểu, vội gặp may cười cười nói, như thế nào sẽ đâu. Lần đó đầu Chu gia xảy ra chuyện nhi, hạ tứ gia bảo đảm sẽ đi tra, đến lúc đó tất nhiên sẽ biết Vương gia này một phen khổ tâm. Phải không? Thọ Vương gia hứng thú không cao nhẹ hỏi một tiếng. Tự nhiên, tự nhiên. Trường Phúc còn có thể nói cái gì? Liên tính là hạ tứ gia không cha, hắn cũng đến đem chuyện này, bọn họ Vương gia công lao cấp để lộ ra đi. Nghe xong Trường Phúc nói, Thọ Vương gia hứng thú tựa hồ đề cao chút, than nhỏ khẩu khí nói, kia liền cấp Hoàng huynh viết thư đi. Trường Phúc vội đi chuẩn bị bút mực, thấy Thọ Vương gia vẫn không núp ních, hắn lại nhận mệnh đi Nghiên Mặc viết thay. Kết quả, Thọ Vương gia câu đầu tiên lời nói, suýt nữa đem Trường Phúc tại chỗ tiến đi. Hoàng huynh, thần đệ sợ là sống không lâu. Thọ Vương gia một mở miệng, chính là thật dài một tiếng thở dài, phối hợp hắn đủ rũ tới rồi cực điểm thần thái, nếu không rõ chân tướng người nhìn đến, còn tưởng rằng Thọ Vương thật sự sắp không được rồi. Trường Phúc trên tay run lên, mực nước đã nhiễm hôn mê một tảng lớn. Rơi vào đường cùng, một lần nữa thay đổi giấy, nhắc lại bút, run run đem những lời này viết xuống dưới. Thọ Vương gia ở chùa Bạch Mã viết thư trở lại kinh thành cáo trạng thời điểm, Hạ Đinh đã chuẩn bị tẩy tẩy ngủ. Đương nhiên, thuận tiện nhìn xem ý hề thư, đề cao một chút chính mình cơ sở tri thức. Cô nương, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi, cẩn thận đôi mắt. Bảo Thanh nhìn chằm chằm vào Hạ Đinh đọc sách thời gian đâu, thời gian một lâu, nàng liền ra tiếng nhắc nhở. Hạ Đinh cũng không kiên trì, ngoan ngoan thu hồi thư, một lần nữa tỉnh tay, liền hồi trên giường. Mới vừa nằm xuống, còn không có chợp mắt đâu, Tân đánh tạp vờ lộp liền tuyên bố. Chương 148 Tân nhân đến. Đánh tạp tên, yên lặng nghe thiền âm vờ lộp. Đánh tạp địa điểm, chùa Bạch Mã. Đánh tạp yêu cầu, người đang nghe thiền âm ở phù hộ ngươi. Bởi vì phía trước đánh tạp nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, cho nên cũng không khả năng soát ra tới tân, chỉ có thể soát ra tới vợ lộp. Chỉ là lúc này đây vợ lộp nhiệm vụ yêu cầu, có chút mạc danh một lời khó nói hết. Hạ Đinh sau khi xem xong, chán thượng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Hạ Đinh chính mình lý giải nửa ngày, cũng không lý giải yêu cầu này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Bóng đêm đã thâm, Hạ Đinh cũng không chuẩn bị quá làm khó chính mình, cho nên không một lát liền đã ngủ. Đến nỗi nhiệm vụ yêu cầu. Chính mình nhanh nhất cũng đến đại niên mùng 1 mới có thể đi chùa Bạch Mã dâng hương, cho nên hiện giờ suy nghĩ cẩn thận vô dụng, huống chi chính mình tưởng không rõ, còn không bằng chờ đến ngày mai cùng phụ thân thương lượng một chút. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi. Hạ Đinh sáng sớm lên, ăn cơm xong liền đi xem ý hề thư. Tới gần tân niên, trong phủ mọi người đều rất bận, cho nên toàn bộ buổi sáng đều không có người đến chính mình trong viện. Hạ Tứ gia là tới gần giữa trưa thời điểm lại đây, hắn gần nhất ở cùng các quản sự đối cuối năm trướng, cho nên tương đối vội một ít. Bất quá lại vội, cũng sẽ mỗi ngày đều chịu thời gian lại đây nhìn xem Hạ Đinh, hoặc là bồi Hạ Đinh ăn cơm. Hôm nay giữa trưa lại đây, chính là vì bồi Hạ Đinh ăn cơm. Không nghĩ phụ thân bồi chính mình ăn không có gì tư vị đồ ăn, cho nên Hạ Đinh cố ý dặn dò một chút Bảo Thanh, cấp phụ thân đơn độc chuẩn bị chút đồ ăn. Hạ Tứ gia đối với ăn cái gì cũng không có cái gì yêu cầu, rốt cuộc hắn ngày thường chạy ngoài thời điểm, cũng là màn trời chiếu đất, đối với ăn dùng yêu cầu cũng không cao. Đối với Hạ Đinh phân phó Bảo Thanh sự tình, hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không để ý. Đuổi rồi Bảo Thanh, lại tìm một cái cớ đem Bảo Lục cũng tống cổ rớt, Hạ Đinh lúc này mới cùng phụ thân nói lên chính mình tân đánh tạp vợ lộn. Nghe yêu cầu này, Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng nói, hẳn là muốn cho ngươi cả ngày đều ở Phật trước nghe kinh đi. Đây là Hạ Tứ gia đối với đánh tạp yêu cầu lý giải, nghe xong phụ thân giải thích, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có thể thử hướng cái này phương hướng nỗ lực. Kia chúng ta mùng một đi dâng hương, ở trong chùa trụ một ngày. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh thử hỏi một câu. Đối này, Hạ Tứ gia cười ha hả nói, ân, đều nghe ngươi an bài. Hạ Tứ gia là không sao cả thế nào an bài, cũng mặc kệ tết nhất trụ trong chùa có thể hay không không tốt. Chùa Bạch Mã lại không phải khác địa phương nào, có thể được Phật quang phù hộ, đó là bao nhiêu người đều cầu còn không được sự tình, bọn họ được cơ hội, lại như thế nào hảo dễ dàng buông tha đâu. Biết phụ thân sẽ dung túng chính mình. Hạ Đinh nhấp môi, cười đến có chút đắc ý. Hạ Tứ gia ngồi ở đối diện, nhìn tiểu nữ nhi cười đến nội liễm lại đang yêu, mặt mày không tự giác liền đi theo giãn ra khai. Nguyên bản gần nhất 2 ngày đối chướng, đối hắn mãn đầu góc tất cả đều là con số, trong lòng tưởng cũng là sang năm các loại an bài. Tuy rằng Hạ Tứ gia cảm thấy áp lực không lớn, nhưng là vẫn là sẽ cảm thấy mỏi mệt. Hiện giờ vừa thấy Hạ Đinh cười, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình bị chữa khỏi tới rồi. Phảng phất sở hữu mỏi mệt cùng phiền não, ở nhìn đến nữ nhi này một mặt nhợt nhạt cười ngọt ngào lúc sau, đều có thể tiêu tán với không một. Hạ Tứ gia liều mạng như vậy nỗ lực, nguyên bản cũng là vì chính mình thê nhi, ái thê đã không còn nữa, hắn sở hữu mục tiêu cùng nỗ lực, đều là vì nữ nhi. Cho nên, nữ nhi nhuẩn miệng cười, hắn liền cảm thấy, sở hữu vất vả đều đăng giá, đều là cam tâm tình nguyện, cam chi như gì. Cha con hai cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều thời điểm, Hạ Tứ gia cùng các quản sự đối chướng, Hạ Đinh còn lại là tiếp theo đọc sách. Kế tiếp mấy ngày, trong phủ mọi người đều rất bận, Đinh Nhị Phu Nhân xuất phát từ ấy nấy, mỗi ngày đều hướng Hạ Đinh nơi này chạy, mang theo Đinh Liên Dung cùng Đinh Yến Dung cũng đi theo chạy. Đinh Ngữ Dung gần nhất đặc biệt vội, đến giúp đỡ mẫu thân vội ngày Tết sự tình, trong phủ Nam Yến, còn có các viện tôi tớ các loại an bài linh tinh, tóm lại liền rất vội. Đinh Thanh Dung nhưng thật ra không nghĩ học, chỉ là chuyển qua năm, nàng liền phải đính hôn, hơn nữa mục tiêu đối tượng, Đinh Thanh Dung chính mình cũng là vừa lòng, cho nên hiện giờ liền tính là không nghĩ học, không muốn học, cũng đến đi theo học. Dung Đinh Đại Phu Nhân nói, tổng không hảo các ngươi lâm thượng tiểu hoa, ta lại đi theo phía sau giáo các ngươi học đi. Thật tới rồi lúc ấy, cái gì cũng không còn kịp rồi. Cho nên, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đến đi theo học. Ở mọi người bận rộn, thân niên thực mau đã đến. Thân niên ngày này, từ dậy sớm cả nhà trên dưới liền rất vội. Đinh Nhị Phu Nhân đều không có thời gian hướng hạ đinh bên này chạy, đến phụ trợ Đinh Đại Phu Nhân cùng nhau chuẩn bị năm yến sự tình. Tuy rằng đồ ăn phẩm linh tinh, phía trước liền liệt hảo đơn tử, nhưng là hai người vẫn là yêu cầu lúc nào cũng nhìn chằm chằm, liền sợ lâm thời ra chẳng huống, bị lao thái thái trách cứ là tiểu, mất mặt lại là đại. Hạ đinh sáng sớm lên, đã bị Bảo Thanh cùng Bảo Lục lôi kéo bắt đầu trang điểm. Hướng Tuyết sớm hai ngày đã bị hạ đinh tống cổ trở về bồi ca ca ăn Tết. Hạ đinh ngày Tết quần áo, đã sớm đã bị hảo, hơn nữa một bị vài bộ. Tân niên sao, đều là đồ cái cắt lợi cùng vui mừng, cho nên quần áo nhan sắc cũng đa số đều là thiên tươi đẹp một ít. Đinh Thanh Dung cùng Đinh Yến Dung tuổi còn nhỏ, cho nên quần áo chuẩn bị đặc biệt kiểu diễm, cơ hồ từ đầu đến chân một thân hồng. Hạ đinh bên này nhưng thật ra không có mặc như vậy đỏ tươi, chư tịch ngày này chuẩn bị chính là thủy phấn sắc thêu hoa dao lánh tay áo rộng áo ngắn, xứng ngân hồng sắc váy dài, sơ đơn giản song bình búi tóc. Trên đầu đường san hô đỏ châm hoa, nhìn đừng cụ tân ý, không thể so hồng bảo thạch linh tinh châm hoa kém cỏi. Bởi vì ngày Tết quan hệ, cho nên hạ đinh còn thượng một chút trang, cũng không quá mức, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, người so hoa kiểu, không thượng trang cũng thập phần đẹp. Chỉ là hạ đinh bởi vì thân thể ốm yếu duyên cớ, cho nên môi sắc thực thiện, hiện giờ đổ một chút thủy phấn sắc son môi, cũng không sẽ có vẻ quá mức kiểu diễm, ngược lại sẽ vì nàng nguyên bản liền điệt lệ dung nhan thêm một mạt lượng sắc. Cô nương hiện giờ này khí sắc thật là càng thêm hảo, đồ tầng này son môi, thật sự là ứng câu nói kia, người so hoa kiểu. Bảo Lục cấp hạ đinh thượng son môi lúc sau, nhịn không được cười tán thưởng ra tiếng. Bảo Thanh ở một bên nhấp môi cười trêu chọc nói, liền ngươi sẽ nói, chúng ta cô nương khi nào không thể so hoa kiểu. Bị Bảo Thanh trêu chọc, Bảo Lục hít mắt, cười đến đặc biệt vui mừng, là nô tỳ nói sai rồi, cô nương khi nào đều so hoa kiểu. Liền hai ngươi nói ngọt sẽ nói đậu ta vui vẻ. Nghe hai người kia ngươi một lời ta một ngữ trêu chọc, hạ đinh nhịn không được cũng đi theo cười con mắt. Chí cô đang ở một bên cấp hạ đinh tìm xứng hôm nay quần áo lạc tử cùng ngọc bội, nghe hạ đinh cười, nàng biểu tình nhu hòa một chút, cũng không như là ngày thường như vậy nghiêm túc, nghĩ nhẹ giọng nói, buổi tối thời điểm, nhiều cho ngươi hai thêm điểm sủi cảo, xem như khen thưởng. Biết chỉ cô là ở nói giỡn, Bảo Thanh cùng Bảo Lục lá gan cũng càng thêm lớn lên, Bảo Lục ngày thường lời nói liền nhiều, lúc này cũng khống chế không được, cười nói, cô thật sự là keo kiệt thực. Chương 149 trừ tịch Nam Yến. Bị Bảo Lục trêu chọc một câu, chỉ cô làm bộ tức giận hổ nổi lên mặt, thanh âm lại là hàm chứa cười nói ta keo kiệt, chờ buổi tối, này sủi cảo cũng không cho hai người thêm. Bảo Thanh nghe xong nhịn không được cong cong đôi mắt, Bảo Lục còn lại là vẻ mặt xin khoan dung nói, ai nha, cô, ta sai rồi, ta sai rồi. Hạ Đinh ở một bên nhìn các nàng áo, cũng đi theo cười cười. Hạ Đinh đổi qua quần áo, liền đi trước cấp Lao Thái Thái Vân An. Hạ Đinh quá khứ thời điểm, Lao Thái Thái đang cùng Đinh Duy nói chuyện. Đinh Thẩm cùng Đinh Khải buổi sáng hỏi qua An lúc sau, liền các hồi các viện đi đọc sách. Đinh Duy ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ, quấn lấy Lao Thái Thái không chịu hồi trong viện, vẫn luôn ở bên này nói chuyện. Bởi vì là ngày Tết, cho nên Lão Thái Thái cũng không cưỡng cầu, nhất định phải làm Đinh Duy trở về đọc sách. Tiểu hài tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, kỳ thật tự hạn chế năng lực cũng không tệ lắm, sang năm hắn liền phải kết cục, tự nhiên là biết, lúc này nên nhiều đọc sách. Ngẫu nhiên một hai ngày phóng túng cũng không có gì, hơn nữa Đinh Duy cũng không có phóng túng, sáng sớm thượng xem qua thư, còn bối sách giáo khoa lúc sau, lúc này mới lại đây. Cho nên, Lão Thái Thái yên tâm từ hắn ở chính mình trong viện trốn một ngày lười. Thính thính lại đây. Nhìn đến Hạ Đinh lại đây, Lão Thái Thái cười ha hả vây vây tay. Hạ Đinh ngoan ngoãn đi qua, Đinh Duy nguyên bản còn ngồi không ra ngồi miêu ở Lão Thái Thái bên cạnh, thấy Hạ Đinh lại đây, vội đứng lên, cười tủm tỉm cấp Hạ Đinh hành lễ, thính thính biểu tỷ. Duy ca nhi. Hạ Đinh đồng dạng cười tủm tỉm lên tiếng, thuận tay sờ soạng một phen tiểu biểu đệ đầu, đem tiểu biểu đệ sờ ngượng ngùng đỏ hừng mặt. Nhìn một màn này, Lão Thái Thái nhịn không được vô vô tay nói, ai ra, Duy ca nhi trưởng thành, còn sẽ mặt đỏ ngượng ngùng. Bị Lão Thái Thái này một trêu chọc, Đinh Duy mặt càng đỏ hơn, đôi tay vô thố bai bai nói, không, không có a. Lời nói là như thế này nói, nhưng là lỗ thai lại là càng thêm đỏ lên. Thấy vậy, Lão Thái Thái cùng Hạ Đinh đều nhịn không được nở nụ cười. Tổ tôn ba người trêu chọc trong chốc lát, Đinh Ngữ Dung tỉ muội mấy cái cũng lại đây. Đinh gia tứ tỉ muội hôm nay cũng xuyên đặc biệt vui mừng. Đinh Thanh Dung cùng Đinh Yến Dung tuổi còn nhỏ, cơ hồ là từ đầu hồng đến chân, đơn giản búi tóc thượng, đều là hồng bảo thạch cùng san hô đỏ châm hoa cùng đồ trang sức. Đinh Yến Dung búi tóc phía trên, còn buộc lại hai căn lửa đỏ tơ lửa dây lưng. Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Liên Dung trang trí cùng Hạ Đinh không sai biệt lắm, tuy rằng cũng là một thân hồng, nhưng là nhan sắc cũng không có như vậy kiểu diễm, càng nhiều vẫn là bột nước hoặc là đỏ bừng, hải đường hồng này một loại, tương đối nhợt nhạt một ít màu đỏ. Tứ tỷ muội tiến vào thời điểm, Đinh Yến Dung nhìn đến Hạ Đinh trang phẫn lúc sau, nhịn không được nhỏ giọng nói, ai ra, các ngươi không phải nói, biểu tỷ cũng là một thân hồng sao. Đều ở gạt ta. Tiểu cô nương nói xong lúc sau, hừ một tiếng, sau đó chạy đến Hạ Đinh bên người, cười hì hì nói, biểu tỷ, ngươi xem ta dây buộc tóc đẹp hay không đẹp, Thanh Phong đạo trưởng đưa tân niên lễ vật. Đẹp, vừa lúc xứng ngươi. Hạ Đinh thuận tay còn nắm một chút kia hai sợi tóc mang, khuynh hướng cảm xúc không tồi, còn mang theo nhàn nhạt hương khói hơi thở. Nhìn Đinh Yến Dung hẳn là cực thích, Hạ Đinh cười khen nói. Bị Hạ Đinh khích lệ, Đinh Yến Dung quay đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn Đinh Thanh Dung, tiểu lông mày một chọn nói, ta có dây buộc tóc, ngươi không có, ta bị biểu tỷ khen, ngươi không có, lêu lêu lêu. Bọn tỷ muội ngày thường ở chung thực hảo, lúc này liền tính là đắc ý khoe ra vài câu, cũng đều là thiện ý. Nguyên bản như vậy khoe khoang, Đinh Thanh Dung không thèm để ý. Nhưng là đi. Sự tình quan Hạ Đinh, Đinh Thanh Dung cảm thấy chính mình cũng không thể lạc hậu. Cho nên, nàng cũng tiến lên hai bước, trực tiếp ngồi ở Hạ Đinh bên người, ôm lấy Hạ Đinh bên kia cánh tay, cứng đờ làm nũng nói, biểu tỷ, kia, ta đây đẹp sao? Đẹp, đẹp, tam nương anh tư tác sảng, hảo không uy phong. Thân là một người đủ tư cách đoan thủy đại sư, Hạ Đinh lúc này, tự nhiên cũng muốn đối Đinh Thanh Dung tiến hành một phen khích lệ. 996 ở một bên nhìn, không thể không ở trong lòng tán thưởng một tiếng, này đoan thủy đại sư, thật sự đủ tư cách. Đinh Thanh Dung bị khích lệ lúc sau, đôi mắt sáng lấp lánh. Cái khác mấy cái tiểu tỷ muội cũng đi theo cùng nhau vui đùa ầm ĩ cười. Hạ Đinh vẫn luôn ở Lão Thái Thái nơi này đợi cho gia yến bắt đầu. Gia yến chỗ ngồi cùng phía trước gia yến không có khác nhau. Chẳng qua Hạ Đinh bị kéo đến Đinh Yến Dung các nàng trên bàn. Trong bữa tiệc đại gia ăn ăn uống uống, thường thường lại nói chút cắt tường lời nói. Chờ đến sủi cảo đi lên thời điểm, không khí lại nhiệt một ít. Lượn lờ xương trắng, là mọi người trong nhà hòa thuận lại chân thành ý cười. Hạ Đinh liền chọn ở ngay lúc này, làm 996 chụp ảnh. Bởi vì lúc này đây đánh tạp yêu cầu là hình tượng đồ, cho nên 996 cũng không có chỉ chụp Hạ Đinh chính mình, mà là đem tất cả mọi người chụp đến màn ảnh nội. Bên cạnh tỷ nữ tôi tớ, cũng đều không có bị hư hóa rớt. Rốt cuộc đại gia biểu tình đều thập phần thảo hỉ, cũng không có ai nhìn thực thảo người ghét bộ dáng, không có hư hóa tất yếu. Hoàn thành ảnh chụp, Hạ Đinh mi mắt cong cong nhìn Đinh Yến Dung ở nơi đó biểu diễn một ngụm nuốt vào hai cái sủi cảo còn nghẹn không tuyệt sống. Tiểu cô nương nguyên bản liền mặt mày liễm diễm, dung sắc vô cùng. Lúc này chỉ lộ ra một trương tinh xảo sơn mặt, như cũ mị đến đoạt nhân tâm phách, lại bởi vì khí chất cực kỳ tha rằng, cho nên thoạt nhìn rất là năm tháng tính hảo. Chi ở cầm chỗ cánh tay, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, ánh bạch như tuyết, sáng tỏ tựa nguyệt, ở ánh nến làm nổi bật hạ, làm người không tự giác liền đi theo hoảng ở tâm thần. Mà ngồi ở nàng bên cạnh người Đinh Yến Dung, tắc bị 996 lấy một trường chính diện chiếu, lúc này tiểu cô nương hai má phình phình, đôi mắt cũng chừng đến lưu viên, hai tay theo bản năng hộ ở chính mình hai má bên cạnh, làm như sợ chính mình tuyệt kỹ xuất hiện ngoài ý muốn, sủi cảo lại rơi xuống. Bên cạnh cái khác mấy cái tiểu tỷ muội, hoặc là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hoặc là khẽ nhếch miệng, nhưng là lại bị thủy phấn sắc khăn che lại, chỉ lộ ra một đôi cười mắt. Mà ở tiểu tỷ muội ở ngoài những người khác, Đinh gia bọn nam tử, hoặc là hai hai chạm trán nói nhỏ, biểu tình ôn hòa, đáy mắt mỉm cười, hoặc là cách bàn cao nói, mặt mày lắng rộng, biểu tình sung sướng. Mà ngồi ở thủ vị thượng lao thái thái, còn lại là mặt mày mỉm cười nhìn phía dưới một chúng tiểu bối, biểu tình ôn hòa tính hảo. Nơi đây răng đèn kết hoa, nến đỏ đong đưa, chủ tớ hòa thuận vui vẻ, không khí vừa lúc, lại xứng với 996 cố ý tìm Khánh Tân Xuân lựa kính, làm hết thể đều trở nên càng vì sinh động hoạt bắt lên, chỉ nhìn hình ảnh, đều có thể làm người cảm giác được, này một phần Tân Xuân sung sướng cùng vui mừng. Đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời khen thưởng cũng kịp thời phát. Đánh tạp khen thưởng, xà bông thuốc phối phương 1. Bởi vì chỉ là một chương phối phương, cho nên khen thưởng lặng lẽ liền gửi đi tới rồi Hạ Đinh tùy thân xứng mang túi tiền. Đương nhiên, vì làm Hạ Đinh biết, khen thưởng tới nơi nào, 996 cố ý nhắc nhở một câu. Vừa nghe nói là xà bông thuốc, Hạ Đinh còn có chút ngoài ý muốn. Nghe thấy cái này khen thưởng, Hạ Đinh phản ứng đầu tiên, không phải chính mình lại nên xem y y thư, sau đó thử đi phối dược tạo, mà là thứ này ra tới, phụ thân hẳn là lại có thể lợi dụng cái này vòng tiền đi. Chương 150 đại niên mùng 1. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì, Hạ Đinh thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Cho nên, kỳ thật chính mình trong xương cốt nói không tốt, thật đúng là di truyền phụ thân làm buôn bán gen. Đáng tiếc, liền tính đại vũ triều đối với nữ tử yêu cầu cũng không tựa tiền triều như vậy khắc nghiệt, nhưng là cũng cực nhỏ có nữ tử làm buôn bán loại tình huống này. Nghèo khổ nhân gia ăn không được cơm, khả năng còn sẽ có nữ tử, làm chút phố phường mua bán nhỏ linh tinh. Nhưng là quyền quý nhân gia, nam tử làm buôn bán tình huống đều cực nhỏ, như là Hạ Tứ gia như vậy, đều bị phê chi vì một thân phản cốt, nữ tử liền càng thiếu. Cho nên, chẳng sợ Hạ Đinh có gen, nàng cũng không có biện pháp chân chính làm được như là phụ thân như vậy, càng không thể tiếp nhận phụ thân ý gì bác. Đương nhiên, liền tính là Hạ Đinh tưởng, làm buôn bán như thế vất vả, quanh năm suốt tháng đều ở chạy ngoài, không biết nguy hiểm nhiều như vậy, ngẫm lại liền biết, phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý. Bất quá Hạ Đinh đối này, cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ là cảm thấy chính mình nghe được khen thưởng là xà bông thuốc phối phương lúc sau, theo bản năng ý tưởng, có chút ý tứ, lúc này mới sẽ phát tán tư duy nghĩ nhiều chút. Chân chính làm Hạ Đinh kéo bệnh thể đi làm buôn bán, Hạ Đinh cảm thấy chính mình thật sự không thể. Xà bông thuốc phối phương tuy rằng chỉ là hơi mỏng một trường giấy, nhưng là thật lấy ra tới khẳng định là muốn dẫn tới những người khác chú ý, cho nên Hạ Đinh cũng không vội mà xem. Sủi cào lúc sau, Nam Yến cũng liền tiến hành không sai biệt lắm, thời gian còn lại chính là đón giao thừa. Đại gia mỗi một năm đều là cùng nhau thủ, nói như vậy người nhiều náo nhiệt một ít, cũng miễn cho bởi vì mệt mỏi lại bỏ lỡ. Tư Châu Thành tuy rằng năm nay bị thai, nhưng là trong thành phồn hoa cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng, cho nên thường thường còn có thể nghe được pháo hoa thanh âm. Đinh Phủ tự nhiên cũng chuẩn bị, gã sai vật nhóm sáng sớm cũng đã tại tiền viện bên kia chờ chứ, chỉ còn chờ đêm khuya giờ tí vừa đến, chủ tử lệnh một chút, bọn họ liền có thể bắt đầu phóng pháo hoa. Đại gia nói cười cười gian, thời gian quá thực mau. Bất quá Hạ Đinh thân thể còn không có dưỡng hảo, cực nhỏ thức đêm nàng, từ trước đều là tiểu ngủ một giấc lúc sau, tái khởi tới đón thủ. Cho nên, Lão Thái Thái sớm liền hỏi qua Hạ Đinh, nàng thân thể có phải hay không chịu nổi. Hạ Đinh cũng không cường trống, vạn nhất chính mình ở đêm giao thừa ngã bệnh, kia chẳng phải là ảnh hưởng đại gia ăn tết tâm tình. Cho nên, Lão Thái Thái an bài, Hạ Đinh liền đi phòng cho khách nơi đó tiểu ngủ trong chốc lát, tới gần đêm khuya giờ tí thời điểm, lúc này mới bị Bảo Thanh các nàng gọi lên. Đơn giản sửa sang lại một chút quần áo, liền đi khách đường bên kia, đi theo đại gia cùng nhau đón giao thừa. Giờ tí vừa đến, ý nghĩa cũ tuổi đã qua, tân một năm bắt đầu rồi. Đại gia cho nhau nói tân niên vui sướng lời chúc mừng, bao lì xì sẽ không ở ngay lúc này phát, mà là sáng mai, cho nhau chúc Tết thời điểm mới phát. Cho nên, đại gia chính là nói cắt tường lời nói, sau đó cho nhau chắp tay khách khí một phen, đón giao thừa cũng liền kết thúc. Đương nhiên, trẻ tuổi, muốn đi xem pháo hoa nói, còn có thể nhiều thủ trong chốc lát. Lão Thái Thái đã sớm đã mệt mỏi, lúc này tự nhiên sẽ không lại thủ. Đinh đại gia bọn họ cũng đều thể lực chống đỡ hết nổi, thực mau đều từng người tan đi nghỉ ngơi. Hạ Đinh tuy rằng tiểu ngủ một giấc, nhưng là lúc này đầu vẫn là thực trầm, hơn nữa sáng mai còn muốn đi chùa Bạch Mã đánh tạp đâu, khẳng định là muốn dưỡng đủ tinh thần. Cho nên, liền tính là có tinh lực thủ, Hạ Đinh cũng không chuẩn bị đi theo xem náo nhiệt. Đinh Yến Dung lôi kéo Đinh Thanh Dung muốn đi tiếp theo xem pháo hoa, Đinh Ngự Dung tới hỏi qua Hạ Đinh, biết nàng không đi, đối phương cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Hạ Tứ gia đem Hạ Đinh đưa đến viện môn trong miệng, hắn cũng không có đi vào, nhìn Hạ Đinh trong viện rơi xuống khóa, lúc này mới xoay người trở về khách đường bên kia. Bởi vì Chu gia người quan hệ, Hạ Tứ gia cũng lười đến dọn về Tây Sương đi, vẫn là ở tại khách đường bên kia. Dù sao điều kiện cũng không kém, chuyển qua năm, hắn liền phải trở lại kinh thành, tiểu trụ chút thời gian, hắn cũng không chọn địa phương. Bởi vì thời gian quá muộn, cho nên Hạ Đinh trở về lúc sau, tẩy tẩy liền ngủ. Ngày hôm sau, đại niên mùng 1, Hạ Đinh sớm liền dậy. Ngày thường có thể không cho các trưởng bối vân an, nhưng là đại niên mùng 1 không được, bọn tiểu bối yêu cầu đi vân an, lãnh bao lì xì lúc sau, còn cần cùng nhau ăn qua đại niên mùng 1 đệ nhất bữa cơm, sau đó mới có thể từng người tan đi. Tân niên 3 ngày trước, đều là đi từng người thân thích, quan viên chi gian tạm thời nhưng thật ra cũng không sẽ cho nhau bái phỏng. Đinh đại gia nhạc gia ở kinh thành, lui tới yêu cầu thời gian, Đinh đại gia nghỉ đồng chỉ tới sơ chín, thật sự lui tới Tư Châu Thành cùng kinh thành nói, thời gian đều chậm trễ ở trên đường. Như thế lăn lộn một phen, liền sẽ chậm trễ Đinh đại gia cùng với nó quan viên chi gian xã giao giao tế. Cho nên, Đinh đại gia cũng không sẽ đi kinh thành. Đinh nhị gia mới vừa cùng Chu gia nháo băng, đúng là yêu cầu cùng đối phương rời xa thời điểm, huống chi Vân huyện khoảng cách Tư Châu thành xa hơn, lui tới lăn lộn một vòng, phải non nửa tháng. Đinh Nhị gia nghỉ đông liền như vậy mấy ngày, thật không cần thiết như thế. Huống chi, hiện giờ đều nháo băng rồi, Đinh Nhị gia căn bản không có khả năng đi. Đại niên mùng 1, trong phủ mọi người lại đi lão thái thái trong viện, trước cấp lão thái thái hỏi an, bọn tiểu bối lại thành thật cấp các trưởng bối kính trà, đã bái năm, sau đó vui vui vẻ vẻ lãnh hồng bao ăn cơm, liền có thể ai bận việc nấy. Nghe nói Hạ Tứ gia muốn mang theo Hạ Đinh đi chùa Bạch Mã, lão thái thái trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là lại không nói gì thêm. Rốt cuộc đại niên đầu một ngày đi dân hương, càng hiện tâm thành, nếu không phải lão thái thái thân thể không cho phép, nàng đều muốn đi. Hôm nay dân hương người khẳng định rất nhiều, ngươi cẩn thận tính tính, đừng bị người cấp va chạm. Lão thái thái biết hôm nay Tư Châu thành đi dân hương người khẳng định sẽ rất nhiều, cho nên không yên tâm dặn dò Hạ Tứ gia. Trừ bỏ bình thường cầu đại niên mùng một đầu một nén hương hảo dấu hiệu ở ngoài, còn có chính là bởi vì năm nay Tư Châu thành phía dưới mấy huyện gặp tai họa nghiêm trọng, rất nhiều người đều nghĩ đi cầu thần bái Phật, cầu một phần an tâm, cũng là tìm một phần ký thác. Cho nên, lui tới người khẳng định rất nhiều, lão thái thái liền sợ Hạ Tứ gia một đại nam nhân sơ ý, lại chiếu cố không hảo Hạ Đinh. Hạ Đinh không thể so cái khác cô nương, thân thể nhu nhược thực, vạn nhất bị người đâm cái tốt xấu, lão thái thái ngẫm lại liền lo lắng. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ chú ý. Hạ Tứ gia cũng không có nói thêm cái gì, mà là thuận theo tỏ vẻ, chính mình sẽ chú ý. Thấy vậy, lão thái thái vừa lòng vài phần. Bởi vì là đi trong chùa dân hương, cho nên Hạ Đinh chúc Tết trở về lúc sau, lại thay đổi một thân tố một ít quần áo. Thủy lục sắc thêu ám hoa dao lánh tay áo rộng áo ngắn, trang bị vàng tơ sắc tính bản váy dài. Tóc như cũng là đơn giản song ốc búi tóc, đồ trang sức còn lại là dùng hơi hiện thuần tịnh, rồi lại sẽ không cho người ta quá mức tái nhợt cảm thiện thanh sắc ngọc sức. Chỉ cô sợ này một đường lại đông lạnh Hạ Đinh, kia hận không thể cấp Hạ Đinh lại khoác hai kiện tập y đi hề. Cuối cùng vẫn là Hạ Tứ gia phất phất tay nói, một kiện là được, xuyên nhiều như vậy, vạn nhất vào nội thất, một lạnh một nóng vọt tới cùng nhau, thân thể cũng chịu không nổi. Nghe Hạ Tứ gia như vậy khuyên, chỉ cô lúc này mới từ bỏ, chỉ cấp Hạ Đinh chọn một kiện hồ bạch tập y khoác ở bên ngoài. Chương 151 triệu nhị cô nương. Xa bông thuốc sự tình, Hạ Đinh tạm thời còn không có tìm được cơ hội cùng phụ thân nói, bất quá Hạ Tứ gia là biết, Hạ Đinh hẳn là có một cái đã hoàn thành đánh tạm nhiệm vụ. Hắn đối với khen thưởng, kỳ thật không như vậy để bụng, hắn chỉ quan tâm, Hạ Đinh hiện giờ tục nhiều ít mệnh. Chỉ là này một đường, không nghĩ bọn tỷ nữ đông lạnh chứ, cho nên Hạ Đinh làm Bảo Thanh cùng chỉ cô cũng lên xe ngựa, xôi gió xôi nước thân là nam tử, ngày thường lại thường xuyên chạy ngoài, nhưng thật ra không sợ như vậy giá lạnh, hơn nữa vẫn là nam tử, cho nên liền không làm cho bọn họ lên xe. Chứ bỏ bọn họ, lại chính là một cái xa phu ở bên ngoài. Bảo Lục lưu tại trong phủ, hướng Tuyết về nhà ăn Tết, mặt khác tỷ nữ không phải Hạ Đinh tâm phúc, cho nên không cần thiết nơi trốn đều mang theo các nàng. Có chỉ cô cùng Bảo Thanh, Hạ Đinh cảm thấy đã cũng đủ dùng. Một đường đi chậm, lung lay tiếp cận một canh giờ, lúc này mới tới rồi chùa Bạch Mã. Hạ Đinh thân thể không tốt, hiện giờ lại là vào đông, ngẫm lại liền không khả năng bỏ lên trên sơn đi sao, cho nên trực tiếp đi rồi sườn biên đường núi đi trong chùa. Đương nhiên, như là Hạ Đinh như vậy trực tiếp giá trên xe ngựa sơn rất nhiều, còn có rất nhiều vì biểu tâm thành, thật sự từ chân núi hướng lên trên bò. Bất quá như vậy đa số vẫn là nam tử, hoặc là một ít nghèo khổ nhân gia nữ tử, người trước là bởi vì thể lực thực hảo, người sau còn lại là bởi vì, các nàng sở cầu không nhỏ, vì hiện tâm thành, là thật sự có thể làm ra không bình thường sự tình tới. Hôm nay đi theo Hạ Đinh bên người chính là Bảo Thanh, kỳ thật Bảo Thanh cũng không thích xem náo nhiệt, bất quá đối với ngoại giới tin tức, nhưng thật ra thói quen tính dựng lỗ tai đi nghe. Vì tự nhiên là sợ bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu, Hạ Đinh lại không biết, như vậy khiến cho Hạ Đinh trở nên thập phần bị động. Sau đó, Bảo Thanh tại hạ xe thời điểm, liền nghe được cách vách xe ngựa bên cạnh hai cái tỷ nữ ở nơi đó nhỏ giọng lời nói. Người nghe nói sao? Chân Tam tiểu thư vì hiện tâm thành, Đại Lanh Thiên, mang theo bốn cái tỷ nữ hai cái gã sai vặt, trực tiếp từ chân núi hướng trên núi bỏ. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Ta vừa rồi đi theo cô nương xe ngựa chạy, rất xa còn nhìn đến đối phương, tuy rằng nói chân Tam cô nương mang giày nặng mặc ly, thấy không rõ mặt, chúng ta cũng phân không rõ ai là ai, nhưng là chân Tam tiểu thư bên người Hạnh Nhi ta nhận thức a. A nha, vậy ngươi vừa rồi không gọi ta. Xem quá nhập thần, đã quên sao, hơn nữa làm cô nương nghe được, không tránh được lại muốn nói chúng ta. Cũng đúng vậy. Cách vách trên xe ngựa mặt có một cái đại đại triệu tự, Bảo Thanh đều không cần nghĩ lại liền biết, là triệu phủ nhị cô nương. Triệu lao ra ở Tư Châu Thành tuy rằng cũng không có quan giai, bất quá đối phương cứu ca lại ở kinh thành làm quan, hắn nương này một tầng quan hệ, ở Tư Châu Thành quyển địa giữa người, mấy năm xuống dưới, đảo cũng làm hắn ở Tư Châu thành quyền quý vòng có một vị trí nhỏ. Triệu nhị cô nương người này, lòng dạ rất cao, ngày thường kết giao đối tượng, đều là ai cha lợi hại, ai ra thế lợi hại, liền với ai chơi. Từ trước đối phương cố ý cùng Đinh Ngự Dung giao hảo, bất quá thực mau liền cùng đời trước chi phủ Thiên Kim Chu tiểu thư giao hảo, đều biết phủ điều nhiệm lúc sau, đối phương lại cùng Hà Thu Nghiên giao hảo. Dù sao, chính là ai cha quan đại, nàng liền với ai giao hảo. Đinh phủ tỷ muội đã sớm thấy rõ đối phương nhân phẩm, cho nên cùng đối phương bất quá chính là tợ lặt tiệc hoa tình nghĩa. Triệu nhị cô nương cũng hảo mặt mũi, cho dù là nàng không thích những cái đó cấp thấp tiểu quan chi nữ, đối phương cũng sẽ không trực tiếp đắc tội đã chết, cùng Hạ Đinh chi gian, cũng chính là sơ giao. Đối phương một bên hâm mộ Hạ Đinh thân gia phong phú, một bên lại coi thường Hạ Tứ gia là cái thương nhân. Cũng là vì Hạ Tứ gia chỉ là một cái thương nhân, cho nên đối phương cùng Hạ Đinh kết giao, không nóng không lạnh, bảo trì ở một cái lễ phép lại không đắc tội người trong phạm vi. Bảo Thanh nghe xong náo nhiệt, nghĩ quay đầu lại cùng Hạ Đinh chia sẻ một chút. Vị kia chân tam cô nương không có việc gì liền thích âm dương quái khí, Bảo Thanh thật là không thích nàng. Tuy rằng nói cô nương ở trong tay đối phương cũng không ăn qua mệt, nhưng là Bảo Thanh chỉ cần tưởng tượng đến, đối phương nhìn cô nương ánh mắt không tốt, mở miệng càng là không có hảo ý, trong lòng liền khí bất quá. Triệu ra xe ngựa, cùng Hạ Đinh xe ngựa ngừng ở một chỗ. Đương nhiên còn có mặt khác mấy nhà quyền quý xe ngựa cũng ngừng ở này một mảnh. Hạ Tứ ra trước hạ xe ngựa, sau đó đỡ Hạ Đinh xuống xe ngựa. Cũng là xảo. Hạ Đinh xuống xe ngựa thời điểm, Triệu nhị cô nương cũng vừa lúc ở xuống xe ngựa. Cùng Hạ Đinh xuống xe ngựa phương thức bất đồng, Hạ Đinh xuống xe ngựa, hoặc là chính là trong phủ các huynh trưởng đỡ chính mình hạ, hoặc là phụ thân ở, đối phương đỡ chính mình hạ, thật sự không có người, sẽ dẫm lên thang ghế đi xuống. Triệu nhị cô nương xe ngựa, còn lại là trực tiếp dẫm lên đi theo gã sai vặt người này ghế đi xuống. Đối phương dẫm lên gã sai vặt phía sau lưng xuống xe lúc sau, từ tỷ nữ cho chính mình sửa sang lại váy. Căn bản không nhiều ghé mắt nhiều xem gã sai vật liếc mắt một cái, có thể thấy được ngày thường đều là như thế này xuống xe, đã thành thói quen, cũng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì không ổn. Quyền quý bên trong, có rất nhiều như thế xuống ngựa người, Hạ Đinh là không hiểu lắm, bọn họ tâm lý. Tuy rằng nói tùy tùng tỷ nữ xác thật là trong phủ hạ nhân, bán mình khế đều ở chính mình trong tay đâu, bất quá Hạ Đinh cảm thấy, đối phương cũng chỉ là lấy tiền làm việc nhi, ngươi phân công việc linh tinh chính là bình thường, nhưng là quá mức làm đục. Liền có chút qua. Kinh thành trung sớm chút năm, còn lưu hành quá loại này không khí, dẫm người ghế xuống ngựa. Bất quá nghe nói hiện giờ bệ hạ thượng vị lúc sau, nhưng thật ra quản chế một chút này sợi không khí. Hiện giờ kinh thành trung, còn hành này sợi không khí người đã rất ít, nhưng thật ra không nghĩ tới, ở Tư Châu thành lại thấy được. Hạ Đinh cùng Triệu nhị cô nương cũng không quen biết, từ trước giao thoa càng thiếu. Rốt cuộc đối phương là cái nhà ai thế hảo với ai chơi tính tình, nhân ra chướng mắt Hạ Đinh cũng coi thường đối phương. Ghét nhau như chó với mèo người, đối với lẫn nhau lại có thể có vài phần quen thuộc. Từ trước chỉ là nghe nói Triệu nhị cô nương hành sự ương ngạnh, hiện giờ nhìn, xác thật như thế. Bất quá đây là nhân gia gia sự, tùy tùng gã sai vật kia đều là người ta trong phủ, Hạ Đinh nhưng quản không được, hơn nữa Hạ Đinh cũng không có xen vào việc người khác tâm tư. Hạ Đinh không nghĩ chủ động chào hỏi, nhưng là Triệu nhị cô nương lại là mặt mày mỉm cười hướng tới Hạ Đinh bên này đi tới. Đầu tiên là quy củ cấp Hạ Tứ gia hành lễ, tiêu giao bá vạn phúc. Cấp Hạ Tứ gia gặp qua lễ lúc sau, lại quay đầu, cười đến ôn hòa lại quen thuộc tiến lên cầm Hạ Đinh tay, ôn nhu kêu, Lục Nương cũng tới, ta chính là hồi lâu chưa từng gặp qua Lục Nương, không nghĩ tới hôm nay chúng ta như thế có duyên phận. Hạ Đinh, nếu không phải biểu tình quản lý thực hảo, Hạ Đinh là thật sự tưởng há to miệng kinh ngạc cảm thán một tiếng, cô nương, ngươi thật là một nhân tài a. 996 cũng sợ ngây người. Cho nên, đây là trong truyền thuyết tự quen thuộc, giao tế tay thiện nghệ sao. Nay tự quen thuộc trình độ, cũng thật là đáng sợ. Hạ Đinh không phải ngốc bạch ngọn, từ trước Triệu nhị cô nương nhìn chính mình, nhiều nhất chính là khách khí giả cười, nơi nào sẽ trực tiếp tiến lên, nắm chính mình tay, tả một câu Lục Nương hữu một câu duyên phận. Nghĩ vừa rồi đối phương cấp phụ thân gặp qua lễ, nghĩ đến là phụ thân tấn phong tiêu giao bá để báo đã phân đạt các nơi, cho nên Triệu nhị cô nương biết, Hạ Tứ gia hiện giờ đã không phải bạch thân, nhân gia có tước vị trong người. Chương 152 đao không nghe lời đâu. So sánh với thiên hạ đệ nhất thương danh hiệu, vẫn là tiêu giao bá cái này tước vị càng làm cho quyền quý tin phục. Triệu nhị cô nương phỏng trừng cũng là suy tính quá điểm này, cảm thấy Hạ Đinh hẳn là cái rất có tiềm lực, cho nên nàng hiện giờ nghĩ tới chấp đối. Đối phương từ trước cho dù là không muốn cùng chính mình có liên quan, lại vẫn duy trì khách khí lễ phép khoảng cách, tuy rằng nói đây là đối phương giao tế kỹ xảo, nhưng là đối phương nguyện ý duy trì thể diện, Hạ Đinh cũng không có khả năng trực tiếp trước mặt mọi người hạ người thể diện. Cho nên cười cười cùng đối phương nói hàn huyên vài câu. Lục nương cũng là tới nghe kinh sao. Sao không phải, ta cũng là. Liền tính không phải, hiện giờ cũng thay đổi tuyến đường đúng rồi. Triệu nhị cô nương mặt mày ôn hòa cười cười, nàng tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng là ý cười minh diễm, thực dễ dàng khiến cho nhân sinh ra hảo cảm tới. Đáng tiếc, đối phương là thế nào người, Hạ Đinh hiểu lắm, cho nên đối phương cười đến lại Mỹ, ở Hạ Đinh xem ra, cũng đều là hàm chứa mục đích, cho nên chính mình đồng dạng ứng phó liền hảo. Kia thật là duyên phận. Hạ Đinh khách khí cười cười, lại cùng Triệu nhị cô nương nói mấy câu, đại gia liền cùng nhau hướng đại điện đi đến. Đại niên mùng 1, tới dâng hương người quá nhiều. Tới rồi Phật môn thanh tĩnh nơi, trừ bỏ thiên tử, mặt khác quyền quý lại đây, vì tỏ vẻ đối với thần Phật kính trọng, cũng sẽ không làm quá nhiều đặc thủ. Thật ở Phật môn nơi tìm đường chết, lúc sau nếu là gặp phản vệ, bọn họ cũng là sợ. Cho nên, đại gia cũng đều là ấn đã đến chính tự, bài đội đi dâng hương. Dâng hương lúc sau, khách hành hương có thể lựa chọn, đi hai bên trái phải thiền thất nghe kinh, hoặc là trực tiếp xuống núi, cũng chính là lưu tại trên núi, chuyển một vòng ăn qua cơm chay lúc sau, đi thêm rời đi. Hạ Đinh cùng Triệu nhị cô nương cùng nhau xếp hàng thượng hương, lại cùng đi bên phải thiền thất đi nghe kinh. Bởi vì là Phật môn thanh tĩnh nơi, không hảo mang mạc ly linh tinh đồ vật, cho nên Hạ Đinh dâng hương thời điểm, cũng đã đem mạc ly gỡ xuống, mặt khác quý nữ cũng là như thế. Thiền thất sở dĩ chia làm tả hữu, cũng là vì đem nam nữ khách hành hương tách ra. Bên phải thiền trong phòng, đều là chờ đợi nghe kinh nữ khách hành hương. Hạ Đinh cùng Triệu nhị cô nương quá khứ thời điểm, nơi đó đã ngồi không ít người. Đinh phủ nữ quyến sẽ đến dâng hương. Nhưng là phỏng chừng không có gì thời gian nghe kinh. Đinh đại phu nhân yêu cầu đem trong phủ mọi việc vội xong lúc sau, mới có thể mang theo một chúng nữ quyến tới dâng hương, sau đó lưu lại ăn qua cơm chay lại xuống núi. Bởi vì đại gia thời gian bất đồng, cho nên Hạ Đinh cũng không có chờ các nàng cùng nhau. Hạ Đinh đối với nghe thiền âm vị trí là không chọn, nhưng là Triệu nhị cô nương rõ ràng đối với chính mình xếp hạng mặt sau không rõ ràng vị trí, thập phần bất mãn, mặt mày lộ ra trong nháy mắt tức giận. Bất quá sau một lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Lục nương, bên này thủ cửa vị trí, ngươi thể nhược nhịn không được gió thổi, ta đi cùng phía trước người thương lượng một chút, cùng các nàng đổi vị trí. Triệu nhị cô nương tâm tư vừa chuyển liền tìm tới rồi có thể cùng người đổi vị trí lấy cớ. Tới đều là Tư Châu thành quyền quý, không có khả năng không quen biết Hạ Đinh, cho nên Triệu nhị cô nương lấy Hạ Đinh vì từ muốn cùng đối phương đổi vị trí, đối phương hơn phân nửa sẽ bách với các loại áp lực thỏa hiệp, chỉ là lúc sau không khỏi còn phải nhớ hận thượng Hạ Đinh. Triệu nhị cô nương chính mình không cần đắc tội với người, liền có thể nhẹ nhàng thay đổi chính mình muốn vị trí, chiêu thức ấy tá lực đả lực, có thể nói bị nàng chơi lô hỏa thuần thanh. Hạ Đinh nhưng không chuẩn bị trở thành đối phương muốn mượn lực, hoặc là trong tay đối phương đao. Triệu nhị cô nương muốn đi phía trước vị trí, chính mình nghĩ cách đi, Hạ Đinh nhưng không chuẩn bị qua đi. Đối với Hạ Đinh tới nói, nghe thiền âm là vì hoàn thành nhiệm vụ, lại không phải bưng thân phận tới trang gì đó. Cho nên, nghe được Triệu nhị cô nương nói như thế, Hạ Đinh cười cười nói: Không cần, ta gần nhất thân mình lanh lẹ không ít, một chút gió lạnh, cũng không vướng bận, còn nữa, có Phật tổ phù hộ, ta lại như thế nào sẽ bị thổi bị bệnh đâu. Nói tới đây, Hạ Đinh ngữ khí một đốn, lúc sau ý cười hơi liệm nói tiếp, thắp hương nghe thiền, tâm thành quan trọng nhất, nếu là bởi vì chính mình ốm yếu thân thể, liền ở Phật trước làm cản, cũng là đối Phật tổ bất kính, như vậy không tốt lắm. Triệu nhị cô nương phía trước thanh âm là đệ thấp, những người khác căn bản nghe không được, rốt cuộc nàng muốn mượn lực, tổng không hảo bị người khác nghe được đi. Nhưng là Hạ Đinh hồi phục, thanh âm lại không có bất luận cái gì thu liễm, mà là thanh thanh thúy thúy, thoải mái hảo phóng nói ra. Phu cận này một vòng người, bao gồm địa phương xa một ít, nhĩ lực không tồi người hẳn là đều có thể nghe được. Như thế, liền tính là Triệu nhị cô nương muốn âm phụng Dương Ngụy sợ là cũng không được. Triệu nhị cô nương trong lòng bàn tính tính toán thực hảo, nương Hạ Đinh tay, trực tiếp đem vị trí đổi thành chính mình muốn, như thế chính mình không đắc tội người, còn có thể ngồi cái hảo vị trí, ngẫm lại liền cảm thấy mỹ tư tư. Kết quả, nàng trong lòng mới vừa đẹp hơn đâu, đã bị Hạ Đinh rót một chậu nước lạnh. Hạ Đinh mặt mày mỉm cười, ngữ khí ôn nhu bộ dáng, nhìn nửa điểm cũng không giống như là sinh khí, ngược lại như là chân chính vì hai người suy xét giống nhau. Này nhưng đem Triệu nhị cô nương tức giận đến quá sức, nàng âm thầm cắn chặt răng, trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài, còn nghĩ ra thanh ý đồ đi khuyên chút cái gì, nhưng là Hạ Đinh dọn ra Phật trước làm càn loại này lời nói, đem nàng sở hữu đường lui đều đổ. Nàng nếu là thật sự vì Hạ Đinh suy xét, như vậy liền không hảo nói như thế nữa. Ý thức được điểm này, Triệu nhị cô nương chỉ cảm thấy bị đè nén không thôi. Hơn nữa Hạ Đinh vừa rồi thanh âm còn có chút đại, đại gia hẳn là đều nghe được nàng lời nói. Chính mình muốn lặng lẽ lấy Hạ Đinh vì lấy cớ, đi hố người khác sợ là đều không được. Nghĩ vậy chút, Triệu nhị cô nương lại cắn chặt răng, mở miệng thanh âm nhưng thật ra nghe không ra cái gì cảm xúc. Lục nương nói chính là ta tưởng nông cạn. như thế nào sẽ? Nhị nương cũng là đau lòng ta, nghĩ ta thể nhược, nhịn không được phòng, cho nên mới nghĩ cùng người thay đổi vị trí, miễn ta thụ hàn gió thổi, ta nên cảm tạ nhị nương mới là. Hạ Đinh tỏ vẻ, ngươi lặng lẽ nhận không ra người tâm tư, ta đều có thể giúp đỡ ngươi công kỳ với chúng. Cảm động không, vui vẻ không? Triệu nhị cô nương. Nếu không phải trường hợp không đúng, triệu nhị cô nương là thật sự tưởng đương trường cùng Hạ Đinh sẽ rách mặt. Nhưng là, không được. Hiện giờ Hạ Đinh đã không thể so từ trước, Hạ Tứ gia hiện giờ là Tiêu gia bá, Hạ Đinh lại không phải từ trước thương hộ nữ, mà là quan tiểu thư, thân phận so với chính mình còn muốn cao. Chính mình đắc tội đối phương không có chỗ tốt, cho nên lại hận cũng đến cắn răng chịu đựng. Chúng ta đều cái này quan hệ, nơi nào còn dùng đến nói cảm tạ không cảm tạ nói. Triệu nhị cô nương hận đến thẳng cắn răng, rồi lại không thể không bưng gương mặt giả, tiếp theo cùng Hạ Đinh trang hảo tỉ muội. Lúc này, triệu nhị cô nương lại bắt đầu hối hận, chính mình vì cái gì cố tình bởi vì Tiêu giao bá quan hệ, cùng Hạ Đinh leo lên đâu. Này nếu đổi cái tiểu quan chi nữ, lúc này chính mình vị trí đều đổi xong rồi, còn toàn thân sạch sẽ, không đắc tội người. Chỉ là lúc này lại hối hận, hiển nhiên đã chậm. Bỏ lỡ tốt nhất thời cơ lúc sau, triệu nhị cô nương vì không ở người trước rơi xuống không tốt ấn tượng, lúc này cũng chỉ có cắn răng nhận cũng không như thế nào dựa trước vị trí. Chương 153 trong rừng tìm ai? Triệu nhị cô nương bởi vì không có lợi dụng thành Hạ Đinh, cuối cùng không mất đến hảo vị trí, trong lòng hàm chứa oán khí, hơn nữa nàng nhìn đến Hà Thu Nghiên. So sánh với Tiêu giao bá khoảng cách chính mình quá mức xa xôi, vẫn là chi phủ đại nhân Thiên Kim càng làm cho triệu nhị cô nương cảm thấy, có sẵn giá trị. Cho nên, triệu nhị cô nương tìm một cái khéo léo lấy cớ, liền cùng Hạ Đinh vị trí sai khai ba người, sau đó cùng sau lại Hà Thu Nghiên ngồi vào một chỗ. Hà Thu Nghiên tiến vào so Hạ Đinh các nàng vãn một ít, nàng gần nhất bị quản thúc lợi hại, hơn nữa Tư Châu thành quyền quý sắc thật rất nhiều, có chút còn cùng kinh thành quyền quý có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, Hà Thu Nghiên hiện nay hành sự thu liễm rất nhiều, căn bản không dám tùy ý gây chuyện nhi. Hơn nữa, phụ thân vừa lên nhậm, Tư Châu liền ra chuyện lớn như vậy, phụ thân áp lực rất lớn, lại bị bệ hạ trách cứ, cả ngày mặt tâm trầm, nhưng đem Hà Thu Nghiên sợ hãi. Cho nên, nàng gần nhất hành sự thập phần ngoan ngoãn, có thể không ra phủ đều thành thật miêu ở trong phủ. Dù sao là vào đông, cũng không có gì quý nữ tụ hội hoạt động, vừa lúc phương tiện nàng miêu ở trong phủ, tránh đi sự tình. Hôm nay tới thắp hương nghe kinh, cũng bất quá chính là cảm thấy qua đi một năm, chính mình vận khí thật là không thế nào hảo, nghĩ tới cầu thần phù hộ chính mình tân một năm thuận thuận lợi lợi thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh cái kia rách nát thân thể, đại lãnh thiên còn chạy tới thắp hương nghe kinh. Nhìn đến Hạ Đinh, Hà Thu Nghiên trong lòng thầm hận đồng thời, rồi lại không thể không thời khắc nhắc nhở chính mình, đừng sang bậy. Nhân gia hiện giờ là bá gia thiên kim, so với chính mình thân phận tôn quý, cho nên nàng lại tưởng kéo dẫm đối phương, nương đối phương lập uy, căn bản không có khả năng. Hơn nữa Hạ Đinh nhìn ốm yếu, thường thường còn sẽ hai mắt một sờ soạng liền ngất xỉu đi, nhưng là kia mở miệng là thật sự lợi hại. Hà Thu Nghiên bị dối quá một hồi, hiện giờ còn có bóng ma tâm lý đâu. Hơn nữa đối phương hiện giờ cũng là quan tiểu thư, Hà Thu Nghiên càng không dám sang bậy. Cho nên, nhìn đến Hạ Đinh lúc sau, cũng chỉ là mặt mày phức tạp nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đối với chủ động dựa lại đây triệu nhị cô nương, Hà Thu Nghiên từ trước còn cảm thấy đối phương thực hảo, nhưng là bị bất động thanh sắc hố quá hai lần, ăn qua mệt, Hà Thu Nghiên hiện tại cũng biến thông minh. Ít nhất ở đối mặt triệu nhị cô nương thời điểm, lại sẽ không ngây ngốc cảm thấy đối phương chính là cái có thể bị tùy ý sai xử ngoạn ý, mà là sẽ thật cẩn thận tránh cho cùng đối phương có quá nhiều giao lưu. Hạ Đinh lười đến quan tâm các nàng chi gian lời nói sắc bén còn có mắt đi mày lại, có thể thoát khỏi triệu nhị cô nương liền khá tốt. Bởi vì là vỡ lộp, cho nên đại khái muốn chụp thật lâu, Hạ Đinh phỏng trừng đến đem kinh cuốn nghe xong, nói không hảo hôm nay còn phải ở trong chùa trụ hạ. Phía trước lao sư phụ vừa mới bắt đầu giảng kinh, Hạ Đinh liền nhận được tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, trong rừng tìm ai. Đánh tạp địa điểm, chùa Bạch Mã sau núi. Đánh tạp yêu cầu, trời xanh mây trắng, thanh tùng hương mai, sơn gian sương mù, mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, chúng ta muốn nhìn tiên cảnh mỹ nhân đồ. Hạ Đinh. Đánh tạp yêu cầu càng ngày càng kỳ quái. Bất quá nhìn kỹ xem, đối phương yêu cầu, chùa Bạch Mã sau núi hẳn là đều là có thể làm được. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo tập trung tinh thần nghe lão sư phụ giảng kinh. Bên kia Hạ Tứ gia thiêu quá hương lúc sau, liền ở trong chùa xoay quanh, hắn tuổi trẻ thời điểm, liền ngồi không được, hiện giờ lớn tuổi lúc sau, nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều, nhưng là vừa nghe đến tự nhiều đồ vật, trừ bỏ cùng làm buôn bán có quan hệ, cái khác liền thập phần đau đầu. Vì không khinh nhờn Phật tổ, cho nên Hạ Tứ gia cũng không cưỡng bách chính mình đi nghe kinh. Xoay hai vòng lúc sau, đi vào hậu viện, sau đó liền gặp phải vừa lúc ra cửa Thọ Vương gia. Hôm nay Thọ Vương gia ăn mặc một thân màu trắng xanh trường bào, bên ngoài che chở một kiện rắn chắc hồ bạch áo lông cừu, thuần trắng mao lãnh sấn Thọ Vương gia sắc mặt càng thêm tái nhợt như tuyết. Bởi vì đã thói quen Thọ Vương gia tuấn lãng dung nhan đánh sâu vào, cho nên nhìn đến đối phương lúc sau, Hạ Tứ gia đáy mắt nhưng thật ra không có nhiều ít kinh diễm chi sắc, mà là sắc mặt bình tĩnh đi qua đi, hành lễ vân an. Bá gia miễn lễ. Thọ Vương gia khách khí cười, miễn Hạ Tứ gia lễ lúc sau, lại hướng Hạ Tứ gia khởi sướng mời, hôm nay thời tiết không tồi, tân niên năm thứ nhất, có lẽ là cái hảo dấu hiệu, bổn vương đang chuẩn bị qua bên kia đỉnh tiểu tọa trong chốc lát, bá gia cần phải cùng nhau. Thọ Vương gia đều nói như vậy, Hạ Tứ gia cũng vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, liền ứng đối phương mời. Hai bên ngồi xuống lúc sau, Thọ Vương gia ho nhẹ hai tiếng, nhẹ giọng mở miệng, hôm nay ra tới vội vàng, cũng không ngờ quá, sẽ cùng bá gia tương ngộ, cho nên chưa kịp chuẩn bị hạ lễ, là bổn vương thất lễ. Nơi nào, vương gia khách khí. Hai người quan hệ cũng không xem như quá thủ, Hạ Tứ gia cảm thấy đối phương có lẽ chỉ là khách khí, hắn vội khách khí chắp tay trả lời. Bá gia cùng Lục cô nương với bổn vương có ân cứu mạng, này phân hạ lễ, bổn vương vẫn là muốn bị. Thọ Vương gia cũng biết, hắn hiện giờ cùng Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh chi gian, giao tình nông cạn, cho nên hắn cố ý đem ân cứu mạng chuyện này lại lần nữa nhắc lên. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới chuyện này, Hạ Tứ gia liền đau lòng kia cái đan dược. Hạ Đinh lúc sau đánh tạp nhiệm vụ, không còn có đã cho đồng dạng đồ vật, đủ để thuyết minh, kia cái đan dược tầm quan trọng. Ngẫm lại cũng là, chỉ cần còn có một hơi, là có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về, này chờ thuốc hay, thế gian ít có, đủ thấy này chân quý. Chỉ là đan dược đều cấp đi ra ngoài, hiện giờ lại tưởng này đó cũng không có gì dùng. Trừ bỏ ra tăng chính mình đau lòng ở ngoài, cũng không khác tác dụng, cho nên Hạ Tứ gia tận khả năng đem chuyện này quên đi rớt. Hạ Tứ gia cố ý quên mất chuyện này, cho nên hắn cười ha hả rời đi đề tài, vương gia gần nhất thân thể còn hảo. Có lẽ là Tư Châu thành địa linh nhân kiệt, tương so từ trước, thân thể hảo rất nhiều, đa tạ bá gia nhớ mong. Thọ Vương gia cố tình cùng người tương nộ, thật đúng là không phải tưởng cùng Hạ Tứ gia lời nói này đó việc nhà, hắn đã nhìn ra Hạ Tứ gia cố ý nói sang chuyện khác, cũng liền biết nghe lời phải, chuyện vừa chuyển lại nói lên mặt khác. Đúng rồi, bổn vương nghe nói, Lục cô nương đã lui cùng Vĩnh Thuận bá phủ hôn sự. Thọ Vương gia hôm nay mục đích chính là chuyện này, chẳng sợ hiện nay nhắc tới, khẳng định sẽ dẫn tới Hạ Tứ gia bất mãn, nhưng là không quan hệ, hắn sẽ tận khả năng làm Hạ Tứ gia vừa lòng. Quả nhiên, vừa nghe Thọ Vương gia đề chuyện này, Hạ Tứ gia sắc mặt khẽ biến, nhưng là cũng không rõ ràng, nếu không phải Thọ Vương gia nhìn chằm chằm vào xem, sợ là cũng khó có thể quan sát đến điểm này rất nhỏ biến hóa. Đúng vậy. Hạ Tứ gia điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc lúc sau, ý cười chưa biến mở miệng. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Thọ Vương gia thu liễm vài phần ý cười, than nhẹ một tiếng mở miệng nói, bổn vương biết bá gia cũng không nguyện ý nói, chỉ là Lục cô nương đầu xuân lúc sau, liền phải về kinh thành, đến lúc đó không tránh được phải bị chịu một phen đồn đại vớ vẩn. Nói tới đây, Thọ Vương gia lại khẽ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần mờ ảo nói tiếp, kinh thành chung những cái đó bất kham trọng dụng ăn chơi trác táng công tử, so phố phường người đầu lưỡi còn trường, đến lúc đó còn không biết muốn nói thế nào khó nghe nói. Chương 154 xả bông thuốc video. Nghe Thọ Vương gia nói như vậy, Hạ Tứ gia trên mặt suýt nữa banh không được, trực tiếp đen mặt. Nghĩ đến Thọ Vương gia nói cái loại này khả năng, Hạ Tứ gia liền giận sôi máu. Cố tình, đây là hiện thực. Trong kinh có rất nhiều miệng cùng đầu góc đều không tốt lắm người, chính mình quá đến không tốt, liền khắp nơi đi nói đến ai khác cũng không tốt, tựa hồ là tưởng lấy này tới phụ trợ chính mình hảo. Tuy rằng nói, đại vũ đối với nữ tử rất là khoan dung, bị lui hôn cô nương, hoặc là hòa ly cô nương muốn tái giá cũng không khó, nhưng là đồn đại vớ vẩn luôn là không thể tránh khỏi. Hạ Tứ gia là chịu không nổi người khác nói chính mình nữ nhi không tốt, càng sợ Hạ Đinh chịu không nổi như vậy lời đồn đãi. Thấy Hạ Tứ gia sắc mặt biến biến, Thọ Vương gia khẽ thở dài, thanh âm hơi trầm xuống mở miệng, tuy nói lời đồn ngăn với trí giả, nhưng là luôn có ngốc tử cái gì đều tin, nếu là đến lúc đó, thực sự có người dám đem lời đồn đãi nháo đến Lục cô nương trước mặt, bá gia nhưng nói cùng bổn vương nghe, bổn vương tuy rằng ốm yếu không có quyền, nhưng là cầu hoàng huynh mẫu hậu, tóm lại là có chút biện pháp. Nói tới đây, Thọ Vương gia chua xót cười, nói tiếp, bổn vương từ nhỏ thân thể ốm yếu, cho nên có thể lý giải Lục cô nương không dễ dàng, cũng có thể lý giải bá gia ái nữ chi tâm, ân cứu mạng, bổn vương cũng không biết nên như thế nào báo, nếu là đến lúc đó, thật đã xảy ra chuyện như vậy, bổn vương chắc chắn dùng hết toàn lực, che chở bá gia cùng Lục cô nương. Đa tạ vương gia. Thọ Vương gia cũng là hảo tâm, Hạ Tứ gia tuy rằng nghe được như vậy sự tình, trong lòng phát đổ, nhưng là lại không thể bác đối phương hảo ý. Cho nên, nghe xong Thọ Vương gia nói, Hạ Tứ Gia chậm rãi điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, sau đó chắp tay nói lời cảm tạ. Đối này, Thọ Vương Gia hơi hơi cầu môi, vẫy vây tay nói, bổn vương cũng chỉ là sợ Lục cô nương đến lúc đó chịu không nổi lời đồn đãi phi ngữ, cho nên trước tiên cùng bá gia lắm miệng để một câu, nếu đến lúc đó, hết thể gió êm sóng lặng, tự nhiên là tốt nhất, nếu là thực sự có người không có mắt, cấp đốn bản tử, đem bọn họ trong đầu thủy ra bên ngoài đánh một trận thì tốt rồi. Hạ Tứ Gia nguyên bản tâm tình rất là tối tăm, lúc này rồi lại bị Thọ Vương Gia cách nói đậu đến suýt nữa banh không được, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, ân. Thấy Hạ Tứ Gia khỏe mắt đuôi lông mày tối tăm đang ở chậm rãi tan đi, Thọ Vương Gia bất động thanh sắc nhướng mày, thầm nghĩ, không tức giận như vậy liền hảo. Trường Phúc ở một bên chờ, trong lòng âm thầm cân nhắc, chủ tử như thế nào không nương cơ hội này, nói thẳng cầu hôn sự tình a, nếu Lục cô nương cùng Vương Gia đính thân, xem cái nào không dài đầu vóc còn dám phê bình nàng. Chỉ là chủ tử không nói, Trường Phúc cũng không dám lắm miệng a. Rốt cuộc chủ tử tóm lại là so với hắn thông minh, hắn nhưng đừng bởi vì chơi tiểu thông minh, lại lầm chủ tử sự tình. Nói cách khác, hắn sợ là mất mạng trở lại kinh thành. Thọ Vương Gia cùng Hạ Tứ Gia trò chuyện với nhau thật vui, mà Hạ Đinh Như cũ ở trong điện nghe kinh. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, giảng kinh sư phụ lúc này mới ngừng lại. Hạ Đinh vợ lộp cũng chụp xong rồi, 996 toàn bộ hành trình mở ra ánh sáng nhạt lựa kính, đem Hạ Đinh ngồi ở trong điện nghe kinh quá trình, chụp xuống dưới. Cuối cùng cắt nối biên tập ra tới thời gian cũng không trường, chỉ có 3 phút. Vợ lộp, thiếu nữ hơi hơi ru mắt, trường thả kiểu lông mi ở đáy mắt lưu lại một mảnh nhỏ bóng ma, làm người ánh mắt, nhịn không được muốn đi đụng vào, đuổi theo tùy kia một mảnh nhỏ bóng ma. Phật quang chiếu khắp trong điện, sư phụ tính nhã, khách hành hương nhóm các có đặc sắc, nhưng là trong đám người, nhất thấy được còn muốn thuộc Hạ Đinh. Bởi vì nàng eo lưng đĩnh nhất thẳng, bởi vì nàng màu da khi sương tái tuyết, bởi vì nàng biểu tình thành kính thuần tịnh, bởi vì nàng ngẩng đầu thời điểm, đáy mắt tràn đầy khát khao. Bởi vì quá tốt đẹp, cũng bởi vì quá sạch sẽ, cho nên đem trong điện một đám người đều so đi xuống, muôn vàng trong đám người, sẽ sáng lên, cũng chỉ có như vậy một cái thôi. 996 đối với một đoạn này vỡ lộp thập phần vừa lòng, bên trong có Hạ Đinh chính mặt, mặt nghiêng, cái gáy. Các góc độ đều tận khả năng quay chụp đúng chỗ, làm nhan đảng có thể yên tâm đi ăn này một đợt nhan giá trị phúc lợi. Vỡ lộp đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, khen thưởng như cũ là 4 cái năng lượng bao. Vì tránh cho Hạ Đinh xấu hổ, bánh bao là trực tiếp mang đóng gói gửi đi tới rồi Hạ Đinh to rộng cổ tay áo. Tưởng tượng đến chính mình cổ tay áo còn cất giấu 4 cái bỏ túi tiểu bao tử, Hạ Đinh tâm tình liền phức tạp cực kỳ, nhưng là lại còn cần khống chế được. Rốt cuộc này còn ở bên ngoài đâu? Chứ bỏ 4 cái năng lượng bao, vỡ lộp hàng ngày khen thưởng chính là video. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, như cũng là video, hơn nữa này video còn cùng chính mình tân đến xà bông thuốc phối phương có quan hệ. Xà bông thuốc chế tác lưu trình. Video tổng cộng chia làm tam đoạn, một đoạn là chế tác lưu trình, một đoạn là công cụ từng giải, còn có một đoạn là danh từ giải thích. Hạ Đinh ngày hôm qua trở về lúc sau, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái chính mình xà bông thuốc phối phương. Phối phương nội dung thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là xa lạ từ ngữ quá nhiều, Hạ Đinh xem đến đầy đầu mờ mịt, nguyên bản là nghĩ, hôm nay đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, tìm 996 giải thích nghi hoặc. Kết quả, hiện giờ liền xuất hiện video có thể giúp chính mình. 996 nhưng thật ra bất việc nhi, bất quá so sánh với đối phương giải thích, vẫn là video càng trực quan một ít, cũng có thể càng tốt lý giải, còn có thể thuận tiện làm bút ký. Nghĩ đến xà bông thuốc nhắc tới tinh luyện trưng cất tinh dầu hương thơm dược du lấy ra linh tinh danh tử, Hạ Đinh hận không thể hiện tại liền đi xem video. Nhưng là không được, nghe kinh sau khi chấm dứt, muốn đi hậu viện dùng cơm chay, sau đó buổi chiều có thể tự hành ăn bài, hoặc là tiếp theo nghe kinh. Bởi vì tân đánh tạp nhiệm vụ đã tới. Hạ Đinh nhớ rõ chùa Bạch Mã phía đông kia một mảnh có một tiểu khối mai lâm, trong rừng tìm mai ở nơi đó hẳn là có thể thực tốt hoàn thành. Dù sao đều ở chùa Bạch Mã địa giới sao. Hơn nữa hôm nay thời tiết tình hảo, hẳn là có thể hoàn thành đánh trong thẻ trời xanh mây trắng yêu cầu. Triệu Nhị cô nương đã cùng Hà Thu Nghiên đáp thượng lời nói, cho nên nghe qua kinh lúc sau, đối phương cũng không có lại đến quấn lấy Hạ Đinh. Nguyên bản Hạ Đinh cũng không nghĩ để ý tới nàng, chỉ là đối phương vẫn luôn không rõ trên mặt sẽ rách mặt. Liền như vậy duy trì giả dối quan hệ, làm Hạ Đinh cũng không tốt lắm trực tiếp cùng đối phương chính diện khai xé. Hiện giờ đối phương chủ động tránh đi, cũng đỡ phải Hạ Đinh cố nén ghê tởm cùng nàng xa giao. Hạ Đinh mới ra tới, liền nhìn đến chỉ cô từ nơi xa lại đây, đến gần lúc sau, cười nói, hai vị phu nhân còn có trong phủ các cô nương đều tới rồi, đã dâng hương xong, lúc này đang ở hậu viện chuẩn bị dùng cơm chay, các nàng cấp cô nương để lại vị trí. Ân, ta đây liền qua đi. Biết hai vị mợ còn có các biểu tỷ muội lại đây, Hạ Đinh mi mắt cong cong cười cười, bất quá lại không vội mà cùng các nàng hội hợp, mà là chuẩn bị trước nhìn xem phụ thân ở đâu biên. Hạ tứ gia cùng Thọ Vương gia Liêu rất là đầu cơ, cho nên một liêu một buổi sáng, chờ đến nghe nói nghe kinh bên kia đã tan tin tức, Hạ tứ gia lúc này mới đứng dậy cáo tử. Thọ Vương gia tự nhiên sẽ không ngăn, hôm nay tới trong chùa người nhiều, Hạ Đinh thân thể lại nhu nhược, vạn nhất Hạ tứ gia không ở bên người, nàng lại bị người va chạm làm sao bây giờ. Tuy rằng Thọ Vương gia đã lặng lẽ an bài ám vệ đi bảo hộ đối phương an toàn, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, ám vệ tóm lại là không quá phương tiện lộ diện, bằng không sẽ cho Hạ Đinh một loại thật không tốt ấn tượng, phảng phất chính mình là một cái rình coi cuồng dường như, lúc nào cũng phải người nhìn chằm chằm đối phương hướng đi. Chương 155 Thọ Vương gia săn sóc. Hạ tứ gia vội vàng tới rồi thời điểm, nghe kinh mọi người đã tán không sai biệt lắm. Nhìn Hạ Đinh đứng ở nơi đó chịu gió lạnh thổi, Hạ tứ gia khả đau lòng hỏng rồi, vội đi mau vài bước, nhẹ giọng hỏi, bên ngoài nhiều lạnh a, như thế nào không vào nhà chờ? Cũng không phải quá lạnh, nghĩ ở ra ngoài, cha nhìn rõ ràng một ít, miễn cho rằng ta đi hậu viện ăn chay cơm. Hạ Đinh nhưng thật ra không sợ, lò sưởi tay đều là chỉ cô đi cấp tân đổi, bên trong than hỏa là Thọ Vương gia tùy tùng cấp đổi tân, cho nên hiện giờ thiêu chính vượng, nếu nắm khẩn một ít, còn có thể cảm giác được phòng tay đâu. Cho nên, Hạ Đinh căn bản không cảm thấy lạnh. Thân thể không hảo nhưng đừng tùy hứng. Hạ tứ gia sợ Hạ Đinh tay lạnh, chuẩn bị thượng thủ đi tiếp nhận Hạ Đinh lò sưởi tay, tìm Thọ Vương gia bên kia thảo chút tân than hỏa. Kết quả một đụng tới lò sưởi tay, cách một tầng rắn chắc lụa bố, Hạ tứ gia đều có thể cảm giác được kia mềm mại ấm áp. Năm nay than hỏa như vậy lại thiêu sao? Hạ tứ gia quả thực không thể tin được, một buổi sáng đi qua, này lò sưởi tay còn ấm đâu? Không không không, cũng không thể nói là ấm, mà phải nói là năng. Cái này làm cho hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Là chỉ cô từ Thọ Vương gia bên kia thảo muốn một chút tân than hỏa, cho nên ta không đông lạnh. Hạ Đinh một bên dẫn đường Hạ tứ gia hướng hậu viện cơm chay địa phương đi, một bên cười giải thích một chút. Nghe nói là Thọ Vương gia bên kia cấp than hỏa, Hạ tứ gia đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây cười cười nói, quay đầu lại tra lại đi cảm tạ vương gia. Hạ tứ gia cảm thấy việc nào ra việc đó, bọn họ tổng không hảo lấy ân cứu mạng chuyện này, đem đối phương sở hữu chiếu cố đều trở thành theo lý thường hẳn là, như vậy nhưng không tốt lắm. Ân, nghe cha. Hạ Đinh ngoan ngoan ứng hạ, cha con hai đi nhà ăn, bên kia đã có không ít khách hành hương. Nhà ăn, nhiều này đây gia tộc vì đơn vị, cũng không sẽ xuất hiện nam nữ bất đồng tịch loại tình huống này, rốt cuộc Phật môn thanh tĩnh nơi, tổng không hảo xùy quá nhiều dơ bẩn tâm tư. Cho nên, Hạ Đinh cha con cùng Đinh gia nữ quyến một bàn ăn cơm chay. Đinh nhị phu nhân bởi vì phía trước sự tình, đối với Hạ Đinh thập phần ấy nấy, đối với Hạ tứ gia còn lại là có chút không mặt mũi nào gặp nhau ý tứ, ngày thường ở trong phủ cũng không thế nào có thể thấy, hiện giờ ngồi ở cùng cái bàn thượng, Đinh nhị phu nhân còn có chút khẩn trương. Cũng may Hạ tứ gia toàn bộ hành trình đều ở quan tâm Hạ Đinh ăn ngon không tốt, cái này có thể ăn được hay không, cái kia sống nguội đừng chạm vào, ngẫu nhiên sẽ cùng mặt khác mấy cái cô nương khách khí vài câu, dư lại liền không nói nhiều. Hạ tứ gia không cùng hai vị tẩu tử nhiều giao lưu, cũng là vì tị hiểm sao, Phật môn thanh tĩnh nơi, là không cần so đo những cái đó có không, nhưng là Hạ tứ gia chính mình trong lòng có một cái điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái còn có lời đồn đãi, Hạ tứ gia toàn bộ hành trình đều là mặt mày hơi rũ, cũng không nhiều xem. Bởi vì ở đây người tương đối nhiều, hơn nữa thực không nói quý củ, cho nên Hạ Đinh cùng tiểu tỷ mỗi nhóm toàn bộ hành trình cũng không nói thêm cái gì. Ăn cơm xong, Đinh gia hai vị phu nhân mang tiểu tỷ mỗi nhóm hồi phủ, Hạ Đinh còn lại là ở chùa Bạch Mã ngủ lại một đêm. Bởi vì tới phía trước, cũng không biết vợ lộp khi nào có thể chụp xong, cho nên Hạ tứ gia đã cùng trụ trì bên này chào hỏi qua. Hôm nay buổi tối muốn túc ở chùa Bạch Mã. Đinh gia mọi người tự nhiên là biết, Hạ Đinh không quay về, cho nên dùng quá cơm chay lúc sau, các nàng cũng liền không có chờ Hạ Đinh cùng nhau. Chờ đến đám người tan đi, trở về chùa Bạch Mã hậu viện trụ trì cấp an bài phòng, Hạ Đinh lúc này mới cùng Hạ tứ gia nói lên vợ lộp đã hoàn thành sự tình, đồng thời cũng nhắc tới chính mình xà bông thuốc phối phương. Ta cảm thấy cái này chế tạo ra tới, nếu phương tiện phê lượng chế tác nói, liền có thể đưa đến dược đường đi, nếu là xà bông thuốc. Như vậy công hiệu khẳng định cũng rất nhiều, kỳ thật phóng tới son phấn hành cũng đúng. Hạ Đinh cảm thấy, xà bông thuốc phương hướng rất nhiều. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, chính mình có thể lợi dụng hiện giờ sở học, lại đem xà bông thuốc ra bên ngoài mở rộng một chút, chế tác thành bình thường xà phòng tinh dầu, còn có khác công hiệu xà bông thuốc. Này đó chỉ là Hạ Đinh phân tích còn có phỏng đoán, có thể hay không hoàn thành, còn cần xem lúc sau video. Người lưu trữ chơi là được, không cần mọi chuyện đều nghĩ dược đường bên kia. Hạ tứ gia nhưng thật ra không nghĩ Hạ Đinh quá mệt mỏi, hơn nữa tiểu cô nương đồ vật chính mình lưu trữ liền hảo, hắn lại không phải kiếm không đến tiền, cái gì đều yêu cầu nữ nhi nhọc lòng. Đối này, Hạ Đinh nhưng thật ra không thế nào để ý, cười cười nhuyễn thanh nói, dù sao cũng là ta đánh tạp được đến, không cần lưu trữ cũng là lãng phí, còn không bằng đem nó giá trị toàn bộ bòn rút sạch sẽ đâu. Hạ Tứ gia cảm thấy, chỉ cần không quá phận, vạn sự đều có thể từ Hạ Đinh. Cho nên, tiểu cô nương kiên trì, hắn cũng liền không nói thêm nữa, gật gật đầu nói, ân, ấn tâm tình của ngươi tới. Một câu nói xong, nghĩ nghĩ Hạ Đinh tân đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Tứ gia lại mở miệng, ngươi trước ngủ cái ngủ trưa, chờ buổi chiều lên, chúng ta lại đi phía Đông Mai Lâm đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi một buổi sáng, Hạ Tứ gia sợ Hạ Đinh quá mức mỏi mệt, lúc sau còn muốn đi Mai Lâm chuyển vừa chuyển, nếu thể lực không được, Hạ Đinh trở về lại ngã bệnh, vậy phiền toái. Hạ Tứ gia cảm thấy đánh tạp nhiệm vụ tuy rằng rất quan trọng, nhưng là càng quan trọng vẫn là nữ nhi thân thể. Hạ Đinh so với ai khác đều yêu quý thân thể của mình, càng hy vọng chính mình có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên nghe phụ thân nói như vậy, nàng thuận theo gật gật đầu nói, ân, ta đây này liền đi nghỉ ngơi, cha cũng nghỉ một lát nhi đi. Ân. Hạ Tứ gia mặt mày nhu hòa lên tiếng, sau đó đứng dậy lui đi ra ngoài. Bảo Thanh cùng chị cô hầu hạ Hạ Đinh nằm xuống nghỉ ngơi. Trong chùa tăng nhân đều thập phần có thể chịu khổ, đại lãnh thiên, nhân gia cũng không điểm than hỏa, cho nên bọn họ này đó ngủ lại khách hành hương muốn điểm than đều yêu cầu lâm thời đi chuẩn bị. Bất quá Hạ Đinh bên này, Thọ Vương gia sáng sớm liền cấp chuẩn bị tốt, lúc này Hạ Đinh nghỉ ngơi, Thọ Vương gia bên người Trường Lộc cũng đã đem tốt nhất than hỏa công cụ đưa tới. Chị cô cảm tạ Trường Lộc lúc sau, cùng Bảo Thanh cùng nhau đem than hỏa điểm thượng, sợ vãn một chút lại đông lạnh Hạ Đinh. Đem hết thể vội xong lúc sau, Bảo Thanh nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, từ trước cực nhỏ có cơ hội nhìn thấy Thọ Vương gia, nhưng thật ra không biết, đối phương như thế săn sóc thần tử. Nghe Bảo Thanh nói thầm, chỉ cô nhấp môi, nhợt nhạt cười cười nói, mặc kệ thế nào, tứ gia cùng cô nương đều xem như đã cứu vương gia mệnh, hiện giờ như vậy đại khái là ở để ân cứu mạng đi. Phía trước đan dược sự tình, Bảo Thanh tự nhiên cũng là biết đến. Hiện giờ vừa nghe chỉ cô nói như vậy, Bảo Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là cũng là có chuyện như vậy nhi. Bảo Thanh chính là nói thầm một câu không nói thêm nữa, nàng cùng chỉ cô không yên tâm, cho nên cũng không ngủ trưa, vẫn luôn ở trong phòng thủ. Mà bên kia Hạ Tứ gia, sau khi ra ngoài, cũng không có hồi chính mình phòng nghỉ ngơi, mà là mang theo Thuận Phong cùng Thuận Thủy đi phía Đông Mai Lâm. Buổi chiều Hạ Đinh muốn lại đây, Hạ Tứ gia cũng là không yên tâm, sợ phát sinh phía trước rơi xuống triền núi sự tình, cho nên hắn chuẩn bị qua đi trước tiên đem điểm dẫm, như vậy Hạ Đinh lại qua đi, hắn cũng có thể tương đối an tâm một ít. Chương 156 Bổn Vương cũng đi thường mai. Cơ hồ là Hạ Tứ gia chân trước tới rồi phía Đông Mai Lâm nơi đó, sau lưng Thọ Vương gia liền thu được tin tức. Cũng không phải Thọ Vương gia cố ý nhìn chằm chằm Hạ Đinh cha con, mà lại ám vệ không chỗ không ở, không cẩn thận thấy được, lại tưởng tượng gần nhất Vương gia cùng Hạ Tứ gia cha con đi gần, cho nên hắn liền trở về báo tin tức. Đi Mai Lâm. Thọ Vương gia nhất thời cũng tưởng không rõ ràng lắm, Hạ Tứ gia đi Mai Lâm bên kia làm cái gì? Nhẹ lẩm bẩm một tiếng lúc sau, Thọ Vương gia thu mắt, trầm giọng hỏi, đi Mai Lâm làm cái gì sao? Ám thất nghĩ nghĩ Hạ Tứ gia hành vi động tác, suy xét một chút lúc này mới mở miệng, thuộc hạ nhìn như là ở đánh giá, tựa hồ là sợ nơi đó có cái gì thứ không tốt dường như, cây cối biên biên rắc rắc, Hạ Tứ gia đều cẩn thận phiên nhìn xem, đối phương bên người hai cái tùy tùng cũng đều ở hỗ trợ lật xem, thuộc hạ cách xa chút, tựa hồ còn nghe được hai cái tùy tùng nói không có nguy hiểm, cô nương có thể yên tâm lại đây. Thọ Vương gia rũ mắt nghe ám thất nói một đại đoạn lời nói, hắn cảm thấy ám thất nói một đống vô nghĩa, liền cuối cùng hai câu nhất thêm hai. Cũng là vì nghe được cuối cùng hai câu, Thọ Vương gia bất động thanh sắc nhướng mày, ở giường nệm thượng thay đổi một cái càng vì thoải mái tư thế, ngữ khí mạc danh nhẹ nhàng lên, xác định không nghe lầm. Tựa hồ không nghĩ tới, Vương gia sẽ như vậy hỏi chính mình, ám thất nghĩ nghĩ, khẳng định trả lời, thuộc hạ xác định không nghe lầm. Ân, lui ra đi. Nghe ám thất nói như vậy, Thọ Vương gia vẫy vây tay ý bảo đối phương có thể lui xuống. Ám thất tuy rằng không rõ, nhưng là vẫn là thành thật lui đi ra ngoài, tiếp theo làm chính mình sống. Mà phòng trong Thọ Vương gia đã từ giường nệm thượng đứng dậy, lại không vội mà đi xuống, mà là chuyển động một chút trong tay tử ngọc đem kiện, thanh âm lộ ra vài phần sung sướng mở miệng, đại lãnh thiên, lục cô nương là đi thưởng mai sao. Có lẽ là đâu, đông sơn hoa mai khai nhưng hảo, tảng lớn bạch mai trung gian kẹp mấy cây hồng mai, kia hồng bạch giao ánh, thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Lục cô nương hứa cũng là nghe nói, tâm trí hướng về, bá gia không yên tâm, cho nên đi trước nhìn xem bên kia nơi sân thế nào. Trường Phúc vừa thấy nhà mình chủ tử toàn thân đều lộ ra sung sướng hơi thở, liền biết chính mình nên thế nào theo đối phương nói đi xuống. Nghe xong Trường Phúc nói, Thọ Vương gia giữa mày sung sướng chi ý càng vì nùng liệt, chỉ là hắn sắc mặt quá mức thanh lãnh, cho nên nhìn cũng không rõ ràng, bất quá thần sắc sắc thật so từ trước tái nhợt trầm thấp càng hiện tươi sống linh động một ít. Lược hơi trầm ngâm lúc sau, Thọ Vương ra đứng dậy xuống đất đồng thời, thấp giọng mở miệng, thay quần áo, chuẩn bị một chút, bổn vương buổi chiều cũng đi thường mai. Trường Phúc tự nhiên là biết, nhà mình chủ tử tâm tư, cho nên đầu tiên là hầu hạ Thọ Vương ra đem giày mặc tốt, bởi vì không ra phòng, nhưng thật ra chưa cho lấy áo lông cừu, mà là xoay người đi ngăn tủ nơi đó, cẩn thận đem chủ tử quần áo xem xét một lần. Người ta nói tuyết trắng hồng mai, nhân gian diễm cảnh, tuy rằng nói Tư Châu vùng vào đông cực nhỏ hạ tuyết, nhưng là bởi vì mai lâm có bạch mai cùng hồng mai, giao ánh dưới, kia cảnh sắc nhưng thật ra so tuyết trắng hồng mai càng làm cho người kinh diễm vài phần. Trường Phúc cảm thấy nhà mình chủ tử xiêm y gì, tự nhiên là muốn cùng như vậy cảnh làm nổi bật thượng. Ở tủ quần áo cẩn thận xem xét nửa ngày, Trường Phúc chọn một kiện hắn cảm thấy không tồi quần áo, vội đem quần áo lấy ra, triển lãm cấp Thọ Vương ra xem. Đó là một kiện tuyết trắng thêu ám văn tay áo rộng áo dài, cổ áo cùng cổ tay áo nơi đó, lấy chính màu đỏ phong biên lấy chính màu đỏ vì đế, lấy tơ vàng tường vân vì điểm xuyết, vì chỉnh kiện xiêm y thêm sắc không ít. Hồng cung bạch tiên minh đối lập, làm cái này quần áo ở thuần tịnh lại thêm một mạt không khí vui mừng cùng diễm sắc. Trường Phúc cảm thấy, trang bị hôm nay đi thưởng mai cảnh nhi, hẳn là cực không tồi. Thọ Vương ra từ Trường Phúc đi chọn, cũng là vì tin tưởng đối phương cơ linh còn thật tinh mắt. Hiện giờ nhìn đối phương lấy ra tới quần áo, Thọ Vương ra ngoài ý muốn nhướng mày. Không thể không nói, Trường Phúc ánh mắt sắc thật không tồi. Lúc này, Thọ Vương ra nhưng thật ra cũng không muốn đi chọn, đối phương có việc không việc liền thích nhìn chằm chằm quá vãng quyền quý công tử nhìn, thế cho nên có chút cái quý công tử đều âm thầm hoài nghi, Trường Phúc có phải hay không có cái gì đặc thù, không thể cho ai biết đam mê, hiện giờ nhìn đến Trường Phúc, đều đường vòng đi. Kỳ thật Thọ Vương ra thường phục, màu xanh lá quần áo thiên nhiều, mặt khác nhan sắc nhiều là ngẫu nhiên điểm xuyết thôi. Nhưng là Trường Phúc có thể ở một chúng dùng để điểm xuyết chính mình tủ quần áo trong quần áo, lấy ra tới như vậy một kiện, Thọ Vương ra vẫn là cực kỳ vừa lòng. Không tồi. Đối với chính mình cái này rất có nhãn lực tùy tùng, Thọ Vương ra tâm tình tốt thời điểm, đảo cũng không keo kiệt khen vài câu. Nhưng thật ra tưởng thuận tay đánh thưởng, nhưng là hiện giờ trong tay cái này Tử Ngọc đem kiện, là mẫu hậu đưa lại đây tân niên lễ. Nói là Tử Ngọc cấm người, đối hắn thân thể hảo. Bởi vì tặng lễ người là Thái Hậu, hơn nữa ý nghĩa bất đồng, Thọ Vương ra nguyên bản còn tưởng ném quá khứ tay, lại chậm rãi thu trở về. Đương nhiên, hắn cũng không có lại thuận tay đánh thưởng, cũng còn có càng sâu một tầng suy xét. Tân niên một quá, hắn đã là cập quan chi năm, khoảng cách thành hôn hẳn là cũng không xa, đợi cho thành hôn, hắn tự nhiên không hảo tiếp tục ở tại trong cung. Ra cung lập phủ, về sau Tiêu Dùng liền yêu cầu chính mình ăn bài, chính mình suy tính tới. Không thể như là như bây giờ, An Dùng đều là hoàng huynh, chính mình cũng không đau lòng. Về sau này hoa đi ra ngoài, đều là chính mình tiền. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình hẳn là cần kiệm quản gia, tuy rằng lời này nói ra, chính hắn đều không quá tin tưởng. Bất quá từ từ tới sao, ai cũng không phải lập tức liền thành công sao. Trường Phúc tuy rằng không được đánh thưởng, bất quá cũng không thất vọng, ngày thường Vương gia tay tùng, cho hắn đã cũng đủ nhiều. Hắn liền một cái không có thân thích tiểu thái giám, có thể xài bao nhiêu tiền. Chỉ là thích tích cóp xem thôi. Thọ Vương ra bên này ở một lần nữa trải đầu cởi áo, Hạ Đinh bên kia ngủ ước chừng một nén hương thời gian, liền đứng dậy. Hạ Đinh bởi vì thân thể không tốt, mấy năm nay sinh hoạt, cực có quy luật, trừ bỏ ngày Tết như vậy yêu cầu gác đêm tình huống ở ngoài, đại bộ phận dưới tình huống, làm việc và nghỉ ngơi cũng chưa cái gì biến hóa. Nghỉ chưa nói, Lý Đại Phu đã từng kiến nghị quá, đừng ngủ lâu lắm, dễ dàng ngủ hôn mê khó chịu, lên lúc sau, thật lâu hoán bất quá tới, còn không bằng không ngủ. Nghỉ trưa thời gian, tốt nhất không chê ở ngày mùa hè một chén trà nhỏ đến một nén hương thời gian, lại qua, liền dễ dàng ngủ không tỉnh. Hạ Đinh vẫn luôn nghiêm khắc chấp hành cái này giấc ngủ thời gian, đồng hồ sinh học đã sớm đã dưỡng thành. Cho nên, tới rồi thời gian, chính mình liền sẽ từ từ chuyển tỉnh, đều không cần bảo thanh các nàng gọi chính mình. Hạ Đinh nghỉ trưa là cởi áo ngoài, cho nên buổi chiều thời điểm, cũng không cần lại thay quần áo, ăn mặc buổi sáng kia một thân là được. Góc áo trô nếp hốn. Hạ Đinh nghỉ trưa thời điểm, chỉ cô đã cấp thu thập qua. Hiện giờ lại xuyên, nửa điểm cũng không ảnh hưởng Hạ Đinh hình tượng. Hạ Đinh thu thập hào lúc sau, làm bảo thanh qua đi thỉnh phụ thân. Hạ Tứ ra xem trọng nơi sân lúc sau, trở về cũng không nghỉ ngơi, mà là ở tự hỏi tân một năm, chính mình các loại quy hoạch linh tinh. Nghe nói Hạ Đinh bên này thu thập hảo, hắn vội đứng dậy, đơn giản sửa sang lại một chút quần áo, mang theo Thuận Phong cùng Thuận Thủy đi Hạ Đinh ngoài cửa phòng chờ. Chương 157 liếc mắt một cái ngoái đầu nhìn lại, một cái chớp mắt tâm động. Nghe nói phụ thân lại đây, Hạ Đinh mang theo Bảo Thanh cùng chỉ cô cùng nhau ra ngoài. Bọn họ trụ địa phương, khoảng cách chùa Bạch Mã phía đông sơn thoáng có chút xa, đến đi một khoảng cách. Chỉ là đường núi không nên hành xe ngựa, nói cách khác Hạ Tứ gia mới không bỏ được Hạ Đình đi xa như vậy đâu. Cũng chính là như thế Hạ Đình thân thể hảo chút, nếu vẫn là trước kia ốm yếu bộ dáng, Hạ Tứ gia phỏng chừng sẽ tìm vài người đi lên, trực tiếp nâng Nhuyễn Kiệu làm Hạ Đình qua đi, liền sợ lăn lộn đến chính mình nữ nhi. Cha con hai đi rồi một chén trà nhỏ nhiều thời giờ, lúc này mới tới rồi Đông Sơn Mai Lâm kia một mảnh. Hiện giờ hoa mai khai chính thịnh, này trong rừng bạch mai chiếm đa số, hồng mai số lượng tuy rằng thiếu, nhưng là bởi vì phồn hoa cảnh đẹp, lại có bạch mai quanh quẩn, cho nên sấn đến hồng mai phá lệ tươi mới minh diễm. Hạ Đinh một bước vào này một mảnh địa phương, liền thích thượng này một mảnh mai lâm. Đáng tiếc, trong phủ địa phương lại đại, cũng không hảo toàn bộ sân đều loại thượng mai lâm, hơn nữa hoa mai cũng không phải Hạ Đinh thập phần thiên vị hoa. Nghĩ đánh trong thẻ mặt yêu cầu, Hạ Đinh mang theo Bảo Thanh cùng chỉ cô một đường hướng đi, tận khả năng tránh đi hoa chi vị trí, làm hoa mai ở chi đầu nhiều dừng lại chút thời gian. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi thời điểm, Hạ Đinh thích các loại thai hỏa hoa, nhưng là lớn lên lúc sau, nhưng thật ra càng thưởng thức nó tự nhiên sinh trưởng, tự nhiên điêu tàn bộ dáng. Cho nên, đối mặt này mãn thụ hoa mai, Hạ Đinh cũng không có hái ý tứ, cũng không nghĩ quá mức va chạm, làm chúng nó quá sớm điêu tàn. Thật cẩn thận tránh đi đại bộ phận chi đầu, ngẫu nhiên đụng phải, cũng không có biện pháp, mai lâm rậm rạp thả tràn đầy, rất nhiều cành lá giao điệp ở bên nhau, Hạ Đinh cũng là không chỗ đặt chân, cho nên tránh cũng không thể tránh là lúc. Hạ Đinh chỉ có thể từ chi gian xuyên qua. Mới vào mai lâm là lúc, cỏ cây tràn đầy, mai chi giao thố. Nhưng là chân chính đi vào trong rừng lại phát hiện, bên trong tựa hồ có khác động thiên, thụ cùng thụ chi gian, kéo ra xa cách lại lệ phép khoảng cách, chẳng sợ Hạ Đinh ở bên trong chạy vội, đều không quá dễ dàng đụng vào thụ đầu. Hơn nữa trung gian cây cối càng cao tráng một ít, phía dưới cành lá rất ít. Hạ Đinh đi rồi một đoạn lúc sau, phát hiện hai cây hồng mai chúng quanh vòng quanh một mảnh bạch mai, hồng bạch giao thố. Làm này một mảnh phong cảnh, phá lệ tú lệ tốt đẹp. Nơi đây, trời xanh mây trắng, cỏ cây tràn đầy, mai chi phồn thịnh, hoa diệp giao thố, làm như ở thuần trắng lụa bố thượng, bôi một đạo lại một đạo diễm lệ đỏ bừng sắc thái, như vậy bừa bãi lại tự tại bôi, cũng không sẽ làm người cảm thấy đột ngột, ngược lại sẽ cảm thấy, đó là ở vì một đoạn này lụa bố, thêm một mặt không giống nhau ý nhị. Một mảnh hồng mai giao thố, Hạ Đinh nhẹ nhàng quay đầu, liễm diễm đào hoa mắt, nước gợn lưu chuyển, minh diễm động lòng người, tinh xảo môi mỏng khẽ mở. Thanh âm mềm mại linh hoạt kỳ hảo, này một mảnh hồng mai mọc thật tốt. 996 bóp Hạ Đinh này ôn nhu ngoái đầu nhìn lại, kịp thời chụp hình. Chụp hình hình ảnh, trống trải thiên địa chi gian, bạch mai sơ lãng, hồng mai bờ bãi, cỏ cây thanh thanh, hơi thở hơi lạnh, hành tẩu tại đây một cảnh đẹp dưới thiếu nữ, dung sắc xú lệ, biểu tình mềm mại, trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, đủ để cho bên người cỏ cây phồn hoa thất sắc, thậm chí trở thành minh diễm thiếu nữ làm nền. 996 lại cấp bỏ thêm vào đông cảnh tuyết lự kính. Một mảnh nhu hòa mềm quang, thiếu nữ quay đầu mỉm cười, sẽ làm người theo bản năng nghĩ đến câu kia thơ, nghi là tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa. 996 thập phần vừa lòng này bức ảnh, tinh tu lúc sau, liền thượng chuyển tới trên tinh võng. Hạ Đinh lần này mắt, kinh diễm không ngừng 996, còn có cách đó không xa, vừa mới bước vào này một mảnh mai lâm Thọ Vương gia. Thọ Vương gia cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa bước vào này một mảnh. Liền sẽ nhìn đến như thế làm người kinh ngạc cảm thán lại kinh diễm một màn. Hắn cho rằng này một mảnh hồng mai thịnh phóng cũng đủ làm người kinh diễm, nhưng là đương nhìn đến Hạ Đinh trong lúc lơ đãng quay đầu mỉm cười, Thọ Vương gia cảm thấy không chỉ có này một mảnh mai lâm thất sắc, thiên địa chi gian vạn vật làm như đều mất đi sắc thái, chỉ có thiếu nữ doanh doanh cười, tựa bích dòng nước chuyển, tựa kiểu nguyệt sao băng. Thọ Vương gia thậm chí theo bản năng nghĩ đến hai câu thơ, sáng trong hề tựa nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu hồi phong chi lưu tuyết. Từ trước hắn không thể thực tốt lý giải hai câu thơ này hàm nghĩa, không hiểu lạc thần chi mỹ rốt cuộc là thế nào. Hiện giờ nhìn trước mắt Hạ Đinh, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình phảng phất có chút minh bạch, những cái đó làm nhân tâm chỉ hướng về mỹ nhân, rốt cuộc là thế nào. Hạ Đinh ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, Thọ Vương gia nghe được chính mình không bình thường tim đập, kia tựa hồ là ở kể ra chính mình muộn tới rung động cùng sung sướng, kể ra chính mình hậu chi hậu giác tâm động cùng hướng tới. Từ trước Thọ Vương gia cảm thấy, hắn tâm duyệt Hạ Đinh. Là bởi vì hai người đều là từ khi ra đời bắt đầu, liền một thân ốm yếu, kéo bệnh thể ở hồng trần chi gian rẽ rủa nhiều năm như vậy, bọn họ chi gian hẳn là có rất nhiều đề tài có thể nói, có rất nhiều dưỡng sinh chi đạo có thể giao lưu. Thọ Vương gia từ trước chưa từng thích quá người nào, càng chưa từng có tâm động cảm giác. Mẫu hậu cố ý cho hắn tìm một vị làm hắn vừa lòng vương phi, chính là Thọ Vương gia từ trước cảm thấy, cùng với đem tâm tư đặt ở này mặt trên, còn không bằng ngẫm lại, chính mình như thế nào mới có thể lâu lâu dài dài tồn tại. Cho nên, hắn cảm thấy Hạ Đinh thực thích hợp, vừa lúc hoàng huynh vì lưu lại Hạ Tứ gia, không nghĩ đối phương sinh ngoại tâm, dùng hết tâm tư, hao hết thủ đoạn, chính mình nếu là cùng Hạ Đinh thành hôn, liền có thể giúp đỡ hoàng huynh, hoàn toàn đem Hạ Tứ gia cột vào Đại Vũ, nơi nào cũng đi không được. Hắn nữ nhi ở chỗ này, hắn còn có thể đi nơi nào? Chính là hiện giờ, Thọ Vương gia rõ ràng nghe được chính mình tâm động thanh âm, kia không quy luật cũng không nghe lời nói tim đập, thịch thịch thịch thỉnh thịch loạn nhảy, nhảy đến hắn đều sắp chịu không nổi, hô hấp đều yêu cầu điều chỉnh một phen, mới có thể giảm bớt loại này tim đập quá nhanh không khỏe cảm. Chỉ là, hắn lại mạc danh tham luyến này một phần tâm động cảm giác, cho nên chẳng sợ thân thể có chút không chịu nổi, hắn lại còn ở cắn răng kiên trì. Thọ Vương gia cảm thấy chính mình từ trước tĩnh tâm tu thân, vì chính là giảm bớt cảm xúc dao động, nỗ lực làm chính mình lâu lâu dài dài tồn tại. Chính là gặp qua Hạ Đinh kia một cái chớp mắt ngoái đầu nhìn lại, hắn lại cảm thấy vạn trượng hồng trần ở dụ hoặc hắn, nhân gian pháo hoa ở dụ hoặc hắn, đám mây mỹ nhân cũng ở dụ hoặc hắn. Mà hắn, cam tâm tình nguyện chưa từng biên tuyết linh chậm rãi mà xuống, chỉ vì kia một cái chớp mắt tâm động, cùng xa ở đám mây mỹ nhân. Hạ Đinh là ở cùng Bảo Thanh nói xong lời nói lúc sau, mới phát hiện Thọ Vương gia cũng lại đây. Thọ Vương gia là từ một cái khác trong một góc chui ra tới, cho nên Hạ Tứ gia cũng không có nhìn đến đối phương. Ở Thọ Vương gia tiến vào lúc sau, Hạ Tứ gia cũng đi theo vào được. Hạ Tứ gia cũng không nghĩ tới, Thọ Vương gia sẽ xuất hiện ở chỗ này, trên mặt xuất hiện nháy mắt kinh ngạc, thực mau lại khôi phục lại. Hạ Tứ gia đi mau vài bước qua đi hành lễ, Hạ Đinh đang chuẩn bị hướng bên kia đi đâu, liền nghe được Thọ Vương gia âm thanh trong trẻo tự trong gió truyền đến, "Lục cô nương không cần đa lễ, là bổn vương nhiễu cô nương thanh tĩnh." Vương gia khách sáo, này một mảnh đều là trong chùa địa phương, mỗi một cái lên núi khách hành hương đều có thể lại đây. Nơi nào tới quấy rầy không quấy rầy. Đối phương nói không cần hành lễ, Hạ Đinh lặng lẽ nhìn phụ thân liếc mắt một cái, thấy phụ thân bất động thanh sắc gật gật đầu, liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, cười khách sáo. Chương 158 nước gấm nấu hết xanh. Thọ Vương gia mới từ từng trận rung động trung hoán lại đây, lúc này nhìn mỹ nhân tươi cười như hoa, vừa mới phóng bình thả chậm tim đập, lại không chịu khống chế, thịch thịch thịch phanh loạn nhảy dựng lên. Đặt ở từ trước, như vậy tim đập, Thọ Vương gia thân thể đã sớm đã chịu không nổi. Nói không hảo lúc này đã che lại ngực, chờ thái y đi lại đây cứu hắn. Chính là hiện giờ, Thọ Vương gia cũng không có bị bay nhanh tiếng tim đập sở nhiễu, thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe, thậm chí trong lòng không tự giác, còn bị sung sướng vượng nhiễm, làm hắn càng thêm say mê trong đó. Như vậy sung sướng làm Thọ Vương gia theo bản năng con ngôi, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra nhợt nhạt xuân ý, nếu là nhìn kỹ, sợ là muốn so này trong rừng hồng mai còn muốn diễm lệ không ít. Đáng tiếc, Hạ Đinh cũng không tốt nhìn thẳng Vương gia, Hạ Tứ gia trong lòng còn nhớ thương đánh tạp nhiệm vụ sự tình, cũng không biết hoàn thành không có, nếu Thọ Vương gia vẫn luôn không đi, bọn họ phải làm sao bây giờ? Hôm nay không được, chẳng lẽ ngày mai cũng muốn túc ở trong chùa sao? Hai người đều không có chú ý tới Thọ Vương gia xuân ý nảy mầm bộ dáng, nhưng là Trường Phúc lại thấy được nhà mình chủ tử ửng đỏ như tiêm, làm như dạng mây đỏ đem không trung vương nhiễm, chỉ nhợt nhạt một tầng, cũng đã làm người cảm thấy cảnh sắc vô biên, ý động không thôi. Trường Phúc đã sớm đã đoán được nhà mình chủ tử tâm tư, cho nên đối với Vương gia lúc này ửng đỏ lỗ thai, vẻ mặt xuân tâm manh động bộ dáng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Suy xét đến Hạ Tứ gia đối với nữ nhi giữ gìn còn có yêu thương, Trường Phúc kỳ thật là có tâm nhắc nhở một chút Vương gia, trước thu liễm điểm, ở không có được đến Hạ Tứ gia tán thành phía trước, ngươi lộ ra tới như vậy một bộ dáng, tiểu tâm trực tiếp bị Hạ Tứ gia ghét bỏ, về sau cũng chưa cơ hội. Đáng tiếc, lúc này nơi nào còn có hắn nói chuyện phân a. Trường Phúc chỉ có thể thật cẩn thận rụt rụt thân hình, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chủ tử chính mình cấp điểm lực, ngươi còn không có được đến Hạ Tứ gia tán thành, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Thọ Vương gia cảm xúc nội liễm, liền tính là có nháy mắt tâm động, lại cũng thực mau liền thu hảo chính mình cảm xúc. Bởi vì buổi sáng thời điểm, Thọ Vương gia nhắc nhở, làm Hạ Tứ gia đối hắn ấn tượng không tồi, lúc này đối phương dị thường, Hạ Tứ gia cũng không có nhìn ra tới, đại khái là thuận mắt người ở trong mắt hắn. Mặc kệ có thế nào dị thường, ở trong lòng hắn đều tự động tự giác giải thích đi qua. Này một mảnh mai lâm cảnh sắc không tồi, bổn vương cũng là nghe trụ trì phía trước nhắc tới, nghĩ hôm nay sáng sủa, sau giờ ngọ thời tiết lại càng tốt một ít, cho nên muốn tới nhìn một cái, không nghĩ tới như vậy xảo, bá gia cùng Lục cô nương cũng ở. Thọ Vương gia điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc lúc sau, trầm giọng mở miệng. Từ trước hắn thanh âm thanh lãnh làm như tuyết thủy hơi rung lúc sau, ở trong núi chậm rãi chảy xuôi. Mạc Danh liền mang theo vài phần lạnh lẽo cùng xa xưa. Hiện giờ Thọ Vương gia thanh âm, tuy rằng nghe như cũ lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo, chính là âm cuối rồi lại hỗn loạn một chút Mạc Danh sung sướng cùng mềm mại. Chỉ là đáng tiếc, Hạ Tứ gia từ trước đối với Thọ Vương gia cũng không hiểu biết, cho nên đối phương rất nhỏ chi gian biến hóa, hắn căn bản không có khả năng nghe ra tới. Hạ Đinh vậy càng không hiểu biết, nàng cùng Thọ Vương gia chỉ thấy quá ít ỏi vài lần, từ trước đều là túi đầu cấp quý nhân làm hành, liền mặt cũng chưa nhìn đến quá, gì nói chuyện giải. Tới Tư Châu Thành lúc sau, nhưng thật ra có cơ hội khuy đến Thập Nhan, chỉ là số lần cực nhỏ, đại bộ phận thời điểm, nàng chính là cái ngoan ngoan phong nền, đứng ở phụ thân bên người cái loại này. Cho nên, nói giải Thọ Vương gia, quá khoa trương. Hai người cũng không có phát hiện Thọ Vương gia âm điệu, kia nhẹ nhàng chạy xuôi rất nhỏ sung sướng. Bất quá Thọ Vương gia cũng không thèm để ý là được, từ trước hắn tu thân dưỡng tính, tâm như nước lặng đến nhận việc một chút liền có thể đi vào cửa Phật, trở thành thanh lãnh Phật tử. Mà hiện giờ, hồng trần mỹ nhân, nhân gian pháo hoa dụ hắn rơi vào vô biên hồng trần, rốt cuộc vô pháp bức ra, hắn cũng không có cảm giác được mạo phạm hoặc là khó chịu, ngược lại lộ ra không biết tên sung sướng. Nếu hồng trần của mỹ nhân là Hạ Đinh, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình là cam tâm tình nguyện từ bỏ từ trước thanh tĩnh, từng bước một đi đến đối phương trước mặt. Chỉ là, không thể cấp. Hạ Đinh tuổi còn nhỏ, Hạ Tứ gia lại hộ nữ xuất ruột, năm trước Hạ Đinh mới vừa lui cùng Vĩnh Thuận bá phủ hôn sự, hiện giờ Hạ Tứ gia đối với Hạ Đinh hôn sự, nhất định cực kỳ mẫn cảm, lúc này hắn nếu nhắc tới tới, hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp cự tuyệt, về sau lại muốn tìm các loại lấy cớ nhìn đến Hạ Đinh, sợ là đều gian nan. Cho nên, ổn định. Đối với Hạ Đinh cùng Hạ Tứ gia, nước ấm nấu ít xanh, hẳn là tốt nhất sách lược. Thần cũng là nghe trong chùa Tiểu Sa Di nhắc tới tới, nghĩ bên này cảnh sắc hảo, cho nên lại đây nhìn xem, rốt cuộc hoa mai thịnh cảnh cũng không nhiều thấy, trong phủ tuy rằng cũng có loại thực, nhưng là rốt cuộc không kịp này một mảnh cảnh lá tốt tươi. Hạ Tứ gia khách khí hồi Thọ Vương gia nói, bởi vì buổi sáng thời điểm, hai người liêu rất là đầu cơ, cho nên chẳng sợ Thọ Vương gia là ngoại nam, Hạ Tứ gia cũng không vội vã mang Hạ Đinh rời đi. Một cái là bởi vì, Thọ Vương gia tính tình thanh lãnh, đối với cưới phi nạp thiếp việc cũng không để bụng, nghĩ đến bản thân liền không có nhiều ít hồng trần dục vọng, như thế nói, đối phương đối với Hạ Đinh liền cấu không thành cái gì uy hiếp. Một cái khác tự nhiên vẫn là bởi vì, hắn cũng không biết, Hạ Đinh nhiệm vụ tiến hành thế nào, hoàn thành không có. Hạ Tứ gia sợ nữ nhi nhiệm vụ không hoàn thành, cho nên tận khả năng ở chỗ này kéo thời gian. Hạ Đinh đại khái có thể đoán được phụ thân dụng ý, chỉ là Thọ Vương gia cùng tôi tớ còn ở trước mắt, rất nhiều chuyện, nhưng thật ra không tốt lắm nhắc nhở. Hơn nữa Vương gia gần nhất, bọn họ liền đi, nhưng thật ra có vẻ bọn họ thực không muốn cùng Vương gia cùng nhau dường như. Nếu bởi vì như vậy việc nhỏ lại chọc giận Vương gia, kia tựa hồ cũng không quá hảo. Hạ Đinh nhớ rõ phía trước nghe phụ thân nhắc tới quá, Thọ Vương gia thập phần mang thủ, trong tình huống bình thường, hắn thủ đều là Hoàng thượng cùng Thái hậu tới giúp đỡ báo. Hạ Đinh cảm thấy không ngừng chính mình, toàn bộ anh võ hầu phủ đều không chịu nổi đế vương lửa giận, hoặc là Thái hậu làm khó dễ. Cho nên, vẫn là thành thật đương chính mình phong nền, làm phụ thân đi xã giao đi. Hạ Đinh nghiêng đầu đi xem bên người kia một gốc cây hồng mai, kia một gốc cây đặc biệt thấp, thấp đến Hạ Đinh như vậy vóc dáng nhỏ, duỗi tay liền có thể đủ đến. Tinh tế trắng non ngón tay khẽ chạm ở kia một gốc cây hồng mai thượng, bạch tay, hồng hoa, hai tương giao ánh, xem đến Thọ Vương gia trong lòng lại nhịn không được điên cuồng nhảy lên lên. Một màn này, Mặc Danh liền mang theo vài phần dụ hoặc ý vị, làm Thọ Vương gia nhịn không được trong lòng lên men, như thế nào hắn liền không thể là kia cây hồng mai đâu. Thọ Vương gia bất động thanh sắc lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Hạ Đinh, sau đó lại thu hồi ánh mắt, cùng Hạ Tứ gia giao lưu. Chỉ là mới vừa thu hồi ánh mắt, lại nhịn không được đi ám ngắm hai hạ. Thật sự là, kia cây hồng mai làm như có linh tính giống nhau, ở Hạ Đinh trắng non đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhảy lên vài cái. Hồng mai văng ra lại gần sát lại văng ra, lặp lại qua lại vài lần lúc sau, lúc này mới nghịch ngợm rất xa văng ra. Hoa diệp ở giữa không trung, lại hơi hơi lắc lư vài cái, mang chút nói không rõ nghịch ngợm cùng hoa bác, như vậy tựa hồ là đang nói, tới nha, tới sở ta nha. Nhìn một màn này, Thọ Vương gia ánh mắt thế nào cũng rời không ra. Chương 159 lục cô nương người Mỹ thiện tâm. Thọ Vương gia thừa nhận chính mình trong lòng toan cực kỳ, liền cây hồng mai đều có thể cùng Hạ Đinh thân cận, hô động, chính mình như thế nào liền không được đâu. Có lẽ là Thọ Vương gia ánh mắt quá mức chuyên chú, cũng quá mức rõ ràng, Hạ Tứ gia nhịn không được theo đối phương ánh mắt xem qua đi. Sau đó liền nhìn đến, kia cây hồng mai làm như theo gió mà động giống nhau, nhẹ nhàng nhảy giật mình, sau đó chạm vào Hạ Đinh trắng nón mu bàn tay. Còn không đợi Hạ Đinh giơ tay đem kia cây hồng mai bắt được đâu, hồng mai lại chậm rãi bắn trở về. Có lẽ là bởi vì gió lạnh quan hệ, cho nên trong rừng hồng mai ngẫu nhiên có nhảy lên, hoặc là tả hữu lay động, hoặc là trên dưới đong đưa, Hạ Tứ gia phía trước cũng không quá nhìn kỹ, chỉ ngẫu nhiên vài lần nhìn đến quá, liền không hề nhiều chú ý. Hắn trong đầu, tất cả đều là tân một năm, muốn thế nào kiếm càng nhiều tiền, lại chính là Hạ Đinh nhiệm vụ, nếu như đi địa phương khác đánh tạp, hắn phải dùng thế nào lý do, đem người từ trong phủ mang đi. Rốt cuộc hai bên lão thái thái đều không dễ chọc, hắn nếu không có một cái có thể làm người tin phục lý do, sợ là rất khó đem Hạ Đình mang đi ra cửa, vẫn là ra xa nhà. Bởi vì phía trước liền nhìn đến quá, cho nên lúc này lại nhìn đến, Hạ Tứ gia cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong rừng gió lớn, có lẽ là gió thổi. Hạ Tứ gia cảm thấy, Thọ Vương gia hơn phân nửa là bị một màn này hấp dẫn ở, cũng không có nghĩ nhiều, xem qua lúc sau, còn quay đầu giải thích một câu. Thọ Vương gia cũng biết, chính mình trong khoảng thời gian ngắn xem toan, xem ngây người, cho nên có chút mất khống chế. Trong lòng tuy rằng hư thực, nhưng là trên mặt như cũ bằng phẳng, chỉ là khỏe môi không tự giác dơ lên, độ cung tuy rằng không lớn, nhưng là mở miệng ngữ điệu lại là lộ ra sung sướng trêu chọc, lại có lẽ là Lục cô nương người mỹ thiện tâm, liền này Ngạo Tuyết Hàn Mai đều nhịn không được không lưng. Ai không muốn nghe người khác khen chính mình nữ nhi? Hạ Tứ gia cũng không ngoại lệ, chẳng sợ Thọ Vương gia khả năng ra chỉ là nhất thời bị Hồng Mai Hoảng Hoa mắt thiện ý trêu chọc, Hạ Tứ gia nghe cũng là trong lòng sung sướng ưa ra phao, mở miệng thanh âm đều không tự giác nhếch cười, ngữ khí so với phía trước Hàn Huyên chính là muốn chân thành rất nhiều, Vương gia tán thưởng, trong rừng gió lớn mà thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là nói lời này thời điểm Hạ Tứ gia, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui mừng, cái loại này vui mừng áp đều áp không được, vừa thấy liền biết, ngoài miệng nói khiêm tốn, trong lòng không chừng mỹ thành cái dạng gì đâu. Thọ Vương gia cũng nguyện ý nhìn đến như vậy Hạ Tứ gia, bởi vì này ý nghĩa, hắn phương hướng cùng sách lược vẫn là hữu dụng, chậm rãi tiếp cận Hạ Tứ gia, mềm hóa đối phương thái độ, lúc sau lại chậm rãi cho thấy mục đích của chính mình còn có thái độ. Hai người ngữ điệu sung sướng giao lưu, Hạ Đinh nhưng thật ra sợ tới mức thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì này căn bản không phải cái gì trong rừng gió lớn, mà là bởi vì chính mình phía trước đạt được thực vật lực tương tác. Ngươi không phải nói, người khác loại cái gì không hảo sống, ta tùy tiện dưỡng dưỡng là có thể sống, này như thế nào còn mang bị hoa đùa dân a, làm ta giống cái ngượng ngùng tiểu nương tử dường như. Hạ Đinh là thật sự bị kinh tới rồi, lại vừa nghe phụ thân cùng Thọ Vương ra trêu chọc, vội làm bộ chính mình xem ghét, đạm nhiên thu hồi tay. Kỳ thật trong lòng vẫn là mau mau, sau đó nhịn không được liền lặng lẽ đi hỏi 996. Ta lúc ấy, chính là tưởng cho ngươi một cái trực quan giải thích, làm ngươi càng thêm minh bạch, lực tương tác là chuyện như thế nào, trên thực tế, như là hôm nay loại tình huống này, về sau đều sẽ có, cho nên chính ngươi chú ý nga, bất quá kỳ thật ngươi cũng không cần cố ý tránh, người khác liền tính là thấy được, cho là kỳ quan, cũng có thể giải thích, rốt cuộc tự nhiên sinh linh, hướng thiện sinh trưởng, này ý nghĩa ngươi người mỹ thiện tâm. Cho nên thực vật đều nguyện ý cùng người thân. Cận 996 đối với điểm này nhưng thật ra không hoảng hốt. Tuy rằng 996 khích lệ, làm Hạ Đinh trong lòng nhịn không được nổi lên tiểu sung sướng, nhưng là vẫn là nhịn không được nho nhỏ rối rắm một chút. Như là như vậy ở bên ngoài, có gió lạnh vì che giấu còn hảo, nếu không có gió lạnh vì che giấu, này đó hoa diệp còn sao làm cả nói, Hạ Đinh sợ chính mình đâu không được a. Hạ Tứ gia cùng Thọ Vương gia lại ở nơi đó nói nửa ngày nói, khỏe mắt dư quang nhìn đến Hạ Đinh đã ở nhàm chán chơi khăn, Hạ Tứ gia suy đoán, nhiệm vụ này hơn phân nửa là hoàn thành. Vừa lúc, Thọ Vương gia mặt mày chi gian, lại trào ra nhẹ nhẹ mệt mỏi, Hạ Tứ gia cũng không dám đem vị này tôn quý gia cấp mệt, cho nên chủ động đưa ra cáo tử. Thọ Vương gia tuy rằng cố ý tương lưu, nhưng là nhưng cũng biết, cấp không được, hơn nữa trong rừng gió lớn là thật sự, theo thái dương tây lạc, bên ngoài độ ấm cũng càng thêm thấp lên. Thân thể hắn chịu không nổi, Hạ Đinh thân thể phòng trừng càng chịu không nổi. Cho nên sớm trở về mới là chính sự nhi. Thọ Vương gia còn tưởng hắn cùng Hạ Đinh có thể có lâu lâu dài dài về sau đâu, sao lại có thể như thế không yêu quý thân thể đâu. Chỉ là liền như vậy phóng Hạ Đinh cha con hai trở về, Thọ Vương gia lại cảm thấy thập phần đáng tiếc. Cho nên, sắp chia tay phía trước, Thọ Vương gia khởi sướng mời, nghe nói bá gia đêm nay là muốn túc ở trong chùa, hiện giờ ngày Tết, trong chùa còn cũ é, bổn vương bên người cũng không có gì người, vừa lúc hôm nay buổi tối chuẩn bị nấu cái tố nổi. Không biết bá gia cùng Lục cô nương có không hãnh diện. Vương gia đều khách khí tương mời, Hạ Tứ gia thật đúng là không tốt lắm cự tuyệt, hơn nữa có chính mình ở, đảo cũng không sợ truyền ra Vương gia cùng Hạ Đinh nhàn thoại tới. Hơn nữa ai nếu không mệnh, truyền Thọ Vương gia nhàn thoại. Còn nữa, trong chùa cơm chay cũng quá tố chút, Thọ Vương gia nơi đó thức ăn nói không hảo có thể càng tốt một ít, Hạ Tứ gia nhưng không bỏ được chính mình bảo bối nữ nhi chịu khổ, cho nên muốn tưởng cũng liền đồng ý. Đa tạ Vương gia. Thần chắc chắn đúng giờ lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Bảo Thanh một tiếng cấp hô. Cô nương. Bảo Thanh ngữ khí vội vàng, đồng thời bay nhanh thượng thủ muốn đem Hạ Đinh cấp đỡ lấy. Nhưng là nàng vẫn là chậm một bước, chỉ cô đã bay nhanh đem Hạ Đinh chặn ngang ôm lên, xoay người vội vàng hướng ngoại hướng. Hạ Tứ gia vừa thấy Hạ Đinh té xỉu, cũng không biết là phát bệnh, vẫn là giống Hạ Đinh phía trước nói như vậy, lập tức bổ quá nhiều thọ mệnh, thân thể bị hướng chịu không nổi. Mặc kệ là nào một loại, Hạ Tứ gia này tâm đều thu đắc khẩn khẩn, giữa mày đã sớm đã ninh lên. Thọ Vương gia cũng không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ ở ngay lúc này té xỉu, biết Hạ Tứ gia bọn họ tới trong chùa không có khả năng mang theo đại phu, hắn vội vội vàng mở miệng, đi bổn vương trong viện, Vu Thái Y y bọn họ đều ở. Vừa nghe nói có Thái Y y ở, Hạ Tứ gia cũng không rảnh lo quá nhiều lễ nghi vấn đề, vội cấp thở ra thanh, cô, đi Vương gia đông viện. Bởi vì ngày Tết, ở tại trong chùa khách hành hương cực nhỏ, trừ bỏ Thọ Vương gia, cũng chính là Hạ Đinh cha con còn ở. Vì tị hiểm, Hạ Tứ gia mang theo Hạ Đinh ở tại phía tây sân, khoảng cách Thọ Vương gia sân còn có một khoảng cách. Lúc này vì cứu mạng, hắn nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Hiện tại xuống núi đi tìm đại phu hiển nhiên đã không còn kịp rồi, nếu Hạ Đinh thật là phát bệnh, chờ đại phu lên núi, nàng cũng không biết biến thành cái dạng gì. Chỉ cô vừa nghe, lập tức bay nhanh thay đổi lộ tuyến. Nguyên bản nàng là muốn ôm Hạ Đinh trực tiếp vọt tới xe ngựa bên kia, cấp tốc đuổi xuống núi. Hiện giờ Thọ Vương gia nguyện ý thi lấy viện thủ, mượn thái y cho bọn hắn dùng, như vậy tốt nhất. Sinh tử phía trước, ai còn sẽ quản cái gì thân phận tôn ti, hoặc là nam nữ đại phòng. Chương 161 đảo hai cái. Chỉ cô bay nhanh đi ở phía trước, Thọ Vương gia thể nhược, căn bản đi không mau, cũng may Trường Lộc cước chính mau, một đường chạy chậm đuổi kịp, cấp chỉ cô dẫn đường, đồng thời cũng là đi kêu thái y ỉa lại đây xem bệnh. Một phen lăn lộn lúc sau, Hạ Đinh bị dàn xếp tới rồi Thọ Vương gia phòng trên giường. Hạ Đinh rốt cuộc cái chưa xuất các cô nương, tổng không hảo trực tiếp ngủ ở ngoại nam trên giường đi. Trên giường tất cả vật phẩm, Trường Lộc đã tay chân lanh lẹ đều cấp đổi thành tân. Chỉ cô đem Hạ Đinh nằm thẳng phóng hào lúc sau, bốn vị thái y đã dẫn theo hòng thuốc, một đường chạy chậm lại đây. Tiến vào lúc sau, một đám còn thở hổn hển, có thể thấy được là thật sự chạy tới, nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Trường Lộc mắt sắc nhìn đến trong đó một vị thái y dày còn mặc nhầm, hai chân là hai song chiều cao không giống nhau dày. Nhưng là lúc này, cứu người quan trọng, mặt khác đều không quan trọng. Hạ Tứ ra một đường theo sát lại đây, nhìn đến thái y tới, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bảo Thanh đem tùy thân mang bắt mạch dược gối lót đến Hạ Đinh thủ đoạn phía dưới, lại đem chính mình tùy thân mang khăn đắp đến Hạ Đinh cổ tay gian, liền ý bảo thái y có thể lại đây xem xét. Vu thái y là bốn cái thái y quyền uy, cũng là thái y viện phán đại nhân, nếu không phải Thọ Vương gia thân phận đặc thủ, còn không có biện pháp dẫn hắn tới Từ Châu đâu. Hắn cái thứ nhất tiến lên cấp Hạ Đinh bắt mạch, nguyên bản hắn còn rất lo lắng, rốt cuộc Hạ phủ Lục cô nương bẩm sinh thể nhược, mấy năm nay toàn dựa dược vật ôn dưỡng, mới miễn cưỡng mạng sống. Lúc trước cấp Hạ Đinh phê mệnh, nói nàng sống không quá 16 tuổi vị kia thái y y, chính là hắn đã lui xuống đi dưỡng lao sư. Cũng là vì nguyên nhân này, cho nên tiến vào lúc sau, vừa nghe Trường Lộc nói là cho Hạ Lục cô nương xem bệnh, Vu thái y y này trong lòng một lộ bộ, sợ nhìn ra điểm không tốt lắm sự tình tới. Kết quả mạch một phen thượng, Vu thái y còn có chút không rõ. Này không rất hợp a. Tuy rằng nói Hạ Đinh mạch tướng, mềm mại vô lực thời điểm nhiều, nhưng là ngẫu nhiên cũng có mạnh mẽ hữu lực đánh sâu vào cảm. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa Hạ Đinh nội bộ sinh cơ thực đủ đến thân thể đều phải chịu không nổi như vậy đánh sâu vào, cho nên nhân tài sẽ ở ngay lúc này té xỉu. Khám ra tới như vậy mạch tướng, Vu thái y là thật sự bắt đầu không rõ, rốt cuộc hắn lao sư đã từng là thái y viện có tiếng cao thủ, hắn đem quá mạch, phê quá mệnh, khẳng định là sẽ không sai. Nhưng là hiện giờ Hạ Đinh tình huống này, chẳng lẽ là chính mình học nghệ không tinh, khám sai rồi. Vu thái y ngưng thần tĩnh khí, cảm thấy chính mình cần thiết cẩn thận lại khám một phen. Theo bắt mạch thời gian kéo trường, Hạ Tứ gia sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Nếu tình huống là Hạ Đinh nói như vậy, nội bộ hồi xuân quá mãnh, mới có thể va chạm thân thể chịu không nổi, như vậy Vu thái y thì hẳn là đã sớm đã khám ra tới. Nay khám lại khám, còn thường thường ninh mày, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, là phát bệnh? Hạ Tứ gia ống tay háo tay đã nắm chặt thành quyền, mu bàn tay gân xanh nổ lên, đầu ngón tay đã bị nắm đến bắt đầu nổi lên bạch. Vu thái y kia này một mạch tương khám thời gian sắc thật lâu, cập đến Thọ Vương gia đã kéo hắn suy nhược bất kham thân thể gấp trở về, đối phương lúc này mới sắc mặt ngưng trọng rời đi tay mình. Thái y kia thế nào? Hạ Tứ gia đã chờ không kịp mặt khác thái y thì cấp Hạ Đinh xem xét, vội vàng tiến lên hai bước, thanh âm hơi khàn hỏi. Thọ Vương gia mới vừa tiến vào, lúc này đang đứng ở cửa khi đó bình phục hô hấp. Nếu không phải thân thể không cho phép, Thọ Vương gia kỳ thật là tưởng một đường chạy chậm trở về. Đáng tiếc, chính là ngẫm lại. Hắn thân thể này, sợ là chạy không được vài bước, phải bị người nâng trở về. Cho nên, hắn chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, bước nhanh đi trở về tới. Đi là đi trở về tới, nhưng là hút vào hàn khí lúc sau, hô hấp khó chịu không nói, phổi càng là nghẹn đến mức muốn mệt. Thọ Vương gia tổng cảm thấy, các thái y này một chuyến tới có lẽ sẽ không quá mệt. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình trước mắt từng đợt hoa mắt, lỗ tai cũng long long long tựa hồ có thứ gì ở vang. Nhưng là hắn không yên tâm Hạ Đinh tình huống, cho nên đem hơn phân nửa cái thân thể trọng lượng đều áp đến Trường Phúc trên người lúc sau, nỗ lực mở to mắt, vẫn duy trì chính mình lý trí, đang chờ Vu Thái Y để đáp án. Trường Phúc bị áp đã bắt đầu nhai răng, nhưng là hắn dám nói cái gì sao? Cũng không dám hảo đi. Bá gia xin yên tâm, Lục cô nương nội bộ sinh cơ thập phần cường thịnh, này ý nghĩa thân thể của nàng ở chuyển biến tốt đẹp, chỉ là sinh cơ tuy vượng, nhưng là thể chất lại quá ốm yếu, thế cho nên không có biện pháp thừa nhận như thế bàng bạc sinh cơ. Vu Thái Y cẩn thận nghĩ chính mình khám nửa ngày mạch tướng, sau đó chậm rãi dùng từ mở miệng. Vu Thái Y cảm thấy chính mình làm nghề y nhiều năm như vậy, như là Hạ Đinh tình huống như vậy, hắn tựa hồ cũng chỉ gặp được quá một hồi. Chẳng qua lần đầu tiên gặp được, đều là rất nhiều năm sự tình trước kia, hơn nữa đối phương sinh cơ tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là so sánh với Hạ Đinh, đó là kém một cái thiên địa khoảng cách. Cho nên Vu Thái Y ngay từ đầu lúc này mới không dám xác định, cũng không dám tin tưởng. Cẩn thận khám nửa ngày, lúc này mới dám kết luận. Vài vị thái y y đều khám một chút đi. Thọ Vương gia tuy rằng tin tưởng Vu Thái y y y thuật, nhưng là Hạ Đinh đảo quá đột nhiên, Thọ Vương gia thật là không thế nào yên tâm, cho nên hắn ý bảo mặt khác thái y y cũng đi chẩn trị một phen nhìn xem. Lúc này Thọ Vương gia trước mắt từng trận biến thành màu đen, kỳ thật đã có chút thấy không rõ đồ vật, hắn là dựa vào bóp chính mình lòng bàn tay, dùng đau đớn tới miễn cưỡng vẫn duy trì chính mình lý trí. Hắn trong lòng tưởng chính là, lúc này hắn đổ Thái y tất cả đều tới cô hắn, Hạ Đinh làm sao bây giờ? Cho nên, không thể đảo, muốn kiên trì. Chỉ cần lại kiên trì một lát liền hảo, trong chốc lát. Thọ Vương gia ý chí vẫn là kiên định, nhưng là thân thể thật sự là không thế nào tranh đua. Hắn không ngừng nói cho chính mình muốn lại nhiều kiên trì trong chốc lát, kết quả câu này nói xong, hắn liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Trường Phúc lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng gọi một tiếng, Vương gia. Vu Thái Y vừa thấy Thọ Vương gia té xỉu, cũng không rảnh lo nhiều lời, ý bảo mặt khác vài vị trước cấp Hạ Đinh bắt mạch, hắn qua đi nhìn xem Vương gia tình huống. Trường Phúc dáng người tương đối thấp bé một ít, cho nên sức lực cũng tiểu, lúc này ôm Vương gia hồi trên giường nhiệm vụ liền giao cho Trường Lộc trên người. Trường Lộc bay nhanh đem Vương gia ôm về trên giường, phóng nằm thẳng hảo lúc sau, Vu Thái Y liền tới đây. Hạ Tứ gia cũng không nghĩ tới, chính là đi xem cái hoa mai, làm nhiệm vụ, kết quả một đảo đảo hai cái, vẫn là trước sau chân. Này, Hạ Tứ gia đang nghe Vu Thái Y thì nói, trong lòng an tâm một chút, hiện giờ vừa thấy Thọ Vương gia té xỉu, mới vừa buông đi tâm lại nhắc lên. Ngày nay thiên, khắc không mệt, này tâm lại không nhàn rỗi. Mặt khác vài vị Thái Y thì theo thứ tự vì Hạ Đinh khám mạch, bọn họ cái nhìn cùng Vu Thái Y thì tương đồng. Hạ Đinh nội bộ sinh cơ quá vượng, thế cho nên bệnh thể không chịu nổi này đó, cho nên mới sẽ bị đánh sâu vào té xỉu. Vẫn là phải hảo hảo dưỡng thân thể, nhưng là không kiến nghị đại bổ. Bởi vì nguyên bản sinh cơ liền vượng, nếu lại đền bù, bệnh thể càng chịu không nổi. Mặt khác hai vị thái y đã qua đi xem Vương gia tình huống, lưu lại Lục thái y cẩn thận giao đái Hạ Tứ gia, lúc sau những việc cần chú ý, đồng thời còn cấp khai an thần canh. Hạ Đinh tình huống như vậy, vại một chén an thần canh, hảo hảo ngủ một giấc, so khai cái gì dược đều dùng tốt. Chương 161 Vương gia lại tự bế. Hạ Đinh còn không có tỉnh, tự nhiên không hảo lúc này rời đi, Hạ Tứ gia cũng luyến tiếc lăn lộn nàng. Cho nên, da mặt dày ở nhờ ở Thọ Vương gia nơi này. Thọ Vương gia bên kia là thụ hàn quá nặng, thân thể chịu không nổi, cho nên té xỉu. Lúc này các thái y y đang ở khai đơn tử, ngao dược, sau đó ngạnh rót, nhìn tình huống xó Hạ Đinh thảm nhiều. Bất quá Hạ Tứ gia nhưng thật ra không có gì đối lập hoặc là trêu chọc tâm tư, bởi vì ở không có 996 cái này đánh tạp hệ thống phía trước, Hạ Đinh quá cũng là không sai biệt lắm nhật tử, thậm chí so Thọ Vương gia còn thảm. Ít nhất thái y y viện không ai dám cấp Thọ Vương gia phê mệnh, nói hắn sống không quá nhiều ít tuổi. Nhưng là bọn họ dám cấp Hạ Đinh phê A. Sinh bệnh tư vị cũng không dễ chịu, từ trước nhìn Hạ Đinh bị các loại lan lột, bị rót các loại dược, hiện giờ lại xem Thọ Vương gia như vậy, Hạ Tứ gia nhịn không được nắm lo lắng. Cũng may Thọ Vương gia thụ hàn tình huống không nghiêm trọng lắm, rót dược lúc sau, không một lát liền tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên, không phải quan tâm chính mình thế nào, mà là ách thanh âm hỏi, Lục cô nương thế nào. Trường Phúc biết chủ tử tâm tư, tự nhiên là biết Thọ Vương gia như vậy hỏi, cũng không phải bởi vì khách khí, mà là bởi vì để ý. Cho nên vội thấp giọng trả lời, uống lên an thần canh, lại ngủ hạ, Vu Thái Y liền nói, phòng trừng có thể ngủ đến cơm chiều thời gian. Nghe Trường Phúc nói như vậy, Thọ Vương gia an tâm không ít, đầu của hắn còn có chút trầm, ngực như cũ đổ đến khó chịu, trong miệng một cổ tử nói không nên lời cay đắng nhi, còn có chút khác mùi vị. Tuy rằng nói mấy năm nay đã thói quen, nhưng là mỗi khi tỉnh lại, cảm thụ được trong miệng hương vị, Thọ Vương gia vẫn là nhịn không được ghê tởm. Bất quá lúc này đây, bởi vì nghe được Hạ Đình không có việc gì tin tức, nhưng thật ra hòa tan loại cảm giác này, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình tinh thần thượng sung sướng, trong miệng khả năng liền không như vậy khổ. Bởi vì Thọ Vương gia mới vừa tỉnh thời điểm, thanh âm khàn khàn, đọc từng chữ cũng không quá rõ ràng, cho nên khoảng cách xa hơn một chút một ít Hạ Tứ gia cũng không có nghe được hắn hỏi kia một câu, lục cô nương thế nào. Lúc này nghe bên trong có thanh âm, Hạ Tứ gia còn cố ý hỏi một chút Trường Lộc, Vương gia tỉnh. Thọ Vương gia phòng này so Hạ Đinh bọn họ trụ cái loại này lớn hơn một chút, trung gian dùng một chế ngăn cách, đem phòng một phân thành hai. Nội bộ kia một mảnh tiểu địa phương, chỉ thả một trương giường lớn, là Thọ Vương gia dùng để ngủ. Mà mặt khác một bộ phận lớn hơn một chút địa phương, là Thọ Vương gia dùng để hàng ngày hoạt động. Rốt cuộc phong đại, có vẻ trống trải cũng quặng khu é một ít, Thọ Vương gia chịu không nổi lạnh, cho nên hắn ngủ địa phương, đều là đặc biệt vòng ra tới. Bởi vì nội bộ không gian tiểu, cho nên lúc này chỉ có một Vu Thái Y không yên tâm thủ, lại chính là Trường Phúc ở một bên chờ phân phó. Trường Lộc ở ngăn cách chỗ chờ, mặt khác ba cái Thái Y cũng đều ở gian ngoài chờ, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hạ Tứ gia nghe bên trong động tĩnh, cố ý tới hỏi một tiếng. Trường Lộc có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong, đồng thời cũng nghe đến thanh âm, nghe được Hạ Tứ gia hỏi, vội lên tiếng, hồi bá gia, là Vương gia tình huống tốt không? Hạ Tứ gia nghĩ lúc ấy đối phương bị rót như vậy nhiều dược, sắc mặt tái nhợt, thân thể vô lực bộ dáng, là thật sự không quá yên tâm. Cho nên, nghĩ nghĩ lúc sau, lại nhỏ giọng hỏi một câu. Tạm thời còn hảo. Trường Lộc cũng không rõ lắm, nhà mình chủ tử cụ thể tình huống, Vu Thái Y khám quá mạch lúc sau không nhiều lời liền bắt đầu rót thuốc, hắn cũng không hiểu ý gì. Bất quá Hạ Tứ gia hỏi, hắn khẳng định là muốn trả lời. Nghĩ Vương gia từ trước tình huống, tỉnh lại lúc sau. Trong tình huống bình thường liền chứng minh không có gì chuyện này, Trường Lộc châm trước trở về một câu. Kia liền hảo. Nghe Trường Lộc nói như vậy, Hạ Tứ gia an tâm không ít. Hạ Đinh ở Thọ Vương gia tỉnh lại phía trước, mơ hồ tỉnh lại một lần, bảo thanh đỡ nàng, uống lên một chén an thần canh, bởi vì dược hiệu, thực mau lại đã ngủ. Một giấc này, vẫn luôn ngủ đến lúc chạng vạng. Thọ Vương gia nhưng thật ra vẫn luôn không ngủ, trung gian còn lại bổ một lần dược. Nhìn Vu Thái Y vẻ mặt lạnh, Thọ Vương gia nhưng thật ra không dám tùy hứng. Thành thật đem dược uống lên. Hơn nữa hắn một quán thực yêu quý chính mình tánh mạng, cho nên là uống dược thời điểm, chẳng sợ mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng cũng vẫn là sẽ thành thật uống xong đi. Chính là này dược, như thế nào càng ngày càng khổ a. Thọ Vương gia bưng chén thuốc, mặt mày buông xuống, trong đầu không tự giác liền nghĩ tới, Mai Lâm chỗ sâu trong, Hạ Đinh ngoái đầu nhìn lại cười nhạt bộ dáng, như vậy nghĩ, hắn lại cảm thấy, có lẽ này dược cũng không như vậy khổ, nhắm mắt lại, nghẹn khí. Một ngửa đầu liền tất cả đều có thể uống xong đi. Thọ Vương gia uống qua dược lúc sau, lại nhắm mắt lại, nửa ỉ ở mép giường dưỡng nửa ngày thần, lúc này mới nghe được gian ngoài có động tĩnh. Lục cô nương tỉnh. Bởi vì bị hàn khí, Thọ Vương gia giọng nói lúc này cơ hồ ách rớt, mở miệng thanh âm không sai biệt lắm đều là khí thanh, cũng chính là Trường Phúc khoảng cách gần, có thể nghe rõ. Nghe chính mình thanh âm này, nguyên bản còn nghĩ, chính mình buổi tối cường chống thân thể, cũng muốn lưu Hạ Đình cha con ở phía chính mình ăn nổi Thọ Vương gia. Khỏe môi hơi hơi ép xuống, sau đó trầm mặc. Liền hắn hiện giờ cái này muốn chết không sống bộ dáng, thật cường lưu chữ Hạ Đinh bọn họ ở chỗ này ăn cơm, sợ là cũng muốn cấp đối phương lưu lại không tốt lắm ấn tượng đi. Nói không hảo Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình sống không lâu, trực tiếp đem chính mình từ con rể người được chọn bài trừ rất đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Thọ Vương gia khỏe môi lại ép xuống vài phần. Hắn thật vất vả mới nắm lấy cơ hội, mời đến Hạ Đinh cùng hắn cùng nhau ăn cơm, kết quả liền như vậy đáng tiếc bỏ lỡ. Trong lòng không phải không có tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, nhưng là hắn lại không nghĩ chính mình quá mức ốm yếu bộ dáng, lại dọa lui Hạ Đình cùng Hạ Tứ gia, cho nên lại không bỏ được, lại tiếc nuối, cũng đến cắn răng nhận. Trường Phúc vừa rồi đã đi ra ngoài nhìn đến Hạ Đình sắc mặt đã đẹp không ít, vội lại bước chân bay nhanh trở về, hạ giọng trả lời, lục cô nương đã tỉnh, sắc mặt đẹp một chút, tỷ nữ đang ở cho nàng rửa tay, nghĩ đến là chuẩn bị đứng dậy đi trở về. Trường Phúc còn nhớ, buổi tối nhà mình chủ tử còn tưởng cùng Hạ gia cha con ăn cơm sự tình đâu. Cho nên nói xong lời nói, liền thành thật chờ, muốn nhìn một chút chủ tử an bài có phải hay không có biến động. Bất quá nghĩ Vu Thái Y thì nói, chủ tử gần nhất 3 ngày, đều không thể chạm vào khác sống ngội đồ vật, lấy mềm cháo cùng nấu mềm lạn mì nước là chủ. Trường Phúc lại cảm thấy, chủ tử liền tính là có thể chi lăng lên, đem người cấp để lại, hắn cũng ăn không hết ta. Hắn ăn không hết, Hạ Đinh cha con ở trên bàn, phòng trừng lại xấu hổ lại biệt nữ đi. Thế bổn vương đưa bá ra cùng lục cô nương, liền nói bổn vương còn bệnh, không thể gặp phong, cũng chịu không nổi hẳn, không thể đưa tiễn, thật sự xin lỗi. Thọ vương ra ngữ khí mang theo vài phần trầm thấp mở miệng, như cũng là khản khản khí thanh. Nói xong lúc sau, tựa hồ là cảm thấy chính mình như vậy thanh âm thật sự không tốt lắm nghe, thọ vương ra lại tức bực xoay qua thân đi, chỉ để lại một cái biệt nữ lại đáng thương bóng dáng. Nhìn một màn này, Vu Thái Y Y một chán dấu chấm hỏi. Đây là lại làm sao vậy? Trường Phúc câu nào lời nói chưa nói đối, chọc tới vị này tổ tông. Căn bản không biết nội tình Vu Thái Y Y là thật sự mờ mịt. Nhưng thật ra Trường Phúc trong lòng hiểu biết, đây là không cùng lục cô nương cùng nhau ăn thượng cơm, trong lòng tức giận rồi lại bất lực, chỉ có thể chính mình khí chính mình. Chương 162 hoa mai hai lượng. Trường Phúc đại thọ vương ra đi tặng Hạ Đinh cha con. Hạ Tứ gia tuy rằng đau lòng Hạ Đinh, cũng không tưởng lăn lộn nàng, nhưng là suy xét đến này dù sao cũng là nhân gia vương gia địa phương, bọn họ vẫn luôn ăn vạ nơi này không đi tựa hồ cũng không quá đẹp. Huống chi, vương gia hiện giờ còn bệnh, bọn họ ở ra ngoài, lại là nói chuyện, lại là đoan dược linh tinh, sợ là sẽ quấy rầy đến đối phương. Cũng may Hạ Đinh khí sắc thực hảo, đứng dậy xuống đất đều không có vấn đề, Hạ Tứ gia nghĩ liền quyết định sớm chút trở về. Hạ Đinh lên lúc sau, đơn giản thu thập một chút, liền đứng dậy đi theo phụ thân hồi chính mình trong viện. Hai bên khoảng cách còn rất xa, Bảo Thanh cùng chỉ cô không yên tâm Hạ Đinh, cho nên là vẫn luôn đỡ nàng trở về. Trên thực tế, một giấc ngủ dậy, Hạ Đinh thân thể hảo rất nhiều, nàng chính mình đều có thể cảm giác được, nội bộ cái loại này bừng bừng khống chế không được sinh cơ. Tuy rằng không thể nói hành tẩu là lúc, dưới chân sinh phong, nhưng là cũng cảm thấy sức lực so từ trước là lớn rất nhiều. Đoàn người trở về lúc sau, Bảo Thanh cùng chỉ cô đi chuẩn bị cơm chiều, trong chùa cơm chay có chút ngạnh, Hạ Đinh hiện giờ bệnh không hảo lại ăn vài thứ kia, cho nên hai người đi cấp Hạ Đinh nấu cháo, có Hạ Tứ gia ở bên cạnh bồi, các nàng cũng không sợ đều đi rồi, lưu lại Hạ Đinh chính mình nguy hiểm. Thuận Phong cùng Thuận Thủy canh giữ ở bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Hạ Đinh cha con. Cha, ngươi ăn. Hạ Đinh phía trước năng lượng bao còn không có ăn đâu, không thể không nói này bánh bao tính dai thực đủ. Chính mình như vậy lăn lộn một phen, đối phương còn vững vàng đại ở chính mình cổ tay áo, bốn con tiểu bao tử, liền điểm ra cũng chưa phá. Lúc này bị Hạ Đinh lấy ra tới, tuy rằng không nóng hổi, nhưng là loại này năng lượng bao lạnh cũng sẽ không dầu mỡ khó ăn. Hạ Tứ gia là biết năng lượng bao, hiện giờ thấy được cũng không cảm thấy xa lạ, chỉ là hắn cũng không muốn ăn, nếu có thể, hắn vẫn là tưởng để lại cho Hạ Đinh. Cho nên muốn tưởng lúc sau, nhỏ giọng nói, ngươi lưu trữ ăn, đây đều là có thể bổ thân thể. Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình vô bệnh vô thai, ăn năng lượng bao làm cái gì, vẫn là Hạ Đinh ăn một ít đối thân thể có chỗ lợi. Kia chúng ta một người hai cái. Hạ Đinh cũng biết, liền tính là chính mình kiên trì, phụ thân phỏng chừng cũng sẽ không ăn. Hai tương chết chung một chút, Hạ Đinh phân cho đối phương hai cái, chính mình lưu lại hai cái. Tuy rằng này năng lượng bao bỏ túi đến, chỉ đủ tắc cái răng, bất quá bổ sung hiệu quả lại cực hảo. Hạ Tứ gia không lay chuyển được Hạ Đinh, cuối cùng thỏa hiệp ăn luôn hai quả, lại nhìn Hạ Đinh đem dư lại hai cái ăn luôn, hắn lúc này mới an tâm. Cha con hai ăn qua năng lượng bao, liền bắt đầu nói lên đánh tạp vấn đề. Vỡ lộp đánh tạp khen thưởng, đại đa số đều là các loại học tập video, lúc này đây là về xà bông thuốc tri thức, video còn rất nhiều, Hạ Đinh cảm thấy cái này đại khái yêu cầu cha con hai cùng nhau quan khán làm bút ký. Đến nỗi trong rừng tìm ai đánh tạp khen thưởng, Hạ Đinh cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Lục ngạc hoa mai hai lượng. Nghe Hạ Đinh nói lên chính mình mới nhất đánh tạp khen thưởng, Hạ Tứ gia có chút không thể tin được hỏi một câu, bởi vì một cái không khống chế được, cho nên thanh âm còn cất cao chút. Cũng may phản ứng lại đây, hắn vội vội vàng thu âm, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không đánh tạp hệ thống ra cái gì sai rồi, như thế nào sẽ là cái dạng này khen thưởng đâu? 996. Hừ, ngay từ đầu liền quyết định bất hòa ngươi nói chuyện là đúng. Cư nhiên dám hoài nghi ta. Hừ hừ hừ hừ. 996 nhịn không được ở trong lòng phun tào, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Đối với khen thưởng vấn đề, Hạ Đinh sáng sớm liền cùng 996 xác nhận qua, xác thật không có vấn đề. Hơn nữa 996 ngay từ đầu liền nói quá, khen thưởng đều không phải là đều là làm người cực kỳ hâm mộ thứ tốt, đôi khi còn tràn ngập thú vị nhi tính. Như là năng lượng bao loại tình huống này cũng là có, cho nên chỉ là hai lượng hoa mai có cái gì vấn đề. Hơn nữa lục ngạc hoa mai thập phần dưỡng sinh, mặc kệ pha trà, nấu cháo vẫn là hầm canh, đối thân thể đều hảo, hai lượng có thể dùng thật lâu đâu, có cái gì vấn đề. Không có, 996 nói chính là như vậy khen thưởng. Đại khái là bởi vì cùng chủ đề có chút quan hệ đi. Hạ Đinh nhưng thật ra xem đến thực hay, chủ yếu là chính mình được đến thứ tốt nhiều, ngẫu nhiên tới một chút thú vị nhi tính, nàng cảm thấy cũng là bình thường. tổng không thể thế gian chỗ tốt đều làm nàng chiếm đi. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ Gia hoảng hốt một chút, phản ứng lại đây ám đạo chính mình quá mức lòng tham. Có thể tục mệnh thì tốt rồi, mặt khác đều chỉ là dệt hoa trên gấm, có hoặc là không có, kỳ thật cũng không cần thiết một hai phải đi cưỡng cầu. Nếu là bọn họ quá mức lòng tham, cưỡng cầu qua, nói không chừng nhân ra đánh tạp hệ thống lại bay đi, vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ Gia cười khổ một tiếng, là ta ý nghĩ sang bậy. Không trách cha, là phía trước cấp đồ vật thật tốt quá, đem chúng ta ăn uống nuôi lớn, kỳ thật hoa mai cũng không tồi à, 996 nói hai lượng tuy rằng số lượng thiếu, nhưng là cũng rõ ràng, cho nên sẽ lấy mặt khác phương thức đưa đến ta trong tay, phỏng trừng thực mau ta liền có thể uống thượng hoa mai cháo. Hạ Đinh là thật sự tưởng thức hay, rốt cuộc chính mình lập tức tục 15 năm thọ mệnh, chính là tốt nhất tin tức. Nói xong hoa mai trà sự tình, Hạ Đinh vội cùng phụ thân chia sẻ một chút chính mình gần nhất tục mệnh tin tức. 15 năm. Vừa nghe thời gian này, Hạ Tứ Gia nguyên bản còn hơi hơi nhăn lại mày, nháy mắt giãn ra, ngữ điệu đều lộ ra kích động cùng sung sướng, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thả lỏng xuống dưới. Ân, bởi vì lập tức tục quá nhiều, cho nên mới sẽ đem ta hướng hôn mê. Hạ Đinh hiện giờ đã có thể thập phần đạm nhiên tiếp thu chính mình tục mệnh đặc biệt nhiều sự tình. Cho nên, hiện giờ ngữ khí nhẹ nhàng lại sung sướng. Tục mệnh ai không thích a, ai không thích lâu lâu dài dài xuống đâu. Đương nhiên, nếu chính mình mệnh có thể cho người khác phân một ít liền càng tốt, rốt cuộc chính mình tục đặc biệt nhiều. Chỉ là cũng không thể, Hạ Đinh hiện giờ có thể làm, chỉ là tận khả năng mau lại nghiêm túc đem y lý thuật học giỏi, sau đó bảo dưỡng hảo người trong nhà thân thể, làm cho bọn họ tận khả năng đạt tới sống lâu trăm tuổi. Bằng không chính mình một người sống lâu lâu dài dài cũng không có gì ý tứ, bên người người tới đi, đi rồi lại tới, duy độc chính mình giống cái không chết được yêu quái, như vậy cũng xác thật có điểm đáng sợ. Cái này hảo, cái này hảo. Biết tục mệnh 15 năm, Hạ Tứ Gia đã không thèm nghĩ hoa mai sự tình. Hắn một cái không nhịn xuống vô vô trưởng tán thưởng một tiếng, lại cảm thấy chính mình quá mức cao điệu, không trong chốc lát liền thu hồi tay. Hạ Đinh hiện giờ đã khôi phục thực hảo, rốt cuộc đây là tục mệnh mang đến, mà không phải chân chính phát bệnh. Cho nên tỉnh lại lúc sau, tinh thần trạng thái liền đặc biệt hảo. Ăn cơm xong, chúng ta liền bắt đầu xem video đi, sớm nhìn, lòng ta cũng sớm một chút nắm chắc. Hạ Đinh vội vã xem video, là bởi vì vội vã thượng thủ đi chế tác xà bông thuốc. Đương nhiên, đảo không phải vì sớm bán tiền, nhà bọn họ cửa hàng nhiều, quanh năm suốt tháng lợi nhuận không ít, cũng không kém nàng điểm này xà bông thuốc. Hạ Đinh sốt ruột chính là, xà bông thuốc hiệu quả. Trên mặt các loại đầu A, đốm A linh tinh, chỉ cần kiên trì dùng đi xuống, đều có thể trị. Thậm chí là trên người một ít năm này tháng nọ lưu lại các loại vết sẹo, cũng đều có thể chậm rãi làm nhạt, nếu có thể nhiều năm kiên trì đi xuống, cũng là có thể làm nhạt đến cơ hồ nhìn không tới trình độ, nếu ra chất tốt lời nói, thậm chí có thể trực tiếp làm nhạt đến không có. Chương 163 lễ vật lại tới nữa. Hạ Đinh bên người tiểu tỷ muội nhóm, có rất nhiều đều có làn da thượng phiền não cùng vấn đề, nếu chính mình xà bông thuốc có thể sớm chút ra tới, nhưng thật ra có thể giúp các nàng giải quyết phiền não. Đinh phủ tiểu tỷ muội nhóm trên mặt cũng khỏe, không có gì phiền não đồ vật, nhưng là Đinh Yến Dung bên trái cánh tay, làn da cũng không xem như quá hảo, mặc kệ là nhìn vẫn là vớt, đều có điểm thô ráp cảm giác. Tuy rằng nói ngày thường ăn mặc quần áo nhìn không ra tới, nhưng là ngẫu nhiên tiểu tỷ muội cùng nhau ngủ, tiểu cô nương nhắc tới này đó, tổng hội không tự giác mất mát. Nếu xà bông thuốc hiệu quả thật sự có nó nói như vậy hảo, như vậy Đinh Yến Dung cánh tay thượng làn da vấn đề, đem không hề là vấn đề. Kinh thành chung có chút tỷ muội cũng đều phân biệt không nhiều lắm vấn đề, còn có chút người trên mặt, luôn là mạo đậu đâu. Hạ Tứ Gia tự nhiên là phối hợp Hạ Đinh bên này tiết tấu, cho nên Hạ Đinh uống qua cháo lúc sau, liền lên bắt đầu xem video, thuận tiện nhớ bút ký. Chẳng qua ở chính thức bắt đầu phía trước, Bảo Thanh bước chân vội vàng vào được, Tứ Gia, cô nương, Thọ Vương ra bên kia phái người tới tặng than hỏa cùng lễ vật, nói là cho cô nương an ủi. Nghe Bảo Thanh nói như vậy, Hạ Tứ Gia tổng cảm thấy nơi nào có chút không thể nói tới kỳ quái. Nhưng là hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tưởng được. Sự tình hôm nay, kỳ thật cũng quái không đến Thọ Vương ra trên đầu, mọi người đều là đi trong rừng thường mai, ra ngoài ý muốn nói, kia cũng là chính mình sự tình. Chỉ là Vương gia cảm thấy hay nấy, Hạ Tứ gia nếu cự thu, sợ là đối phương trong lòng càng không dễ chịu, đối phương thân thể nguyên bản liền không tốt, nếu là trong lòng lại tổng hợp kế chuyện này, ảnh hưởng thân thể khôi phục, kia hắn tội lỗi liền lớn. Nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Tứ gia trầm giọng mở miệng nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nếu nhận lấy đối phương lễ vật, như vậy chính mình cũng đến ra mặt, tỏ vẻ lòng biết ơn. Người khác lễ vật, khả năng làm Bảo Thanh các nàng nhận lấy là được, nhưng là đối phương là vương gia, thân phận bất đồng, Hạ Tứ gia đến phá lệ chú ý. Này những quyền quý, tâm tư khó đoán, Hạ Tứ Gia nhưng không nghĩ bị đối phương nắm bím tóc. Hạ Tứ Gia đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Đinh nhưng thật ra không đi theo, trong phòng điểm ấm áp than chậu than, nàng mới không cần đi bên ngoài thổi gió lạnh đâu. Phụ thân tạm thời rời đi, Hạ Đinh xem video kế hoạch, lại sau này kéo kéo. Hạ Tứ Gia không một lát liền đã trở lại, phía sau đi theo thuật phòng, trong tay đối phương dẫn theo hai cái tinh xảo tiểu sọt, sọt trang Thọ Vương gia phái người đưa lại đây bạc than xương. Loại này than hỏa loại thiêu còn không có hương vị, càng không có yên, hơn nữa cực nhỏ lượng liền có thể châm một đêm, độ ấm cũng cực hảo. Hạ Đinh ngày thường thiêu cũng là loại này than hỏa, bởi vì loại này than hỏa chỉ cung cấp hoàng thất cùng quan viên, cho nên Hạ Đinh ở kinh thành thời điểm, là cọ đại bá bọn họ than hỏa, ở Tư Châu liền cọ hai cái cứu cứu. Hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nếu có việc nhi ta lại kêu các ngươi. Hạ Tứ Gia tiến vào lúc sau, ý bảo Thuận Phong đem than thêm, sau đó đem Bảo Thành cùng chỉ cô đổi rồi. Thuận Phong thực mau thêm than liền lui đi ra ngoài, phòng nội chỉ còn lại có cha con hai người. Vương gia tặng hai lượng lục ngạc hoa mai lại đây, còn có một ít vải dệt cùng ngọc khí, ta nghĩ trực tiếp đáp lễ, có vẻ quá đông cứng, nếu không chúng ta ở trong chùa nhiều ở vài ngày, nhìn xem vương gia thân thể khôi phục thế nào, nếu khôi phục hảo, chúng ta có thể mời đối phương lại đây cùng nhau ăn nổi, cho là đáp lễ. Hạ Tứ gia này một đường đều ở tự hỏi, cái này lễ muốn như thế nào hồi. Đối phương nói là nhận lỗi, nhưng là này không khỏi cũng bồi quá nhiều đi. Kia ngọc khí cùng vải dệt chính là giá trị không ít tiền. Hạ Tứ Gia một cái thương nhân, ánh mắt đương nhiên là độc ác, cho nên có thể nhìn ra tới những cái đó vải dệt giá trị. Hạ Tứ Gia nhưng thật ra tưởng trực tiếp đáp lễ, nhưng là hắn cùng hoàng gia quan hệ hòa thuận, nếu đông cứng đáp lễ, cũng không biết có thể hay không chọc đến Thọ Vương gia không vui. Hạ Tứ Gia đối với nhân mạch giữ gìn luôn luôn dụng tâm, nếu có thể, tận khả năng không đắc tội này những quyền quý công tử, đặc biệt là hoàng thất con cháu. Bởi vì thật đắc tội bọn họ, về sau liền sẽ là vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên quá đông cứng đáp lễ không được, vậy yêu cầu tưởng biện pháp khác. Nghĩ hôm nay Thọ Vương gia nguyên bản là tưởng mời bọn họ đi ăn chay nồi, kết quả bởi vì Hạ Đinh cùng đối phương song song bị bệnh, cái nồi này tử cũng không ăn thành. Hạ Tứ gia cảm thấy, hắn có thể đây là tử, mời đối phương lại đây đem nồi bổ thượng, nghĩ đến cái này đáp lễ hẳn là có thể đi. Chỉ là Thọ Vương gia hiện giờ thân thể không khôi phục, phỏng chừng muốn ăn mấy ngày mềm lạn đồ ăn, tố nồi lại thanh đạm, đối phương phỏng chừng tạm thời cũng ăn không hết. Cho nên bọn họ liền yêu cầu ở trong chùa nhiều ở vài ngày, nhìn xem đối phương thân thể khôi phục tình huống. Hạ Đinh đối này nhưng thật ra chả sao cả thái độ, cho nên nghe được phụ thân nói như vậy, gật gật đầu nói, đều nghe cha. Cha con hai đơn giản giao lưu một chút về Thọ Vương gia đáp lễ sự tình, liền bắt đầu xem video. Mà bên kia Thọ Vương gia, đã trải qua lúc ban đầu tự bế lúc sau, hiện giờ tâm tình nhưng thật ra không tồi. Đương nhiên, nếu Vu Thái Y Y Dược có thể không ngao như vậy thường xuyên, hắn tâm tình khả năng sẽ càng thêm sung sướng. Lúc này, Thọ Vương gia chính ỷ trên đầu giường vị trí, nghe Trường Phúc cùng chính mình hội báo, cấp Hạ Đinh bên kia tặng lễ tình huống. Nghe nói Hạ Tứ gia tự mình ra tới nên đón, còn nói không ít lời khách sáo, Thọ Vương gia mặt mày khẽ nhúc nhích, lộ ra mắt thường có thể thấy được sung sướng, bất quá thực mau lại hơi mang vài phần tiếc nuối thở dài nói, đáng tiếc. Đáng tiếc, Lục cô nương không ra tới, cũng liền không có biện pháp nhìn đến đối phương thu được lễ vật là lúc biểu tình biến hóa. Thọ Vương gia cũng không có biện pháp chống rông suy đoán, đối phương là vừa lòng đâu, vẫn là không hài lòng. Trường Phúc ở một bên phẩm một chút cái này đáng tiếc là có ý tứ gì, kết quả còn không có phẩm xong đâu, liền nghe được Thọ Vương gia lại thật mạnh thở dài nói, kỳ thật nên cho nàng đưa thú kim than, bạc than xương tuy rằng cũng hảo, nhưng là thú kim than có thanh hương hương vị, cô nương gia hẳn là sẽ thích đi. Vừa nghe Thọ Vương gia nói như vậy, Trường Phúc từng trận vô ngữ, mắt thấy Vương gia biểu tình, khống chế không được sung sướng lên. Trường Phúc đang nói cùng không nói chi gian, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng khuyên, nếu thật là tặng thú kim than qua đi, bá gia sợ là không thể thu. Thú kim than đó là ngự dụng, nếu không phải Thọ Vương gia cực kỳ được sủng ái, nơi nào dùng được với. Thật cấp Hạ Tứ gia đưa qua đi, cũng không sợ làm sợ nhân gia. Nghe xong Trường Phúc nói, Thọ Vương gia trọn trọn trong sáng mi, khóe môi khống chế không được giơ lên, ngữ điệu đều mang theo mềm mại ý vị, cũng là, về sau. Nói một nửa. Khoe môi dơ lên độ cung lớn vài phần, thanh lánh mắt phượng nhiễm sắc màu ấm, lại nhẹ nhàng cong cong. Những cái đó chưa nói xong nói, Thọ Vương gia tự giác dưới đáy lòng bổ thượng, về sau luôn có cơ hội, mang theo Hạ Đinh điểm loại này than hỏa, gấp cái gì đâu. Đại khái là nghĩ tới về sau, Thọ Vương gia tâm tình cực hảo, cả người lộ ra mắt thường có thể thấy được sung sướng, Trường Phúc thậm chí cảm thấy không khí đều mạc danh trở nên ấm ngọt lên. Đặc biệt là Thọ Vương gia không chế không được khép cười một tiếng, phản ứng lại đây lúc sau. Lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi thu liệm ý cười, nhưng đem Trường Phúc hoảng sợ. Đương nhiên, dọa đến không ngừng Trường Phúc, còn có mới vừa tiến vào đưa dược Vu Thái Y Yệ. Chương 164 có điểm si. Vu Thái Y Yệ vừa tiến đến, liền nhìn đến xưa nay dung sắc thanh lãnh Thọ Vương gia, nhuận miệng cười, khóe môi gợi lên tới độ cùng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đối phương thể sắc và tinh thần đều là lộ ra sung sướng. Thấy vậy, Vu Thái Y Yệ trong lòng kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Từ trước Vương gia sinh bệnh thời điểm, tâm tình nhưng đều không tốt lắm. Thần sắc càng là lạnh đến như là kinh thành vào đông băng tuyết dường như, rất có một loại quanh năm không hóa cảm giác. Vu Thái Y còn thường xuyên muốn chú ý Thọ Vương gia tâm lý vấn đề, rốt cuộc tình trí quá mức hợp vực, đối với bệnh tình khôi phục cũng bất lợi. Chỉ là lúc này đây sinh bệnh, có cái gì bất đồng sao? Này tâm tình tốt như vậy. Thấy ở Thái Y thì tiến vào, lại vừa thấy đối phương trên tay bưng chén thuốc, Thọ Vương gia nháy mắt biến sắc mặt, cả người từ hoa khai sáng mị đầu xuân biến thành lá rụng điêu tàn cuối mùa thu. Nguyên bản giơ lên khỏe môi theo bản năng ép xuống một chút, nhiễm một chút ý cười mắt phượng, lúc này cũng một tấc lạnh xuống dưới, nếu nhìn kỹ nói, bên trong còn kèm theo nói không rõ hoán nghiệm. Trường Phúc tại bên người cảm thụ nhất rõ ràng, nguyên bản hắn cảm thấy chính mình như là phập phình ở xuân về hoa nở là lúc, trên bầu trời mềm vân. Chính là, loại cảm giác này như là ảo giác dường như, chỉ xuất hiện nháy mắt, lúc sau lại biến thành băng thiên tuyết địa là lúc, trong sông phù băng, lạnh đến người thẳng run. Trường Phúc theo bản năng quay đầu. Sau đó liền nhìn đến bưng chén thuốc tiến vào Vu Thái Y Yệ. Thấy vậy, Trường Phúc thu hồi ánh mắt, trong lòng mặc than, thực hảo, phá án. Thọ Vương gia tích mệnh là thật sự, nhưng là không yêu uống thuốc cũng là thật sự. Mặc cho ai mỗi cách một canh giờ liền phải uống một chén dược, tâm tình cũng không có khả năng hảo. Chỉ là nghĩ, chính mình chờ mong về sau, Thọ Vương gia cảm thấy, chính mình lại không muốn, này dược cũng phải uống. Chẳng qua nhập khẩu chua sót, vẫn là làm Thọ Vương gia theo bản năng nhíu mày. Trường Phúc nhưng thật ra tưởng cấp nhà mình chủ tử đệ một quả mức hoa quả, nhưng là hôm nay uống dược quá thường xuyên, Vu Thái Y căn bản không cho ăn quá nhiều mức hoa quả. Cho nên, khổ cũng đến chịu, ý thức được này đó thời điểm, Thọ Vương gia mày ninh căng khẩn. Lúc này, hắn chỉ có thể thông qua đi tự hỏi một ít những thứ khác, tới phân tán chính mình lực chú ý, bằng không tổng cảm thấy, môi răng chi gian là chua xót, đầu quả tim là chua xót, chính mình cả người tựa hồ đều trở nên chua xót lên. Đến nỗi tưởng cái gì có thể phân tán chính mình lực chú ý, làm chính mình bỏ qua này một phần chua sót. Tự nhiên là Hạ Đinh. Trong rừng thường mai là lúc, tiểu cô nương ngoái đầu nhìn lại cười nhạt kia một màn, ở Thọ Vương gia trong lòng, trong đầu không ngừng hồi phóng. Hạ Đinh cười tuy rằng nhạt nhẽo mềm nhẹ, nhưng là lại có thể ngọt đến như là nhiễm mật giống nhau, thậm chí khoang miệng vẫn là chua sót thời điểm, Thọ Vương gia liền nhịn không được còn con ngôi. Lại tưởng tượng Hạ Đinh cùng Hồng Mai chi gian kia một cổ tử linh động không tiếng động giao lưu. Thọ Vương ra một cái không khống chế được, cực nhẹ cười ra tiếng tới. Cũng là vì chính mình cười ra tiếng tới, Thọ Vương ra lúc này mới phản ứng lại đây, hơi mang vội vàng thu liễm chính mình ý cười. Nhưng là khỏe môi có thể chậm rãi thu hồi dơ lên độ cung, chính là trong ánh mắt ý cười, lại là thế nào cũng không chế không được ra bên ngoài chạy. Chỉ là bởi vì Thọ Vương ra hơi ru mắt, cho nên không có người nhìn đến hắn đấy mắt nhợt nhạt ánh sáng lưu hòa, còn có mềm mại ý cười. Vu Thái Ý kia đang ở cấp Thọ Vương ra bắt mạch. Đây là Thọ Vương gia mỗi lần phát bệnh lúc sau hàng ngày thao tác. Chỉ là mới vừa thiết thượng mạch, liền nghe được Vương gia cực thiện cười một tiếng. Vu Thái Y Yệ, đây là tình huống như thế nào? Hắn bắt mạch rất có ý tứ sao? Vu Thái Y cảm thấy chính mình một chán dấu chấm hỏi. Trường Phúc nhưng thật ra có thể suy đoán ra tới một ít, nhà mình chủ tử phỏng chừng là nghĩ tới Lục cô nương, cho nên tâm tình theo bản năng sung sướng. Chỉ là trực tiếp cười ra tiếng tới. Có thể hay không quá ngây ngốc? Chỉ là hắn dám nói sao? Không không không không, hắn thật dám nói ra, phỏng trừng liền phải lưu lại, cùng một đám tiểu hòa thượng làm bạn. Tuy rằng nói hắn không có can, nhưng là cũng không nghĩ đương hòa thượng, hắn muốn ăn thịt. Cho nên, thành thật nhắm chặt miệng, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Thọ Vương ra nỗ lực thu liễm chính mình ý cười, chính là trong đầu, Hạ Đinh thân ảnh không ngừng hồi phóng. Tiểu cô nương ngoái đầu nhìn lại là lúc, thanh thiện cười, liễm diễm đào hoa mắt cấp Thọ Vương ra đệ nhất cảm rất là thuần triệt sạch sẽ. Mà không phải đào hoa mắt xưa nay cho người ta ấn tượng, phong tình vạn chủng. Tiểu cô nương tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nhan sắc diễm lệ hồng mai, hồng cùng bạch đối lập giao ánh, đối với Thọ Vương gia tới nói, thị giác đánh sâu vào quá rõ ràng. Rõ ràng hồng mai càng diễm, chính là hắn có thể nhìn đến, tựa hồ chỉ có kia chỉ hình dạng đẹp, trắng non mảnh khảnh tay, diễm lệ hồng mai chỉ có thể trở thành làm nền. Nghĩ vậy chút, Thọ Vương gia lại không chê không được cười ra tiếng tới. Vu Thái Y Yệ, ta bắt mạch bộ dáng thực buồn cười sao? Vu Thái Y cũng không tốt lắm kích thích đến Vương gia, tâm tình hảo, tình trí giãn ra là chuyện tốt nhi, cho nên đừng xen vào việc người khác nhi, làm hắn cười. Vu Thái Y thu hồi nghi hoặc tâm tư, cẩn thận thiết quá mạch lúc sau, nhẹ giọng mở miệng nói, hai cái canh giờ lúc sau, thần lại đến đưa dược, đến lúc đó lại bắt mạch nhìn xem tình huống, hiện giờ xem ra, khôi phục không tồi. Thọ Vương gia là thụ hàn quá nặng, dẫn tới thân thể phụ tải không được, cho nên lúc này mới ngã bệnh. Nhưng là hắn nguyên bản liền thể nhược, căn bản chịu không nổi quá nhiều lan lộn, Vu Thái Y cũng là sợ xảy ra chuyện nhi, cho nên thời khắc nhìn chằm chằm xem. Ân, ý cười trên khóe môi, nỗ lực thu cũng thu không được, Thọ Vương gia cuối cùng cũng liền từ bỏ, từ lòng tràn đầy sung sướng từ khóe mắt đuôi lông mày, từ khóe môi thần sắc chi gian, chậm rãi khuynh tiết đi ra ngoài. Vu Thái Y sinh bệnh, tâm tình còn tốt như vậy, hắn vẫn là đầu một hồi thấy. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Vu Thái Y liền lui xuống đi. Trường Phúc tuy rằng biết nội tình, nhưng là lúc này, cũng không tiện hỏi nhiều, nhiều xem, từ chủ tử ở nơi đó, các loại thể sắc và tinh thần nhộn nhạo. Thọ Vương ra sung sướng hơi thở liền kém trực tiếp phá tan phòng, lao ra chùa Bạch Mã thời điểm, Hạ Đinh còn ở cùng Hạ Tứ ra xem video, thường thường còn phải nhớ bút ký. Đại Vũ cũng không có xả phòng thơm kỹ thuật, cho nên xả bông thuốc đối với Hạ Đinh tới nói, kỳ thật là cực kỳ xa lạ. Bọn họ hàng ngày tắm rửa dùng chính là tắm đầu, giặt quần áo đa số dùng vẫn là bổ kết. Mà xà bông thuốc chế tác trong video nói, trừ bỏ xà bông thuốc, kỳ thật còn có khác tạo, có chút có thể rửa mặt, có chút có thể tắm rửa, còn có chút có thể giặt quần áo. Không chỉ có đi ô lực cường, lại còn có nhàn nhạt mùi hương, tuy rằng lưu hương thời gian không quá dài, nhưng là cũng so hiện tại bổ kết muốn tốt một chút. Chỉ là Hạ Đinh tạm thời cũng không có phối phương, không có biện pháp chế tạo ra tới. Hạ Tứ gia ở một bên nghe Hạ Đinh thường thường nói thầm, đại khái cũng minh bạch nữ nhi ý tứ. Tuy rằng cảm thấy thứ này, nếu thật chế tạo ra tới, phỏng chừng có thể thịnh hành các nơi, chính mình có thể hung hăng vòng một đợt tiền. Nhưng là đi, Hạ Tứ gia đảo cũng không nóng lòng, nữ nhi tục mệnh quan trọng nhất, mặt khác khen thưởng. Đã trải qua hai lượng hoa mai lúc sau, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình đã xem đến đặc biệt hay. Hiện giờ hắn, yêu cầu đã không cao, có thể tục mệnh là được, đến nơi khác. Vạn sự tùy duyên. Ngược lại cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều đi theo nhẹ nhàng không ít. Chương 165 Châu Quang Bảo Khí. Hạ Đinh cha con ở chùa Bạch Mã tạm thời ở xuống dưới. Sợ Lao Thái Thái không yên tâm, Hạ Tứ gia phái người đi đinh phủ chi biết một tiếng. Chùa Bạch Mã địa linh nhân kiệt, lại hương khói chính thịnh, Lao Thái Thái thật không có cái gì không yên tâm, thậm chí cảm thấy Hạ Đinh nhiều đắm chìm trong Phật quang cũng khá tốt, đến Phật tổ phù hộ, có lẽ là có thể sống được lâu lâu dài dài đâu. Rốt cuộc, đã qua năm. Hạ Đinh tuy rằng còn chưa quá sinh nhật, nhưng là trên thực tế, đã mãn 16 tuổi. Thái Y Y đã từng phê ngôn, Hạ Đinh sống không quá 16, Lao Thái Thái mỗi khi nghĩ vậy một chút, liền lo lắng không thôi, chẳng sợ Lý Đại Phu đã nói, Hạ Đinh nội bộ ở hồi xuân, nàng vẫn là không yên tâm. Hợp với 3 ngày, Hạ Đinh đều ở trong chùa sửa sang lại bút ký, nghiên cứu xả đông thuốc thế nào chế tác, Hạ Tứ gia ở một bên phụ trợ Hạ Đinh cùng nhau. Bởi vì cũng không có sẵn dược liệu, cho nên hai người cũng không vội vã thượng thủ. Hạ Đinh hiện giờ cơ sở tri thức còn không có học hoàn toàn đâu, đến đem chế tác trong quá trình một loạt vấn đề, trước tiên nghiên cứu thấu, trở lên tay xác suất thành công mới có thể càng cao sao. Này 3 ngày thời gian, Hạ Đinh cha con bên này dùng than hỏa đều là Thọ Vương gia bên kia đưa lại đây. Đối phương hảo ý, Hạ Tứ gia chống đẩy lúc sau không đẩy rớt, cũng liền tiếp xuống dưới. Đầu năm 4 ngày này, Hạ Đinh mới vừa rời giường, liền nhận được tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, Châu Quang Bảo Khí. Đánh tạp địa điểm. Nhậm một trang sức hành. Đánh tạp yêu cầu, muốn nhìn ngọc trong sáng, kim lóa mắt, bạc phương hoa, thế gian này nhan sắc nhiều như vậy, chúng ta muốn nhìn quý nhất kia một mạt. Nhìn cái này đánh tạp yêu cầu, Hạ Đinh lại là từng đợt vô ngữ. Cho nên, gần nhất đánh tạp yêu cầu như thế nào càng ngày càng kỳ quái đâu. Bất quá nguyên bản bọn họ chính là tưởng thông qua chính mình mắt, đến xem thế giới này, cho nên muốn xem châu báu trang sức, cũng không có gì vấn đề. Chỉ là... cái này đánh tạp là yêu cầu chính mình xuống núi mới có thể hoàn thành. Hạ Ký cũng có trang sức hành, Tư Châu Thành tổng cộng có 2 nhà, phố Đông một nhà, phố Tây một bên, tận khả năng toàn đem trong phạm vi khách hàng đều bao phủ lên. Phố Đông kia ra tên là Chân Bảo Các, phố Tây kia ra tên là Ngọc Châu Phường. Hạ Đinh muốn đi nào một nhà đều có thể, bất quá vẫn là yêu cầu cùng phụ thân thương lượng một chút, rốt cuộc bọn họ còn nghĩ mời Thọ Vương ra cùng nhau ăn nồi đâu, đối phương thân thể vẫn luôn không tốt lời nói. Phụ thân phỏng trừng cũng sẽ không tổng chờ. Nhưng là nếu đối phương thân thể khôi phục thực tốt lời nói, phỏng trừng chính là gần nhất 2 ngày, bọn họ là có thể cùng nhau ăn cơm, sau đó xuống núi hồi phủ. Chỉ cần hạ sơn, cái này đánh tạp nhiệm vụ liền tương đối hảo hoàn thành. Sáng sớm rửa mặt xong, Bảo Thanh nấu hoa mai cháo, dùng chính là Thọ Vương ra phía trước đưa Lục Ngạc hoa mai. Bảo Thanh chỉ dùng một chút lượng, cấp cháo trắng thêm một mạt nhan sắc. Hạ Tứ ra sớm liền thu thập hảo, lại đây cùng Hạ Đình cùng nhau ăn cơm sáng, hắn là không sao cả uống cái gì. Xôi gió xôi nước còn có Bảo Thanh các nàng còn lại là ăn trong chùa cơm chay. Bởi vì muốn ở vài ngày, Hạ Tứ ra ngày hôm qua lại đi quên 3.000 lượng dầu mẹ yên, sau đó đã bị trụ trì lôi đi, nghe đối phương tụng một buổi trưa kinh quấn. Nghe được Hạ Tứ ra di chứng đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại vừa nghe ai nói lời nói, đều là trước con ngong tới hai câu Phật hiệu, sau đó mới có thể phân biệt ra tới, đối phương nói chút cái gì. Hạ Tứ ra điều chỉnh cả đêm, buổi sáng thoáng khôi phục chút, ít nhất không hề là xem ai đều lớn lên như là kinh quấn cái loại cảm giác này. Cha con hai an tĩnh dùng cơm, Bảo Thanh cùng ở một bên chia thức ăn, chỉ cô còn lại là đi trước ăn cơm, trở về hảo đổi Bảo Thanh. Người cũng đi ăn đi, không có việc gì. Hạ Đinh cảm thấy, chính mình liền uống cái cháo, liền cái đồ ăn đều không có, Bảo Thanh lưu lại nơi này, cũng không có gì tác dụng, còn không bằng làm nàng sớm đi ăn cơm. Vào đông đồ ăn lạnh thực mau, nếu như đi chậm, phỏng chừng muốn ăn một bụng lạnh cơm. Bảo Thanh nhưng thật ra không yên tâm, bất quá nghĩ Tứ gia còn ở đâu, nàng cũng liền thành thật đi ra ngoài. Có nhiệm vụ. Hạ Tứ gia vừa nghe nữ nhi đem người đuổi đi liền suy đoán, đối phương có phải hay không có nhiệm vụ. Hạ Đinh đau Bảo Thanh là thật sự, có nhiệm vụ cũng là thật sự, lúc này nghe phụ thân hỏi, vội gật gật đầu nói, ân, muốn đi trang sức hành, nói muốn nhìn ngọc trong sáng, kim lóa mắt, bạc phương hoa, muốn nhìn một chút thế gian quý trọng nhất nhan sắc. Nghe xong cái này đánh tạp yêu cầu, Hạ Tứ gia đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới cười trêu chọc nói, muốn nhìn thế gian quý trọng nhất nhan sắc. Kia bọn họ hẳn là đi xem long ỷ. Đối này, Hạ Đinh cũng là từng đợt trầm mặc, sau đó mới sâu kín thở dài, cha, ngươi thật sự không phải ở hại ta sao? Nếu lời này làm 996 nghe được, về sau thật tuyên bố như vậy nhiệm vụ làm sao bây giờ? Kia long ỷ là dễ dàng như vậy liền tới gần sao? Nàng liên tính là có cơ hội nhìn thấy bệ hạ, chính là lại không thể tùy ý nhìn trộm thiên nhan, cho nên đầu đều không nâng, chỉ có thể nhìn đến trước mắt địa bàn, nhiệm vụ này sợ là không hoàn thành. Hạ Tứ gia nhất thời sơ sẩy, nhưng thật ra quên mất, chính mình nói chuyện 996 cũng có thể nghe được. Nghe được Hạ Đinh nhỏ giọng oán giận, Hạ Tứ gia bất đắc dĩ cười khổ nói, là cha sai. Kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm thì đi cầu cửu hoàng tử sao, hoặc là Hiến Dương cùng Ngọc Dương hai vị công chúa cũng đúng. Hạ Đinh tuy rằng cảm thấy đánh tạp long ỷ rất khó, bất quá nếu ngẫm lại biện pháp, nỗ lực, cũng không phải không được. Rốt cuộc chính mình ở trong cung cũng là có người. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ gia cẩn thận nghĩ, tán đồng nói cũng là. Cửu hoàng tử tuy rằng tuổi nhỏ, tính tình lại bất hảo, nhưng là lại là hoàng hậu con vợ cả, bởi vì đứa nhỏ này lớn lên hảo, cho nên cũng thích xem lớn lên đẹp người. Cho nên, cùng Hạ Đinh chỗ thực hảo. Hiến Dương cùng Ngọc Dương hai vị công chúa, là quý phi ái nữ, cùng Hạ Đinh tuổi sắp xỉ, ba người quan hệ cũng không tồi, nếu Hạ Đinh mở miệng muốn nhờ, hai người kia hơn phân nửa cũng là sẽ hỗ trợ. Bất quá đối với lúc này đây đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Tứ gia lại cảm thấy cũng không nhất định thế nào cũng phải chờ đến xuống núi mới có thể. Bởi vì, ngày hôm qua chẳng vạng, hắn đã hướng Vu Thái Y ở bên kia thăm nói chuyện, biết Thọ Vương gia khôi phục không tồi, nếu có thể thoáng phóng túng một chút, không nhất định thế nào cũng phải ăn chút mềm lạn đồ vật. Nhưng là quá mức lạnh lẽo đồ ăn như cũ không được, tố nổi sao, miễn cưỡng có thể. Nếu có thể, Hạ Tứ gia cảm thấy bọn họ liền có thể chuẩn bị đi lên. Chúng ta hôm nay xuống núi chọn mua, buổi tối mời Vương gia lại đây cùng nhau ăn nổi. Hạ Tứ gia trong lòng xoay nửa ngày, cảm thấy như vậy vừa lúc, đã có thể đem lễ còn, lại có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, vừa vặn tốt, không lãng phí. Vừa nghe nói muốn xuống núi chọn mua, Hạ Đinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, Vương gia thân thể hảo chút. Vu Thái Y Y nói đã khá hơn nhiều, có thể thử ăn một chút khác đồ ăn, nhưng là sống muội linh tinh không được, ta trong chốc lát qua đi bái phỏng, thuận tiện mời, nếu Vương gia đồng ý, chúng ta liền xuống núi, thuận đường đem nhiệm vụ cũng làm. Đối với Hạ Đinh vấn đề, Hạ Tứ gia tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Biết Vương gia thân thể khá hơn nhiều, Hạ Đinh yên tâm không ít, gật gật đầu cho phụ thân đáp lại lúc sau, Hạ Đinh liền ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, chính mình muốn hay không thuận tiện đi tranh dược đường, lộng điểm thảo dược trở về, thử chế tác xà bông thuốc. Chương 166 lưu tiền dưỡng tức phụ. Hạ Tứ gia thực mau qua đi mời Thọ Vương gia, đối phương trình đến Vu Thái Y Y đồng ý lúc sau, liền đồng ý mời. Đãi Hạ Tứ gia rời khỏi sau, Thọ Vương gia phía trước điên cuồng áp xuống khóe môi, đã nhịn không được bắt đầu điên cuồng giơ lên. Thọ Vương gia không ngừng khóe môi giơ lên, cả người đều lộ ra mắt thường có thể thấy được sung sướng, tư thái đều đi theo trở nên tản mạn lên. Vu Thái Y Y đang ở nơi đó nghiên cứu tân dược phương đâu, thấy Thọ Vương gia như thế, trong lòng còn kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? gần nhất mấy ngày, Vương gia luôn là ngồi ở chỗ kia, Mạc Danh liền cười, thường thường còn sẽ cho mày, bất quá thực mau liền sẽ nhuyễn miệng cười, cả người đều mạo sung sướng phao phao. So sánh với từ trước tâm như nước lặng, làm như vô dục vô cầu bộ dáng, Vu Thái Y cảm thấy hiện giờ Vương gia trên người thêm vài phần càng dễ dàng làm người tiếp cận pháo hoa khí, đồng thời người cũng trở nên linh động tươi sống. Giống như từ trước người này cách ở đám mây, nhìn thập phần không chân thật, làm như duỗi ra tay, bính một chút, đối phương liền sẽ tan thành mây khói dường như. Nhưng là hiện giờ, lại phảng phất từ đám mây đi xuống tới, nguyện ý ở hồng trần, cười xem qua hướng dân cư cùng phàm trần việc vặt. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Vu Thái Y còn lắc lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thầm mắng chính mình, thật là tưởng quá nhiều. Trường Phúc tự nhiên là biết thọ vương gia tâm tư, chỉ là vương gia tựa hồ cũng không xuất ruột, làm như muốn chậm rãi tan giã hạ đình cha con thái độ, chủ tử đều không nổi, hắn một cái tiểu thái dám gấp cái gì đâu. Bất quá cấp là không nổi, nhưng là biểu hiện vẫn là cần phải có. Cho nên tiễn đi hạ tứ gia lúc sau, nhìn chủ tử lại toát ra tới cái loại này thể sắc và tinh thần nhộn nhạo bộ dáng, Trường Phúc một bên rời mắt, nói cho chính mình đừng nhiều xem, đừng nhiều lời, bằng không quay đầu lại liền phải bị thu thập. Một bên thành thật túi đầu thò lại gần, hỏi do, bá gia thịnh tình mời, tuy nói là tiểu yến, nhưng là cũng không hảo ăn mặc quá tùy ý đi, nô này liền qua đi cấp gia bị hạ xiêm ý đi. Trường Phúc thực thức thời, thọ vương gia nguyên bản còn không có nghĩ đến quần áo sự tình, nhưng là hắn khẳng định là phải hảo hảo thu thập một phen. Rốt cuộc tốt đẹp ngoại tại hình tượng, cũng là cho chính mình thêm phân cơ sở sao. Chỉ là thọ vương gia hiện giờ trong đầu, trong lòng tưởng đều là ngày đó trong rừng tìm mai thịnh cảnh. Đương nhiên, trong rừng cảnh là tiếp theo, chủ yếu vẫn là hồng mai chỗ sâu trong, cái kia quay đầu mỉm cười mỹ nhân. Thọ vương gia mỗi khi vừa nhớ tới, liền sẽ nhịn không được khỏe môi dơ lên, hơi thở đều đi theo cùng nhau trở nên ngọt nị lên. Lúc này vừa nghe Trường Phúc nói như vậy, thọ vương gia tán thưởng nhìn hắn một cái, nguyên bản còn tưởng đem trong tay đem kiện ném qua đi, chỉ là ném phía trước, lại theo bản năng chặt lại tay, túi đầu nhìn thoáng qua. Tuy rằng chỉ là một khối tỷ lệ giống nhau thanh ngọc, nhưng là giá trị cũng không thấp. Hắn về sau chính là muốn lưu trữ tiền dưỡng tức phụ, này tay cũng không thể như vậy lỏng. Nghĩ vậy chút, thọ vương gia đặc biệt trịnh trọng đem kia chỉ ngọc đem kiện lại thu hồi chính mình trong lòng ngực. Thấy như vậy một màn Trường Phúc, mí mắt nhảy nhảy. Hắn cũng là gần nhất hai ngày phát hiện, chủ tử tựa hồ biến môi, từ trước ban thưởng, nói ném lại đây liền ném lại đây. Nhưng là gần nhất mấy ngày, chẳng sợ hắn hiểu chuyện biết điều, cũng không có tác dụng gì, chủ tử mỗi lần đều dùng một loại tán thưởng ánh mắt nhìn chính mình. Sau đó lại lặng lẽ đem đồ vật thu hồi trong lòng ngực. Hừ, cho rằng hắn không thấy được. Bất quá tiểu thái giám tuy rằng yêu tiền, lại cũng không tham không thuộc về chính mình tài. Chủ tử đánh thưởng, đó là chủ tử nhân tử. Chủ tử không đánh thưởng, kia cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc hắn cũng có chính mình tiền tiêu hàng tháng, từ trước cũng đến quá không ít ban thưởng, cho nên hiện giờ có hay không, hắn cũng không như vậy để ý. Ân. Thọ vương gia trịnh trọng đem ngọc đem kiện thu hồi tới lúc sau. Lúc này mới chậm rãi thu liệm ý cười, làm bộ thâm trầm lên tiếng. Chỉ là ứng xong lúc sau, khoe môi lại nhịn không được câu lên, đáy mắt nhỏ vụn ý cười, hòa tan thọ vương gia này một thân thanh lánh hơi thở, làm hắn cả người đều trở nên mềm mại lên. Thọ vương gia đang ở nghiên cứu muốn xuyên nào kiện quần áo đâu, Trường Lộc liền vào được. Chuyện gì? Thọ vương gia nghĩ nghĩ hạ đinh ngày thường xuyên y phục nhan sắc, cảm thấy chính mình hẳn là chọn một kiện không sai biệt lắm tương tự. Tăng Trường Lộc vào được. Ngữ điệu mang theo vài phần tản mạn hỏi một câu, vừa nghe liền biết tâm tình không tồi. Trường Lộc thành thật hành lễ lúc sau trả lời, nâu nghe nói, bá gia cùng lục cô nương xuống núi đi. Trường Lộc tuy rằng phản ứng chậm chút, nhưng là gần nhất mấy ngày, vương gia liền tính là bệnh, cũng mỗi ngày sung sướng sắc mạo phao phao. Cả người tựa như khai bình công khổng tức dường như, liền tính là Trường Lộc phản ứng chậm, lý giải năng lực không cường, nhưng là cũng đều đã nhìn ra một chút bất đồng, đương nhiên nhất quan trọng vẫn là, Trường Phúc cũng đề điểm quá hắn. Rốt cuộc đều là ở vương gia bên người hầu hạ, phản ứng quá chậm không thể được, quá khô khan cũng không được. Trường Phúc được như vậy nhiều ban thưởng, sợ Trường Lộc cái này cục lốc lại chọc đến vương gia không vui, cho nên cố ý đề điểm vài câu. Trường Lộc được đề điểm lúc sau, chính mình còn lĩnh ngộ hai ngày, lại âm thầm quan sát một phen, sau đó liền minh bạch. Cho nên, hiện giờ vừa được hạ đình cha con xuống núi tin tức, vội vội vã lại đây hội báo. Nghe xong Trường Lộc nói, thọ vương gia chọn quần áo tay một đốn. Thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc nhướng mày trầm giọng hỏi, xuống núi. Là, nghe nói là xuống núi chọn mua đồ vật, chuẩn bị hôm nay buổi tối ăn nổi. Trường Lộc nếu nghe nói tin tức, khẳng định là muốn tinh tế tìm hiểu một phen, rốt cuộc nhà mình ra đối lục cô nương để bụng đâu, cho nên lúc này vương gia hỏi, hắn vội bay nhanh trả lời. Thọ vương gia nguyên bản một lòng đều nhắc lên, cảm xúc suýt nữa trực tiếp trở nên hạ xuống âm trầm, lại không nghĩ rằng, Trường Lộc cái này cục lốc nói chuyện so người khác đều chậm một phách, tin tức trọng yếu thế nào cũng phải chờ hỏi tới mới có thể nói, Thọ Vương ra hít một hơi thật sâu, đánh mất chính mình muốn thay đổi người ý niệm. Trường Lộc tuy rằng ngây người chút, nhưng là trung thành độ cũng đủ, hơn nữa chính mình bên người có một cái cơ linh lại làm nhảm Trường Phúc là đủ rồi, lại đến một cái không sai biệt lắm, Thọ Vương ra cảm thấy chính mình ăn không tiêu. Cho nên, Trường Lộc như vậy cũng khá tốt, ngốc một ít hảo sai sử. Tạm dừng ở tủ quần áo ngón tay thon dài, lại chậm rãi hoa động lên, nghĩ Hạ Tứ gia vì hôm nay buổi tối tiểu yến, còn cố ý xuống núi chọn mua, Hạ Đình cũng đi theo đi qua, nguyên bản cảm xúc đã phi dương lên Thọ Vương ra lại nhịn không được lo lắng, hôm nay bên ngoài thiên lạnh hay không à, Hạ Đình cái kia tiểu thân thể, chịu nổi không gian ngoài độ ấm. Trong vòng một ngày lại là lên núi, lại là xuống núi, thân thể ăn không chịu nổi a. Thọ Vương ra ở chùa Bạch Mã nhịn không được phát sầu thời điểm, Hạ Đình đã cùng phụ thân Hạ Sơn, đi ở vào phố Đông Chân Bảo Các. Cửa thành ở đông, cho nên cha con hai gần đây đi chân bảo các. Hạ Đinh mang rằn chắc mặc ly, trừ bỏ chống đỡ mặt không cho xem, còn có thể chắn một chút gió lạnh. Hôm nay thời tiết không xem như đặc biệt hảo, âm u, nếu không phải có nhiệm vụ trong người, Hạ Tứ gia căn bản không nghĩ làm Hạ Đinh ra cửa. Nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ, tính. Tục mệnh càng vì quan trọng. Chương 167 có người tưởng chiếm tiện nghi. Hạ Đinh mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, Lục Nương. Hạ Đình vừa nghe thanh âm này, xuống xe động tác đều dừng một chút, bất quá chỉ là ngay lập tức chi gian, thực mau liền ưu nhã tự nhiên xuống xe ngựa, lập với Hạ Tứ gia bên người, đồng thời ánh mắt theo thanh âm phương hướng nhìn qua đi, thấy đối phương đã đến gần vài phần, Hạ Đình ôn nhu trả lời, nhị nương. Người đến là Triệu nhị cô nương, mùng một ngày đó mới vừa gặp qua, đối phương còn tưởng hố chính mình đâu, bị Hạ Đình bất động thanh sắc hố trở về, đối phương lúc sau liền cùng Hà Thu Nghiên đi gần, mãi cho đến xuống núi cũng không lại để ý tới chính mình. Lúc này đột nhiên như vậy nhiệt tình bước nhanh đã đi tới, cho dù là cách rắn chắc mặc ly, Hạ Đinh đều có thể cảm giác được đối phương kia một cổ tử từ trong ra ngoài sung sướng. Hạ Đinh hơi hơi liếc mắt, trong lòng có một chút suy đoán, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, mở miệng ngự khí cũng là mang theo khách khí cùng xa cách. Chỉ là Triệu nhị cô nương đều có một phen giao tế thủ đoạn, nhân ra cũng không để bụng Hạ Đinh thái độ là thế nào, bước nhanh đã đi tới, nhiệt tình nắm lấy Hạ Đinh tay, kết quả nắm đến một con ấm áp lò sưởi tay là lúc. Trên mặt hiện lên vài phần không vui. Bất quá cách mặc ly, ai cũng nhìn không tới, Triệu nhị cô nương không có sợ hãi, còn nếu máu, lại bất nhã mắt trợn trắng. Chỉ là mở miệng ngữ khí rồi lại là nhiệt tình tự nhiên, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, cái này cô nương mặc ly lúc sau là thế nào một phen bộ dáng. Ta xa xa nhìn như là ngươi, còn có chút không dám nhận, đến gần lúc sau, làm kỳ nhi nhìn kỹ xem, lúc này mới phát hiện chính mình không nhìn lầm, như vậy lánh thiên ra cửa, nhưng có bao nhiêu thêm chút quần áo a? Triệu nhị cô nương như là lời nói việc nhà giống nhau cùng Hạ Đinh nói chuyện, làm như thật sự chính là ngoài ý muốn gặp được, cho nên mới nhiệt tình cùng Hạ Đinh nói vài câu giống nhau. Nhìn một màn này, Hạ Tứ gia đáy mắt quang thâm vài phần, trên mặt lại không có gì biến hóa, như cũng là mặt mày mỉm cười, biểu tình nhu hòa bộ dáng. Tất nhiên là xuyên nhiều chút, nhị nương nghĩ như thế nào ra cửa. Hạ Đinh là thật sự lười đến ứng phó nàng, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối phương chết quấn lấy không đi. Hạ Đinh lại không có biện pháp trực tiếp đẩy ra đối phương tay, đơn giản theo chính mình suy đoán đối phương mục đích, đem để tài hướng bên này dẫn. Quả nhiên, vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, Triệu nhị cô nương làm như bất đắc dĩ thở dài nói, này không phải quá mấy ngày có một cái tiểu yến muốn tham gia sao, nhưng là ta phía trước trang sức đều cũ chút, tổng cảm thấy đi tham gia tiểu yến không quá trang trọng bộ dáng, cho nên muốn ra tới chọn, kết quả liền đi đến bên này, ta nhớ rõ đây là Lục nương trong nhà sản nghiệp đi. Đúng vậy. Hạ Đinh ngắn ngủi cười một tiếng, ôn nhu đồng ý lúc sau nói tiếp, nếu tới, liền tiến vào nhìn một cái đi. Đối phương sở dĩ đuổi ở ngay lúc này chủ động nhiệt tình, không ngoài chính là tưởng kéo gần lẫn nhau chi gian quan hệ, làm Hạ Tứ gia cho rằng hai người rất quen thuộc, đến lúc đó đối phương lấy chút quý trọng trang sức, Hạ Tứ gia ngại với thể diện, phỏng chừng sẽ cho đối phương một ít ưu đãi. Bất quá chính là làm một phen diễn, liền có thể để nghi giá cả mua chút tốt nhất trang sức trở về, ai không thích đâu. Triệu nhị cô nương xưa nay thích làm diễn lại rất có tâm cơ, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Chỉ là đối phương tựa hồ cùng chân tam cô nương đi không gần, nói cách khác hẳn là biết, Hạ Đinh mới sẽ không cấp không thân người ưu đãi đâu, như là loại này đưa tới cửa tới dê béo, Hạ Đinh không làm thịt các nàng, đều cảm thấy thực xin lỗi các nàng thân phận. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Triệu nhị cô nương còn có chút ngượng ngùng cười cười, thật là phiền toái Lục nương, ta này. Hạ Đinh còn chưa nói có ưu đãi đâu, Triệu nhị cô nương diễn cũng đã bắt đầu rồi. Đối phương như thế, Hạ Đinh nếu không còn có tỏ vẻ, tựa hồ cũng không quá đẹp. Nhưng đó là người khác, Hạ Đình quản ngươi đâu. Nhà ta chính là mở cửa buôn bán, nếu mỗi người lại đây, đều nhiệt tình lôi kéo chính mình tay nói một hồi lời hay, sau đó chính mình đều phải cấp ưu đãi, kia này mua bán còn có làm hay không. Đối với Triệu Nhị cô nương lúc này ngượng ngùng, Hạ Đình nhợt nhạt cười nói, nhị nương mau tiến vào đi, gian ngoài lạnh. Triệu Nhị cô nương vẫn luôn đang chờ Hạ Tứ ra mở miệng, kết quả đợi nửa ngày, đối phương như là làm bộ không ở dường như, toàn bộ hành trình liền đứng ở nơi đó, cười ha hả nhìn nàng cùng Hạ Đình nói chuyện, cái này làm cho Triệu Nhị cô nương trong lòng có chút gấp, nhưng là rồi lại không hảo biểu hiện quá mức. Hạ Đình lại lần nữa mời, Triệu Nhị cô nương nếu lúc này chống đẩy nói không tiến, lại không tốt lắm. Triệu Nhị cô nương mặt mày xoay chuyển, giận cười nói, là, ta biết Lục nương sợ nhất lạnh. Hạ Tứ ra toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn hai cái tiểu cô nương ở nơi đó hư tình giả ý, nửa câu lời nói cũng không nói nhiều. Hạ Tứ ra là người nào? Hơn phân nửa đời đều ở cùng người giao tiếp, tam giáo cửu lưu cái dạng gì người chưa thấy qua, như là Triệu Nhị cô nương loại này có chút tiểu thông minh, nhưng là thủ đoạn lại thiển tiểu cô nương. Hạ Tứ ra không biết gặp qua nhiều ít, hắn sẽ xem không rõ đối phương đánh cái gì chủ ý. Chỉ là xem minh bạch, lại không có chọc phá, bất quá là cho tiểu cô nương lưu trữ thể diện. Rốt cuộc chính mình thật lạnh mặt, với Hạ Đình về sau ở Tư Châu thành giao tế bất lợi, cho nên hắn nhìn thấu không nói toạc, toàn bộ hành trình làm bộ chính mình chính là cái phông nền. Hạ Đình tay vẫn luôn bị Triệu Nhị cô nương nắm, vào chân bảo các lúc sau, Triệu Nhị cô nương cảm thấy hai mắt của mình đều có chút không đủ nhìn. Không thể không nói, xác thật là Tư Châu thành đại chân bảo hành, bên trong châu đáo trang sức, quý hiếm lại quý trọng, chẳng sợ rất nhiều chỉ có thể nhìn đến một cái hộp, nhưng là những cái đó hộp đều nhìn giá trị không phỉ bộ dáng. Chỉ xem hộp là có thể đoán được, bên trong trang sức là cỡ nào chân quý. Cô nương tới rồi. Tiểu nhị vừa thấy tới chính là nhà mình tiểu chủ tử, vội đi kêu trưởng quầy, bởi vì là vào đông, lại là năm, cho nên trong tiệm sinh ý giống nhau. Trưởng quầy hiện giờ nhàn rỗi, nghe nói tin tức, vội cười đón đi lên. Trịnh trưởng quầy. Hạ Đinh khách khí hướng về phía đối phương gật gật đầu, kỳ thật cách Mạc Ly gật đầu cũng thấy không rõ, nhưng là có thể nhìn đến Mạc Ly lung lay. Lầu một trang sức tuy rằng cũng cực hảo. Nhưng là lầu 2 còn có chút tỷ lệ càng tốt, cô nương nếu không đi trên lầu. Trưởng quầy tự nhiên sẽ không làm Hạ Đinh ở lầu 1 xem, lầu 1 càng nhiều vẫn là thân dân một ít đồ vật, lầu 2 mới là chân chính đáng giá. Cho nên, ánh mắt vội vàng ở Hạ Tứ ra trên mặt quét một vòng, thấy đối phương cười ha hả không nhiều lắm can thiệp bộ dáng, trưởng quầy vội hỏi tuân một chút Hạ Đinh ý tứ. Ta nhưng thật ra không nội, nhưng thật ra bên người nhị nương, quá mấy ngày muốn đi tham gia cái quan trọng tiểu yến, nghĩ tới chọn chút trang sức. Triệu phủ nội tình thâm hậu, địa vị phi phàm, nhị nương cứu cứu lại là ở kinh làm quan, thân phận quý trọng, trịnh trưởng quầy nhưng đến lấy tốt hơn hóa ra tới, làm nhị nương hảo hảo chọn chọn. Hạ Đinh nhưng thật ra không vội mà lên lầu, chính mình muốn đánh tạp còn cần cái thanh tĩnh, trước đem thảo người ghét đuổi đi. Nghe xong Hạ Đinh nói, trịnh trưởng quầy chính mình ở trong lòng phẩm phẩm, sau đó liền đã hiểu Hạ Đinh ý tứ, vội nhiệt tình đón nhận đi nói, Triệu gia tiểu thư mời theo ta thượng lầu 2, mặt trên trang sức càng quý khí một ít. Càng sấn Triệu ra tiểu thư thân phận. Chương 168 chơi vui vẻ sao? Triệu Nhị cô nương nguyên bản còn chờ Hạ Đinh khách khí một phen, đề điểm một chút trưởng quầy, nói hai người nhận thức, giá cả thượng thế nào cũng đến cấp điểm ưu đãi, ý tứ một chút. Kết quả, đợi nửa ngày, Hạ Đinh không chỉ có chưa nói khách khí nói, còn làm trưởng quầy mang nàng thượng lầu 2 đi chọn tốt. Này. Triệu Nhị cô nương bưng cười trên mặt trước, chính là vì không nhiều lắm tiêu tiền, cũng không phải là vì thượng lầu 2, nhiều tạp bạc. Triệu phủ mặt ngoài nhìn phong cảnh, ở kinh thành có thân thích, nhưng là nội bộ thế nào, chỉ có nội bộ người chính mình biết. Triệu nhị cô nương quá mấy ngày xác thật có một cái tiểu yến, nhưng là nàng nguyên bản cũng không nghĩ đặt mua trang sức, rốt cuộc trong tay thật không nhiều ít tiền bạc, nhưng là nhìn đến Hạ Đinh xuất hiện lúc sau, Triệu nhị cô nương sửa chủ ý. Nếu có thể bán cái thể diện, để nghi giá cả mua được tốt nhất trang sức, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Chỉ là này như thế nào cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a? Triệu nhị cô nương nhưng thật ra không nghĩ tiêu tiền, chỉ là hiện giờ không châu bắt chó đi cày, trừ phi nàng không cần mặt mũi, trực tiếp phủi tay đi rồi, bằng không nhiều ít cũng đến ra điểm huyết. Triệu nhị cô nương nhưng thật ra tưởng phủi tay liền đi, nhưng là nàng hảo mặt mũi a, sao có thể thật sự phủi tay đi. Cho nên, chẳng sợ Mạc Ly con ngươi đen đều sắp phiền đã không có, nàng cuối cùng cũng không mặt mũi thật sự phủi tay tỏ vẻ chính mình không mua, mà là cắn răng đi theo trưởng quầy lên lầu. Lên lầu thời điểm, Triệu nhị cô nương còn chưa từ bỏ ý định hỏi một chút Hạ Đinh, Lục nương không đi theo cùng nhau thượng sao. Ta nguyên bản còn nghĩ, nếu là có Lục nương ở một bên giúp đỡ tham khảo, hẳn là sẽ càng tốt một ít. Đây là còn không buông tay đâu. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không để ý, hố ác hơn một ít. Dù sao nghe phụ thân nói, đối phương cứu cứu ở kinh thành cũng không phải cái gì thứ tốt, bệ hạ đã biết được nội tình, phỏng chừng không dùng được bao lâu, liền sẽ bị xử trí. Cho nên, hố nàng Hạ Đinh nửa điểm áp lực cùng gánh nặng cũng không có. Hảo A. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh tươi cười như hoa, chỉ là cách Mạc Ly, người khác nhìn không tới, chỉ có thể thông qua thanh âm tới cảm thụ thiếu nữ này một phần sung sướng. Hai người thực mau lên lầu, Hạ Tứ ra đem không gian để lại cho nữ nhi, hắn còn lại là ở trong tiệm góc ngồi trong chốc lát, quan sát một chút quá vãng tiến vào khách nhân, đồng thời thông qua chính mình nhìn đến quá này những trang sức, tới phân tích một chút, Tư Châu Thành năm nay khả năng lưu hành, này đề cập đến chính mình lúc sau mua hóa còn có chế tác. Triệu Nhị cô nương bị Không Châu bắt chó đi cày, đi lầu hai lúc sau, nhưng thật ra còn tưởng chơi một ít thông minh, đáng tiếc Hạ Đình căn bản không cho nàng cơ hội, vẫn luôn ở đẩy cái này quý, cái kia trọng, cái này tỷ lệ không tồi, cái kia tạo hình tinh mỹ. Dù sao mỗi loại, giá cả đều không thấp. So sánh với lầu một thân dân, lầu hai tự nhiên giới càng cao một ít, nhất tiện nghi cái loại này châm bạc tử, bởi vì thủ công tinh chế, mặt trên còn nạm đá quý, cho nên giá bán đều ở 10 lượng bạc. Có thể nói là quý đặc biệt thái quá cái loại này. Nhưng là, chân bảo các danh khí thực vang, sở hữu trang sức đều có chính mình độc đáo tiêu chí, người khác biết là chân bảo các, cũng đều sẽ cực kỳ hâm mộ không thôi. Cho nên, quý làm sao vậy? Quý mang đi ra ngoài mới có mặt mũi A. Triệu Nhị cô nương nhưng thật ra tưởng chọn một quả châm bạc tử ứng phó rồi sự, nhưng là đi. Nàng hảo mặt mũi, sao có thể ở Hạ Đinh trước mặt phơi đoạn. Hơn nữa Hạ Đinh như vậy nhiệt tình, nàng nếu không bán mặt mũi, nàng dựa vào cái gì muốn bán đối phương mặt mũi A, cũng không cho ưu đãi. A a a a. Triệu Nhị cô nương tức giận đến cắn răng, lòng trắng mắt lật qua tới lại lật qua đi, cả người khí đến không được, cố tình còn không thể phát tác, nếu không phải có Mạc Ly chống đỡ. Lúc này Triệu Nhị cô nương này vặn vẹo mặt, nhìn còn rất dò người. Hào mặt mũi Triệu Nhị cô nương, cuối cùng cắn răng dưng dưng 50 lượng mua hai kiện trang sức. Đúng vậy, hai kiện. Đến nỗi châm bạc tử. Nàng căn bản là không cơ hội thượng thủ đi chạm vào, bởi vì Hạ Đinh nói, châm bạc tử rốt cuộc vẫn là thuần tịnh chút, không xứng với nhị nương này quý trọng khí chất. Hạ Đinh đều nói như vậy, hào mặt mũi Triệu Nhị cô nương còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dưng dưng xuất huyết. Triệu Nhị cô nương đi thời điểm, tâm đều ở lấy máu, cố tình lại nói không nên lời cái gì, còn phải miễn cưỡng cười vui, cười đến đặc biệt giả cảm tạ Hạ Đinh. Nhị nương nói chi vậy, có thể bị nhị nương coi trọng, cũng là này đó trang sức phúc khí, kỳ thật nhị nương thiên sinh lệ trước, không mang trang sức, cũng là quý khí vô cùng, chính là rốt cuộc là tham gia tiểu yến, nếu là không mang trang sức, chung quy là quá mức tố nhã. Hạ Đinh sắp chia tay phía trước, còn không quên cấp Triệu Nhị cô nương trong lòng bổ khuyết thêm một đao. Đối phương từ trước liền thích âm dương quái khí, còn thích không có việc gì đảo chút nhìn như không ảnh hưởng toàn cục hấu nhỏ, Hạ Đinh cảm thấy nàng dám đụng phải tới tính kế, vậy đến làm tốt bị người phản tính kế chuẩn bị. Triệu Nhị cô nương rời đi bóng dáng, đều là run rẩy. Nhìn một màn này, Hạ Tứ gia cười ha hả hỏi, chơi vui vẻ sao? Hạ Tứ gia mới mặc kệ đối phương thế nào, dù sao chỉ cần hắn thính thính hảo, khác đều không quan trọng. Đến nỗi Triệu Nhị cô nương đi ra ngoài có thể hay không nơi nơi nói bậy, lại hỏng rồi chân bảo các thanh danh. Hạ Tứ gia tỏ vẻ, hắn như là sẽ để ý những việc này người sao. Trước không nói chân bảo các ở Tư Châu Thành khai nhiều năm như vậy, thanh danh đã sớm đã đánh hạ tới, căn cơ cũng thực ổn, liền tính là không có này đó, Hạ Tứ gia cũng không thèm để ý. Cùng lắm thì, đổi cái địa phương lại khai một nhà lâu. Còn hào đi. Hạ Đinh cười tủm tỉm trở về một câu, nhìn Triệu phủ xe ngựa rời đi, lúc này mới cùng phụ thân một lần nữa lên lầu 2. Lên lầu 2 lúc sau, Hạ Tứ gia hướng về phía Trịnh trưởng quầy vây vây tay nói, đem chân quý đều lấy ra tới, ngọc sức, kim sức, bạc sức cũng lấy một ít đi lên. Trịnh trưởng quầy vừa nghe, lập tức cười ha hả lên tiếng, tiếp theo liền xoay người đi trong ngăn tủ lấy các loại đồ cất giữ cùng chân phẩm. Có thể bị đặt ở lầu 2, tự nhiên đều là chút xa hoa tỷ lệ đồ tốt, mỗi một kiện tuy rằng không thể nói giá trị liên thành, nhưng là không tiện nghi là được. Sợ một cái bàn không đủ dùng, có ánh mắt tiểu nhị đã đem hai cái bàn đánh đến cùng nhau, sau đó phụ trợ trưởng quầy, đem một hộp hộp trang sức đều lấy ra tới. Từ các loại ngọc sức, tử ngọc, thanh ngọc, mỡ dê ngọc, phỉ thúy, mã não, đồi mồi lại đến lúc sau kim sức, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vàng dòng sức, đại bộ phận trên cửa mặt đều có điểm chế, như là mã não, đồi mồi hoặc là chân châu, lại lúc sau chính là các loại thủ công thập phần tinh xảo bạc sức, mặt trên cũng đều có bất đồng điểm xuyết. Mà này đó trang sức, lớn đến hoa thắng, nhỏ đến châm hoa, hoa thai, tiểu dáng phong đa, thủ công tinh tế, tính chất thật tốt, cho dù là những cái đó bạc sức, nhìn cũng đều cực kỳ lóa mắt. Một hộp hộp trang sức mở ra lúc sau, bày biện ở trên bàn, Hạ Đinh cũng không vội vã động thủ, mà là chờ đến hai cái bản bãi mãn lúc sau, lúc này mới hướng về phía phụ thân gật gật đầu. Hạ Tứ Gia lúc này mới hướng về phía Trịnh trưởng quầy nói một câu, trước này đó đi. Trịnh trưởng quầy nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu Hạ Đinh đều không hài lòng nói, kia hắn còn có này đó thứ tốt có thể cẩn thận trở mình một phen. Vừa nghe Hạ Tứ Gia nói có thể, Trịnh trưởng quầy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồ cất giữ không nhiều lắm, hắn thật sợ Hạ Đinh không hài lòng, hắn còn phải phái người đi Tây Thành Ngọc Châu phường cầu cứu. Chương 169 Lục Thị châm cứu phương pháp bách khoa toàn thư. Chuẩn bị tốt sao? Hạ Đinh nhìn tràn đầy hai cái bàn trang sức, trong ý thức nhẹ giọng hỏi một chút 996. 996 nhìn nhiều như vậy thứ tốt, không biết cố gắng nước mắt thiếu chút nữa từ khỏe miệng chảy ra, đáng tiếc nó là cái ai ý thức, không thật thể, lưu không ra. Có thể, có thể. 996 đã sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ Hạ Đinh nhập kính. Đương nhiên, lúc này đây chủ đề là nhân gian quý trọng nhan sắc, Hạ Đinh sẽ lấy một cái phông nền thân phận nhập kính, cho nên 996 chỉ chuẩn bị lựa chọn sử dụng Hạ Đinh một bàn tay nhập kính, lớn hơn nữa ảnh chụp không gian đều cho trên bàn trang sức. 996 chọn nửa ngày thị giác, rốt cuộc chọn một cái đặc biệt vừa lòng, sau đó bay nhanh ấn xuống chụp ảnh. Ảnh chụp, ngọc khí tinh ánh dịch tấu, kim sức rực rỡ lung linh, bạc sức sán sán phương hoa, các kiểu trang sức cùng phối sức đều tràn ngập cổ điển lại sâu xa hương vị, đồng thời còn chảy xuôi suy nghĩ lý thú độc đáo ý vị. Ở một mảnh sán sán quang hoa, một con tú bạch mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng duỗi lại đây. Tay chủ nhân hẳn là mang theo vài phần không chút để ý nhìn trước mặt châu đáo, liên quan ngón tay tư thái đều mang theo vài phần tùy ý cùng lười biếng, làm người nhìn, trừ bỏ trực quan cảm nhận được này chỉ tay tú mỹ cùng mềm mại ở ngoài, còn có thể cảm nhận được tay chủ nhân kia một phân đạm nhiên nhàn nhã thái độ. Nguyên đồ đã làm người thập phần vừa lòng, 996 cảm thấy hơn nữa lữ kính chỉ biết càng thêm có mỹ cảm. 996 chọn nửa ngày, lại đem xem trọng lữ kính một đám thử bộ đến nguyên trên bản vẽ, đối lập lúc sau chọn nhất vừa lòng kia một cái. Đầy trời ngân hà. Đây là này khoản lữ kính tên, dùng này khoản lữ kính lúc sau, nguyên đồ quang cảm chỉ có một chút biến hóa, châu quang bảo khí nhan sắc càng thêm tinh ánh dịch tấu, rồi lại sẽ không mất nguyên bản nhan sắc, đồng thời bối cảnh quang trở nên nhu hòa, sớm đến này đó châu đáo trang sức càng thêm lóa mắt tinh xảo. Đồng thời Hạ Đinh cái tay kia, cũng tại đây một mảnh quang ảnh, phiếm thuần tịnh bạch cùng dụ. Bạch không tì vết, rồi lại lộ ra mạc danh mê người ý vị. Hạ Đinh này chỉ tay tồn tại cảm rất mạnh, rồi lại sẽ không đoạt châu đáo trang sức quang hoa. Mọi người nhìn đến này bức ảnh lúc sau phản ứng đầu tiên là, trước xem châu đáo, sau đó mới có thể chậm rãi chú ý tới này chỉ tay. Như vậy cũng là hoàn toàn phù hợp đánh tạp yêu cầu, cho nên 996 cấp Hạ Đinh triển lãm một chút, Hạ Đinh cũng cảm thấy khá tốt, sau đó thượng truyền, đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành. Đánh tạp khen thưởng, Lục Thị châm cứu phương pháp bách khoa toàn thư. Nghe lúc này đây khen thưởng tên, Hạ Đinh còn có chút kinh ngạc, ta đây là muốn học đến độc nhất vô nhị sao. Chính là quan nhân ra tên họ điển tịch, ta không bái sư có thể hay không không tốt lắm a. Đối này, 996 thực mau giải thích nói, kỳ thật này bộ châm cứu bách khoa toàn thư, phía trước cũng không có ở phía trước quan chi lấy tên họ, chỉ là này bộ châm cứu bách khoa toàn thư, sách đặc biệt nhiều, lại đề cập đến rất nhiều độc nhất vô nhị bí phương cùng châm pháp, cho nên yêu cầu lấy mặt khác một loại phương thức đưa đến ngươi trong tay, mà hiện giờ sách chủ nhân, họ Lục. Nghe xong 996 giải thích, Hạ Đinh nghĩ nghĩ lúc sau, nhỏ giọng nói thầm, ta nhớ rõ thần y ở ra ra giống như cũng họ Lục. Đúng vậy, là ngươi tưởng như vậy, không có sai. 996 cũng xác thật yêu cầu thông qua đối phương tay tới hoàn thành này một thành tựu. Đương nhiên đối phương nguyên bản cũng là phải cho Hạ Đinh gửi một ít đồ vật, châm cứu phương pháp cũng bất quá chính là thuận tiện. 996 cảm thấy Lục thần y tuy rằng không phải bọn họ tinh cầu người, nhưng là lại là một cái đặc biệt dùng tốt công cụ người. Lục thần y kìa. Này hộp châm hoa lưu lại đi. Hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Đinh đối với này đó trang sức hưng thú liền phai nhạt đi xuống, nàng trang sức nhiều đến dùng không xong. Chỉ là vì không quét Trịnh trưởng quay hưng, nghị nghị vẫn là để lại một hộp. Chính mình tuổi này, dùng châm hoa tương đối nhiều, mặt khác như là hoa thắng, bộ rêu linh tinh, quá mức rêu dao. Hơn nữa vài thứ kia, đa số lấy vàng dòng lóc nền, rất nặng, Hạ Đinh cảm thấy mệt đầu, cũng không thích mang. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Trịnh trưởng quay cười đến mặt mày hớn hở, tiến lên hai bước, đem Hạ Đinh xem trọng kia hộp châm hoa thu hảo, cười nói, cô nương chọn nhưng đều là tứ gia năm nay mùa đông mang về tới hàng mới. Đều là đỉnh đỉnh tốt, cô nương dung sắc su lệ, mang lên nhất định đặc biệt đẹp. Trịnh trưởng quầy nói liên tiếp cắt tường lời nói, Hạ Tứ Gia nghe vừa lòng cực kỳ, trong lòng cũng cực kỳ hoát tiếp. Hắn nguyên bản cũng không phải keo kiệt người, tới phía trước cũng đã chuẩn bị tốt bạc, nếu là những người này có thể hống đến Hạ Đinh vừa lòng, này đánh thưởng tự nhiên là không thể thiếu. Rốt cuộc hiện giờ còn ở năm đâu, trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị bởi vì hắn một câu, liền vội vã từ trong nhà chạy tới, đem cửa hàng môn mở ra, cũng là không quá dễ dàng. Rốt cuộc Hạ Tứ ra phía trước dẫn bọn họ kỳ nghỉ, làm cho bọn họ nghỉ đến sơ chín lại đến mở cửa buôn bán.